Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 468, Thu phục 2. Cái quỷ gì? Cố Dương ngây ngẩn cả người. Hắn gọi ta là cái gì? Điện hạ, đây là ý gì? Không thể nào, đột nhiên hắn phản ứng lại kịp. Vào thời Hạ Triều, chỉ có hoàng thất Hạ Triều mới có tư cách tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Đối phương thấy hắn thả Thông Thiên Thần Viên ra, biết hắn tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, sẽ sinh ra hiểu lầm như vậy, có thể nói tương đối bình thường. Tên to con mặc áo giáp bạc Vi Hào tỏ vẻ tương đối kích động. Giọng điệu vang vang, Vi Thần phụng mệnh thủ vệ Nhân Hoàng Kiếm, hiện giờ đã 1073 năm, may mắn không làm nhục mệnh. Tốt, Cố Dương hét lớn một tiếng. Tiến lên phía trước, một bàn tay vỗ lên vai hắn, đại hạ có trung thần giống như khanh, phục hưng có hy vọng, chuyện bị người ngộ nhận thân phận như vây, hắn đã không phải lần đầu tiên đụng vào, trước có Lị Lị ngộ nhận hắn là thánh sứ gì đó, sau có chim xanh nhỏ và hy hoàng ngộ nhận hắn thành phượng hoàng. Hắn đều đã thành thói quen, cho nên phản ứng rất nhanh, lập tức thừa nhận xuống, dù sao, hoàng thất và thần tử của Hạ Triều đều đã chết cả rồi. Ai có thể nói hắn không phải là hậu duệ của Hạ Đế chứ? Đầu tiên phải hỏi hóa thân thần thú của hắn có đáp ứng hay không? Hắn từ phủ nhận khi lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy. Nhiều lần giải thích, cho đến bây giờ thản nhiên thừa nhận, xử lý chuyện như thế này đã càng ngày càng thuần thục. Không cần phải ra tay, có thể thu được một tay đấm trung thành, cớ sao không làm chứ? Cố Dương nhìn Nhân Hoàng Kiếm trước mắt, nói, ta có một chuyện không hiểu. Mong rằng Vi Khanh giải thích nghi hoặc giúp ta. Điện hạ mời nói, Vi Thần biết sẽ nói, mà nói sẽ nói hết. Vì sao năm đó tiên đế không mang theo Nhân Hoàng Kiếm, mà để kiếm này ở lại đây? Vi Hào chần chừ một chút, mới nhẹ giọng nói, bệ hạ luôn luôn không cách nào khiến Nhân Hoàng Kiếm phục tùng. Cố Dương ngẩn ra, vì sao chứ? Hạ Đế khai sáng một hoàng triều, làm hoàng đế, lại không được sự thừa nhận của Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm chí ít có cấp bậc linh bảo, muốn phát huy uy lực của nó nhất định phải được nguyên linh thừa nhận. Bằng không, cầm vào trong tay không có gì khác một que cời nóng cả. Giống như linh bảo Cự Linh Trùy, nếu không phải nguyên linh bất đắc dĩ nhận hắn làm chủ, hắn vốn không có cách nào phát huy được uy lực của nó. Cho nên giải thích duy nhất là Hạ Đế không nhận được sự thừa nhận của Nhân Hoàng Kiếm. Nhưng mà nếu như cả Hạ Đế đều không thể nhận được sự thừa nhận của nó, thế giới này còn có ai có tư cách kia? Vi Hào định nói lại thôi, vẻ mặt rối rắm, Cố Dương nhìn vào ánh mắt của hắn, lập tức hiểu ra, chuyện này dính dáng đến riêng tư của Hạ Đế, người này có thể ở trong bí cảnh thủ hộ Nhân Hoàng Kiếm. Vẫn luôn thủ hộ mãi 1000 năm, có thể thấy được hắn trung thành với Hạ Đế đến cỡ nào. Hắn không đồng ý để lộ ra riêng tư của Hạ Đế cũng rất bình thường. Hắn lại không muốn mở miệng lừa gạt Cố Dương, nên mới có thể khó xử như vậy. Cố Dương nói, được rồi, coi như ta chưa hỏi. Sau đó hắn lại một lần nữa nhìn về phía thanh kiếm lớn này. Giơ tay nắm lấy, điện hạ để ý, Vi Hào nhắc nhở, Nhân Hoàng Kiếm này cực kỳ có linh tính, cẩn thận bị thương tích. Cố Dương ngược lại không hề lo lắng, ở trong mô phỏng hắn đã thành công cầm Nhân Hoàng Kiếm lên. Hiển nhiên không có việc gì, nhưng mà vì bảo hiểm, hắn vẫn để lại hai hóa thân thần thú ở bên cạnh coi chừng, để đề phòng sự cố. Khi tay của Cố Dương chạm vào chuôi kiếm của Nhân Hoàng Kiếm, chỉ cảm thấy trong suy nghĩ ầm vang, trước mặt bỗng tối sầm. Lúc này, không chỉ Trấn Quốc Công ở hiện trường, Viện trưởng Văn Viện và Lê Uyên đều chú ý đến Cố Dương. Nhân Hoàng Kiếm chính là kiếm của Nhân Hoàng, cũng không phải bất cứ ai đều có thể cầm được. Nếu như dị tộc dám can đảm cầm Nhân Hoàng Kiếm, nhất định sẽ bị phản phệ của số mệnh nhân tộc. Cố Dương có phải là Phượng Hoàng Đế Quân của yêu tộc kia không? Rất nhanh có thể thấy rõ ràng, ngồi rồi, cùng lúc đó, trong một viện ở Văn Viện, chim xanh nhỏ cuối cùng đã cảm ứng được vị trí của chủ nhân. Lại trùng lên với vị trí của Nhân Hoàng Kiếm, nó biết chủ nhân giống bản thân, mất đi phần lớn ký ức. Hắn chạy đi tìm Nhân Hoàng Kiếm, có thể đoán được mục đích. Vào thời thượng cổ, chim xanh nhỏ đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của Nhân Hoàng Kiếm và Trấn Yêu Tháp của Giao Trì Tiên Cung, được xưng là hai đại khắc tinh của yêu tộc. Sau khi thiên đạo tử vong, cấp bậc của Trấn Yêu Tháp cũng theo đó ngã xuống, uy lực không bằng một phần vạn khi ở thời thượng cổ. Nhân Hoàng Kiếm lại khác, về bản chất nó không phải là tiên thiên linh bảo như Trấn Yêu Tháp. sở dĩ có thể uy hiến chư thiên là vì trong đó ngưng tụ số mệnh của nhân tộc. Không hề liên quan gì đến thiên đạo, cho dù nhân hoàng kiếm từng bị Thái Nhất Đế Quân làm trọng thương. Đã không phải là nhân hoàng kiếm uy lực vô cùng, có thể chém giết yêu tộc đế quân vào thời thượng cổ rồi. Nhưng uy lực của nó vẫn không thể khinh thường, lấy tu vi hiện giờ của chủ nhân. Vội vàng đi chạm vào nhân hoàng kiếm rất có thể sẽ bị số mệnh nhân tộc trong đó gây thương tích. Vậy hoàn toàn thành mất nhiều hơn được. Chim xanh nhỏ nghĩ đến đây, liều lĩnh định bay ra ngoài, định đi nhắc nhở chủ nhân, nhưng mà vừa bay đi không xa lại đụng phải một tầng cản trở vô hình. Bắn mạnh ngược về, đụng vào bắn ra này khiến đầu óc nó bị va chạm đến choáng váng. Ta, nó đang định chửi ầm lên, đột nhiên dùng cánh che mỏ mình, ở văn viện, có thể dùng thủ đoạn không thần không biết. Quỷ không hay này để ngăn cản nó, chỉ có một vị, chính là thiên nhân của nhân tộc kia, nó nào dám lỗ mãng. Cố Dương cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nơi này ở hoang dã, khắp nơi đều là đủ loại thực vật cây cối. Cảm giác đầu tiên của hắn là lớn, cho dù cây cối hay các loại thực vật, kể cả côn trùng đều to đến kỳ quái, giống như hắn bị thu nhỏ gấp mấy lần vậy. Chương 469, nhận chủ, đột nhiên trong mắt hắn sáng lên hai đường sáng rọi màu vàng kim. Mượn dùng thần thông của Trúc Long, hắn nhìn bốn phía, lại không hề phát hiện bất cứ khác thường gì, vẫn ở nơi hoang dã, đủ loại thực vật, trong lòng Cố Dương hơi trầm xuống, kể cả thần thông của Trúc Long đều không nhận ra được. Chỉ có hai khả năng, một là hắn thật sự bị truyền tống đến một thế giới kỳ dị, một khả năng khác là huyễn thuật này quá mạnh. Kể cả thần thông của Trúc Long đều không thể nhìn thấu. Cho dù là khả năng nào đều có ý nghĩa, phiền toái lớn, hắn triệu hồi hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao 100 điểm năng lượng, nhìn thấy máy mô phỏng nhân sinh còn đó, hắn cảm thấy yên lòng. Cố Dương đang định mô phỏng một lần, đột nhiên cảm thấy trong lòng rung động một trận, xoay ngay người lại, Phượng Vũ Đao đã xuất hiện trên tay, chỉ thấy một nam tử vóc người thô kệch. Mặc đồ gia thú đứng ở phía sau, trong tay cầm một cây bổng bằng xương vĩ đại, dưới ánh mặt trời lóe lên ảm đạm, không biết là xương cốt của loài động vật nào. Thân thể nam tử cường tráng, tuy rằng không khoa trương giống như Vi Hào mới vừa rồi, nhưng vẫn khiến cho hắn có cảm giác áp bách vĩ đại. Người rốt cuộc là người hay yêu? Nam tử dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, trên mặt tràn đầy tò mò, nói ngươi là người đi, nhưng tại sao lại có huyết mạch của thần thú? Nói ngươi là yêu đi, mùi lại không khó ngửi giống như yêu tộc, thật sự rất kỳ quái. Khẩu âm của đối phương tương đối cổ quái, giọng nói hào phóng. Cố Dương nhìn diện mạo khí chất của đối phương, còn có trang phục trên người, đột nhiên có một dự đoán, không nhịn được hỏi, ngươi có phải là Thanh Hạo không vậy? Hả, sao ngươi lại biết tên ta? Nam tử mặc đồ gia thú ngạc nhiên nói, nhưng đảo mắt đã ném nghi vấn này ra sau đầu. Thôi, chúng ta đánh một trận đi. Trông người rất lợi hại, hóa ra là một khảo nghiệm. Cố Dương nghe được lời của hắn, nhất thời hiểu ra, Thanh Hạo, đó là tên của nhân hoàng, người trước mắt chính là nhân hoàng, hoặc là nhân hoàng khi còn trẻ tuổi, còn chưa trở thành nhân hoàng. Dù sao, lúc hắn trở thành nhân hoàng, thực lực không biết cao đến mức độ nào rồi, nào giống như trước mắt. Thanh Hạo vừa nói xong đã giơ cây bổng bằng xương to đùng vừa nhìn đã thấy cực kỳ bạo lực kia lên, nện về phía Cố Dương. Chậm đã, Cố Dương lại không định đánh lại, giơ tay ngăn cản nói, vù, cây bổng bằng xương kia dừng lại trên đầu hắn, gió mạnh mang theo, khiến kiểu tóc của hắn bị thổi rối loạn, hắn nghiêng đầu, không kiên nhẫn nói, có lời gì không thể đợi đến đánh xong rồi nói sao? Cố Dương thấy hắn dừng lại vào lúc mấu chốt, cảm thấy thả lỏng, càng tin tưởng với kế hoạch của mình, hắn không biết trong lần mô phỏng trước mình có thông qua khảo nghiệm không, nhưng đại khái chắc là không. Nếu không đã không đến mức không hề có lực đánh trả khi đối diện với thiên nhân. Đây chính là chí bảo của nhân tộc, lấy thực lực của hắn, cộng thêm nhân hoàng kiếm, đối mặt với thiên nhân không đến mức cả chạy trốn đều trốn không thoát đi. Hắn đoán, khi ở trong mô phỏng, chắc hắn đã thua khi đánh một trận với Thanh Hạo, hắn có thể đánh thắng được nhân hoàng mới là lạ, cho dù là nhân hoàng khi còn trẻ tuổi, cho nên không nhận được sự công nhận của nhân hoàng kiếm. Càng quan trọng hơn là, mới vừa rồi Cố Dương đã biết được một tin tức quan trọng. Kể cả Hạ Đế đều không nhận được sự tán thành của nhân hoàng kiếm. Hạ Đế là ai chứ? Nói là thiên nhân mạnh nhất từ trước đến nay đều không đủ. 9 phân thân của thần thú, cộng thêm bản thể, đánh một trận chính là 10 đánh 1, trong cùng cảnh giới ai là đối thủ chứ? Kể cả Hạ Đế đều không thông qua được khảo nghiệm, hắn khẳng định đã thử đánh nhau với Thanh Hạo rồi. Kết quả như thế nào? Tự nhiên khỏi cần nói, Cố Dương cảm thấy muốn chiến thắng Thanh Hạo, hy vọng cực kỳ bé nhỏ, cho nên đây không phải là biện pháp thông qua khảo nghiệm này. Hắn đối diện với vẻ mặt không kiên nhẫn của Thanh Hạo, nói ra một tra hỏi từ linh hồn, thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, có thể đánh thắng được đế quân của yêu tộc không? Thanh Hạo hừ một tiếng, nắm chặt tay, ý chí chiến đấu sục sôi nói, hiện giờ đánh không lại, nhưng ta trưởng thành rất nhanh, về sau nhất định có thể đánh yêu đế răng rơi đầy đất. Cố Dương nói, một mình ngươi, cho dù mạnh mẽ đi nữa thì có thể đánh thắng được mấy vị yêu đế. Yêu tộc tự nhiên không chỉ có một vị đế quân, trong truyền thuyết viễn cổ, nhân hoàng chém giết lôi đế của yêu tộc không lâu, sau đó đã bị một vị đế quân khác là thái nhất gây thương tích. Không lâu sau bỏ mình, truyền ngôi vị hoàng đế cho nhân hoàng đời thứ hai, chính là vị đã luyện chế cửu thần đỉnh, cộng thêm phượng hoàng, yêu tộc có ít nhất 3 vị đế quân, sau phượng hoàng, yêu tộc còn có đế quân khác nữa hay không đều không dễ nói. Quả nhiên, Thanh Hạo cau chặt chân mày lại, ngược lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, ngươi nói chuyện này làm gì? Cố Dương thấy hắn bằng lòng trao đổi, cảm thấy việc này đã thành công một nửa, nói, nhân tộc ta nhỏ yếu, ở dưới yêu tộc, trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai, giống như trâu bò, bị yêu tộc coi là đồ ăn, những chuyện này đều được đọc từ trên sách sử, muốn thay đổi vận mệnh bi thảm này, chỉ dựa vào một mình ngươi thì không được, đầu tiên, cần để cho toàn bộ nhân tộc đoàn kết lại. Cố Dương lấy ba tấc miệng lưỡi không nát, bắt đầu lừa gạt, may mà trong khoảng thời gian này hắn xem nhiều sách sử. Đặc biệt là về thời đại Tam Hoàng thời kỳ viễn cổ. Tam Hoàng theo thứ tự là Nhân Hoàng, Phục Hoàng, Kim Hoàng, ba vị này gây dựng lên địa vị hiện giờ của nhân tộc. Thời đại trước Tam Hoàng còn là thời đại man hoang, tình cảnh của nhân tộc còn tạm ổn, bởi vì trời sinh nhỏ yếu, cảnh ngộ không khác gì động vật như trâu bò. Cố Dương chính là người từng trải qua giáo dục 9 năm bắt buộc có tiếng cũng có miếng. Lừa dối một người nguyên thủy còn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thanh Hạo càng nghe càng nhập thần, đến cuối cùng hai mắt đã sáng lên. Tổng kết lại, chính là giải quyết vấn đề ăn trước. Ta có thể dạy ngươi làm ruộng như thế nào, sau đó gây dựng một khu dân cư, chăm chú làm ruộng, thành lập trường học, để tất cả tiểu hài tử đều có thể được giáo dục. Có thể tập võ thì đi tập võ, không tập võ được thì đi học văn. Chương 470, nhận chủ 2. Cố Dương đang nói đến nước miếng tung bay, đột nhiên Thanh Hạo ngắt lời hắn, thần châu hiệu giờ phải làm như thế nào mới khiến nhân tộc phát triển lớn mạnh? Diễn đến thịt rồi. Cố Dương thấy hắn hỏi đến Đại Chu, ánh mắt sáng ngời, thật hiển nhiên nhân hoàng trước mắt này chắc là nguyên linh của nhân hoàng kiếm biến thành. Lúc này đề cập đến hiện trạng của thần châu, có ý nghĩa rằng hắn đã thông qua khảo nghiệm bước đầu của nguyên linh. Cố Dương nói, vấn đề lớn nhất của nhân tộc chính là chia năm xẻ bầy. Bước đầu tiên là thống nhất toàn bộ nhân tộc, không chia rẽ nội bộ, đến lúc đó lại định ra đủ loại chế độ. Tiếp theo hắn lại bắt đầu liên tục thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, hắn tổng kết lại, nhưng mà, muốn thống nhất nhân tộc thì cần phải có thực lực mạnh mẽ. Kính xin ngươi giúp ta một tay. Thanh Hạo nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu, nói, tuy rằng ngươi có mưu lược, nói đến thống trị quốc gia như thế nào thì có đạo lý rõ ràng. Nhưng mà ngươi không phải là một vị vương giả, giống như vị trước kia vậy. Ở trong lòng ngươi, tu hành của bản thân ngươi còn quan trọng hơn cả tương lai của nhân tộc. À, chuyện này quả thật không thể cãi lại được. Dù sao Cố Dương chỉ là kẻ xuyên không, làm sao có thể có tinh thần kính dâng tất cả cho toàn bộ nhân tộc của thế giới khác được. Hắn còn chưa hết hy vọng, nói, nhưng mà, ngươi đã không có lựa chọn, đúng không? Thanh Hạo im lặng, giao trì tiên cung xuất thế, toàn bộ thế giới đều sẽ phải trải qua một trận kiếp nạn. Thần tiên cao cao tại thượng này sao sẽ để ý đến chết sống của người bình thường được? Đến lúc đó nhất định là sinh linh đồ thán. Cố Dương đã thấy được tương lai, cho nên nói vô cùng chắc chắn, tuy rằng không biết giao trì tiên cung phát điên cái gì, tại sao muốn chém tận giết tuyệt các thế lực, nhưng đây đã là chuyện không cách nào tránh khỏi được. Từ Đại Chu, đến Tứ Đại Thánh Địa, rồi đến Quảng Hàn Tiên Cung, Thủy Nguyệt Động Thiên, Kim Đình Động Thiên, Thụy Cầm Đại Lục, giao trì tiên cung đều giết toàn bộ những nơi này. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, ở trong quá trình này, lại có bao nhiêu người thường sẽ chết oan chết uổng. Đáng sợ nhất chính là, lỡ như Giao Trì Tiên Cung đánh đến Hoàng Tuyền Động Thiên, lại không cách nào tiêu diệt toàn bộ những quỷ vật đó. Vậy việc này có thể to lắm, kết cục cuối cùng chính là nhân loại diệt sạch. Đột nhiên, Thanh Hạo biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả trước mắt cũng theo đó sụp đổ theo. Cảnh tượng thay đổi, Cố Dương phát hiện mình đã quay về lại Tế Thiên Thần Đàn. Bên tai vang lên giọng nói của Thanh Hạo, ta cho ngươi mượn một phần nhỏ lực lượng, tự giải quyết cho tốt. Thanh, hắn nở nụ cười, giơ nhân hoàng kiếm cắm trên mặt đất lên. Ầm ầm, trên bầu trời, một tia sấm sét giáng xuống. Chỉ thấy cự kiếm trong tay hắn sáng lên quang mang màu vàng. Sau đó thay đổi hình dạng, biến thành một thanh trường kiếm kích thước bình thường. Phong cách cổ xưa trên thân kiếm thu lại, Vi Hào ở bên cạnh mừng rỡ nói. Chúc mừng điện hạ thu phục nhân hoàng kiếm, thống nhất thiên hạ, thành chủ nhân chung của nhân loại đã trong tầm tay. Bên kia, Trấn Quốc Công nhìn thấy sự biến hóa của nhân hoàng kiếm, chỉ cảm thấy ngực như bị búa tạ nện xuống, khó thở công tâm, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Vì sao? Kể cả nhân hoàng kiếm đều nhận hắn làm chủ. Hắn cảm thấy thế giới của mình đều sụp đổ rồi. Văn viện, khi viện trưởng nhìn thấy Cố Dương cầm lấy nhân hoàng kiếm, trong mắt lóe lên ý cười, thân hình chợt lóe lên, người đã biến mất ngay tại chỗ. Lê Uyên ở bên cạnh không khỏi ngẩn ra. Hắn thật sự không ngờ tới nhân hoàng kiếm sẽ tán thành Cố Dương. Tuy rằng hắn mới chỉ gặp mặt người kia một lần, nhưng yêu khí nồng đậm ở trên người đối phương vẫn khiến cho hắn thiếu chút nữa cho rằng đây là một thần thú khoác da người. Hắn có cảnh giác sâu đậm với yêu tộc, người mang huyết mạch yêu tộc giống như Cố Dương. Hắn tự nhiên lòng mang cảnh giác, cho dù Cố Dương chiếm được sự tán thành của nhân hoàng kiếm thì vẫn không thể hoàn toàn đánh mất nghi ngờ trong lòng hắn. Cố Dương có thể cảm giác được có người đang xem xét mình, nhưng không thèm để ý đến. Hắn có được nhân hoàng kiếm, trong lòng có chuẩn bị, chuyện này không lừa gạt người được. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, có thể tạo thành uy hiếp cho hắn cũng chỉ có cường giả thiên nhân. Thả mắt khắp thế gian, cường giả thiên nhân đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Chu có hai người, bên Thảo Nguyên hai người, Xích Minh Thiên một người, Tam Thánh Môn ba người, cộng thêm Giao Trì Tiên Cung. Được rồi, hai bàn tay không đủ để đếm. Mấu chốt là Giao Trì Tiên Cung rốt cuộc có bao nhiêu cường giả thiên nhân, bây giờ còn không rõ ràng. Nói ngắn lại, cho dù khắp thiên hạ đều biết được nhân hoàng kiếm đang ở trên tay hắn thì chắc cũng không có mấy người không có mắt dám đến gây phiền phức cho hắn. Tay Cố Dương cầm nhân hoàng kiếm, cảm giác được một luồng lực lượng nặng trịch đang truyền đến. Nặng nề lạ thường, lại có sức sống mạnh mẽ, mênh mông cuồn cuộn. Dưới luồng lực lượng này thêm vào, pháp lực của hắn trở nên có linh tính, suy nghĩ càng thêm rõ ràng, kể cả lực lượng thân thể đều tự dưng tăng thêm một đoạn. Hoàn toàn là phương hướng tăng lên. Đây là số mệnh sao? Trong lòng hắn tương đối kinh hỉ. Tuy rằng những lực lượng số mệnh này không cách nào trực tiếp dùng để ngăn địch, nhưng lại có tăng phúc vĩ đại cho thực lực của bản thân hắn. Có thanh kiếm này trong tay, lực chiến đấu của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi. Đây còn chỉ là một phần lực lượng của nhân hoàng kiếm. Không hổ là chí bảo của nhân tộc, cho hắn kinh hỉ thật lớn. Lúc này, sau lưng truyền đến bước chân, Cố Dương không quay đầu lại, nói, đây là di bảo do Hạ Triều lưu lại, phái người đi hoàng cung bẩm báo Thái Hậu, phong tỏa hiện trường lại, chờ Thái Hậu tới nhận. Tiến vào chính là thủ lĩnh Vũ Lâm quân bảo vệ Tế Thiên Thần Đàn. Hắn phát hiện vách chắn pháp lực biến mất, đánh bạo đi đến, đã thấy được thông đạo của một bí cảnh, toàn bộ bên trong đều là đủ loại vàng bạc tài bảo và đủ kiểu binh khí. Hắn nhìn đến ngây người. Chương 471, Tây Đê Đại Lục. Sau đó hắn nhìn thấy Trấn Quốc Công ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, còn có hai người một cao một thấp đứng ở đó. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được nam tử trẻ tuổi kia chính là Cố Dương. Tốc độ quật khởi của Cố Dương cực nhanh, vang dội cổ kim, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Khi cái tên Cố Dương biến mất khỏi hạng nhất tông sư bảng, tất cả mọi người biết được hắn đã đột phá đến bất lậu cảnh, thành cường giả cao nhất thế giới này. Từ nay về sau, bất cứ thế gia nào đều phải ghi nhớ chặt chẽ lấy bức họa của Cố Dương, miễn cho không cẩn thận trêu chọc đến hắn. Mặc dù thống lĩnh Vũ Lâm quân chưa từng gặp Cố Dương, nhưng vẫn vừa mới liếc mắt đã nhận ra được, kinh hãi này không phải nhỏ. Mãi cho đến khi Cố Dương nói ra lời nói kia, hắn mới theo bản năng hành quân lễ. Rõ, chờ khi hắn ngẩng đầu lên, Cố Dương và tên to con thân cao trên một trượng kia đã bay vút lên không trung, đảo mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hắn cảm thấy thả lỏng, ngược lại nhìn vào bí cảnh, thấy vàng bạc trong đó chất đống như núi, hàng loạt binh khí bóng lưỡng như mới, vẻ mặt trở nên kích động. Có Cố Dương, thật sự là may mắn của Đại Chu triều. Về phần tin đồn giữa Cố Dương và Thái hậu, hắn theo bản năng xem nhẹ. Cố Dương mang theo Vi Hào rời khỏi Thần Đô. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua về phía Văn Viện. Ở khoảng cách này, lấy thần thông thiên thị địa thính của hắn có thể thấy được mỗi một người ở trong Văn Viện. Hy Hoàng và chim xanh nhỏ, Lăng Linh, Tô Thanh Chỉ, Bùi Thiến Lan, Sở Tích Nguyệt, Diệp Lăng Ba vân vân. Các nàng người thì luyện công, người thì đọc sách, người lại đang ngẩn người. Cố Dương lại nhìn về phía Hoàng Cung. Đáng tiếc có một lực trường kỳ dị khiến cho thần thông thiên thị địa thính của hắn không thể nhìn thấu, không nhìn được cái gì cả. Không biết Tô Ngưng Yên và Tào Y Y như thế nào. Rất nhanh, sau khi vượt trên 200 dặm, hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Hiện giờ còn chưa phải là lúc nhi nữ tình trường. Cách đại hội giao trì chỉ còn lại 10 ngày. Tuy rằng hắn đã đột phá đến bất lậu cảnh nhị trọng thiên, lại lấy được nhân hoàng kiếm, nhưng có sống sót ở đại hội giao trì hay không còn là một ẩn số. Cố Dương mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng. 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhị trọng thiên. Sau khi lấy được nhân hoàng kiếm, khiến thanh danh của ngươi nâng cao một bước. 10 ngày sau, ngươi đi tới bên Bắc Hải. Khi ngươi tiến vào giao trì tiên cung đã xúc động cấm chế nào đó. Ngươi cố hết sức ngăn cản, nhưng vẫn mất mạng tại chỗ. Hưởng Dương 23 tuổi, vẫn là kết cục giống vậy. Tuy rằng trong lòng Cố Dương có suy đoán, nhưng vẫn tương đối buồn bực. Xem ra, không có thực lực thiên nhân cảnh, muốn qua được cửa này là không thể nào. Vì sao ta sẽ xúc động cấm chế của giao trì tiên cung? Hắn bắt đầu suy xét vấn đề này, là trên người ta có chỗ đặc thù nào đó sao? Có lẽ hắn nên hỏi chim xanh nhỏ thử xem, nói không chừng là do thời đại thượng cổ, Phượng Hoàng đã chọc phải phiền phức, nhưng mà xét cho cùng, vẫn phải tăng thực lực lên. Tiếp theo đi đâu? Cố Dương lại bắt đầu suy ngẫm đến vấn đề khó khăn này. Thực lực hiện giờ của hắn đã tăng lên mười mấy lần so với mấy ngày trước. Chống lại bất lậu cảnh tự nhiên là nghiền áp, vấn đề là đối mặt với thiên nhân vẫn không có phần thắng. Có thể chạy thoát được hay không đều là vấn đề. Thực lực nửa vời như vậy, vô cùng xấu hổ, vậy có ý nghĩa rằng cho dù đi thế giới động thiên nào đại khái đều vô dụng. Hiện giờ hắn chỉ còn hơn 700 điểm năng lượng, hiện giờ cách thu được năng lượng càng ngày càng ít, phải dùng tiết kiệm. Trong lúc Cố Dương đang suy tư, đột nhiên trong lòng vừa động, cảm ứng được giống như có ai đó đang lo lắng kêu gọi mình. Là nàng, hắn cẩn thận cảm ứng, đúng là một dấu ấn đặc thù trong nguyên thần, đó là dấu ấn do khế ước lưu lại. Thông qua dấu ấn này, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng có một người đang đuổi theo hắn. Nhưng mà tốc độ quá chậm, càng đuổi càng xa, Cố Dương nhướng mày, vẫn quyết định dừng lại chờ đợi. Thông qua dấu ấn kia, hắn có thể cảm ứng được cảm xúc của đối phương, dường như có chuyện vô cùng lo lắng. Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt. Chính là công chúa tinh linh tộc Y Phù đã ký kết khế ước chủ tớ với hắn. Khiến hắn bất ngờ chính là mới vài ngày không gặp, nhưng tu vi của nàng lại đã đến bất lậu cảnh, cũng chính là truyền kỳ ở Tây Đê Đại Lục. Đối với tinh linh công chúa Y Phù, những chuyện đã xảy ra sau khi đến Thần Châu Đại Lục thật sự thay đổi nhanh chóng. Đến thời điểm này, dù thế nào nàng đều không thể nghĩ đến được mình sẽ rơi vào tình cảnh làm nô lệ cho một triệu hoán. Sư gian ác. Hơn nữa còn là nàng chủ động ký kết khế ước với đối phương. Một khi khế ước thành, lòng nàng như tro tàn, như một xác chết biết đi. Chỉ chờ tinh linh mẫu thụ sống lại, nàng sẽ lập tức kết thúc tính mạng của mình. Chính vào lúc nhân sinh u ám, cho dù như thế nào nàng đều không thể ngờ tới được chủ nhân của nàng. Triệu hoán sư vô cùng gian ác trong mắt nàng kia. Trên người hắn lại có lực lượng của mẫu thần. Theo lực lượng mẫu thần trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng nàng đã hiểu ra được, tất cả mọi chuyện đều là an bài của mẫu thần vĩ đại. Chủ nhân mà nàng nhận rõ ràng chính là người nhà của thần nhận được mẫu thần chiếu cố. Tuy rằng nàng không nghĩ ra, vì sao mẫu thần lại phải đi chiếu cố một người ở đại lục khác. Lại còn là một triệu hoán sư gian ác, nhưng làm tín đồ thành kính, nàng tuyệt đối sẽ không chất vấn quyết định của mẫu thần. Từ đó, Y Phù một lần nữa phân chấn lại, ngay vào hai ngày trước. Nàng cảm ứng được lực lượng mẫu thần ở trên người chủ nhân lại một lần nữa lớn mạnh. Nàng cũng từ trong đó nhận được chỗ tốt vĩ đại. Trong giây lát phút đến lòng sáng ra, thuận lợi đột phá, trở thành cường giả truyền kỳ. Vốn lấy tư chất của nàng, ít nhất cần mười mấy hoặc trên trăm năm mới có cơ hội trở thành truyền kỳ. Chương 472, Tây Đê Đại Lục 2. Tất cả đều phải quy công lao trên chủ nhân kia. Khế ước mà hai người ký kết là chủ tớ, thể xác và tinh thần của nàng đều phải kính dâng cho chủ nhân. Nhưng mà thần khế ước của Tây Đê Đại Lục sẽ không đặt ra khế ước hoàn toàn không công bằng. Phải trả cái giá lớn như vậy, làm nô bộc cũng có thể nhận được bồi thường từ chỗ khác. Một điểm trong đó chính là sau khi cảnh giới của chủ nhân tăng lên thì nàng cũng có thể được đến một ít chỗ tốt, nhận được tăng lên tương ứng. Khi Y Phù thông qua khế ước này thành công đột phá, trở thành cường giả truyền kỳ thì không hề có bất cứ hoài nghi gì đối với thân phận của chủ nhân nữa. Vài ngày này nàng luôn luôn trong minh tưởng, củng cố thực lực của bản thân. Giữa chừng, nàng đột nhiên cảm ứng được Cố Dương đang ở ngay gần đây. Nhất thời giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi tới, nhưng mà tốc độ của nàng kém Cố Dương nhiều lắm, ngược lại càng đuổi càng xa. Nàng quýnh lên nên đã thông qua lực lượng của khế ước, dùng nó để thu hút sự chú ý của Cố Dương. Cuối cùng, Cố Dương dừng lại, chủ nhân, khi Y Phù nhìn thấy Cố Dương, tâm tình đã hoàn toàn khác trước, trong lòng thân cận mang theo quyến luyến, trong sùng kính còn mang theo một chút cuồng nhiệt. Cố Dương bị tiếng gọi ẩn chứa tình cảm phong phú này của nàng làm giật mình. Nhìn ánh mắt hơi cuồng nhiệt của nàng, trong lòng ngược lại nghi ngờ, nàng đang điên khùng gì vậy? Lúc trước nàng đều vẻ mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng, mặc dù có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, nói cái gì làm cái đó, nhưng thái độ lạnh như băng kia có thể nhìn ra được mâu thuẫn trong lòng nàng. Hiện giờ thái độ lại đột nhiên có thay đổi 180 độ. Nhìn dáng vẻ của nàng, cảm giác giống như nếu hắn kêu nàng đi chết, nàng đều sẽ không chút do dự mà tự sát. Cố Dương thật sự nghĩ không ra, mới vài ngày, trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới biến thành như vậy. Cảm giác giống như bị người tẩy não, khế ước chủ tớ kia bá đạo như vậy à, kể cả tư tưởng của người ta đều có thể hoàn toàn vặn vẹo. Hắn tự nhiên hiểu sai, tinh linh mẫu thụ khô héo, đã trăm năm rồi tinh linh bộ tộc không có sinh mạng mới ra đời. Tiếp tục như vậy, 100-200 năm sau, tinh linh bộ tộc sẽ diệt vong, xin chủ nhân ra tay cứu giúp. Y Phù nói đến cảnh khốn khó của tinh linh bộ tộc, nước mắt đều chảy xuống. Cố Dương nghe được lời của nàng, thế mới biết vì sao các nàng phải chạy từ Tây Đê đến Thần Châu. Chính vì cứu vớt tinh linh mẫu thủ, Chí Dương Đinh kia chắc là mấu chốt để cứu tinh linh mẫu thủ. Bảo sao nàng cam nguyện làm nô bộc cho hắn để đổi lấy Chí Dương Đinh. Tinh thần hy sinh như vậy thật sự khiến người ta cảm động và đồng tình. Nhưng mà, việc này thứ cho ta bất lực, hiện giờ bản thân hắn còn khó bảo toàn. Đừng nói hắn không biết cứu tinh linh mẫu thủ như thế nào. Cho dù biết cũng phải qua được cửa ải trước mắt này đã. Thần Châu cách Tây Đê Đại Lục quá mức xa xôi, bay qua phải mất 1 năm nửa năm. Y Phù vội vàng nói, chủ nhân, ta có biện pháp, có thể đến Tây Đê Đại Lục trong thời gian ngắn. Cho dù như vậy, ta vẫn không thể đi. Cố Dương đang định cự tuyệt, nói đến bên miệng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt chợt sáng ngời, Tây Đê Đại Lục chẳng phải là một nơi có thể kiếm được năng lượng sao? Đây quả thật là buồn ngủ đưa gối đầu tới. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Nói, nào, nói cho ta nghe xem, tình cảnh của tinh linh tộc các ngươi, còn có, thế cục của Tây Đê Đại Lục. Y Phù vui mừng quá đỗi, bắt đầu thuật lại tình hình của tinh linh bộ tộc. Hiện giờ tinh linh bộ tộc chúng ta sinh hoạt trong mê vụ xâm lâm. Cố Dương nghe thật nghiêm túc, thường ngắt lời hỏi vài câu. Hắn hỏi thật cẩn thận, từ tinh linh bộ tộc đến thế lực đối địch, rồi đến những thế lực lớn khác, có cường giả nào vân vân, nếu định xông pha đến Tây Đê Đại Lục. Tự nhiên phải biết người biết ta mới được. Trong bất chi bất giác, đã đến buổi tối, Cố Dương cũng đã có hiểu biết đại khái đối với thế cục của Tây Đê Đại Lục. Cũng biết kẻ địch lớn nhất của Tây Đê Đại Lục là ai. Còn có xung quanh có thế lực đối địch và thế lực hữu nghị nào. Cuối cùng, hắn hỏi một câu mấu chốt nhất. Ngươi nói biện pháp trong khoảng thời gian ngắn nhất đi đến Tây Đê Đại Lục là cái gì? Y Phù chỉ vào dấu ấn trên mi tâm mình, nói... Đây là thần khí được mẫu thân đặt trong cơ thể ta khi ta sinh ra. Tên là Tân Nguyệt Chi Giới, có thể tiến hành truyền tống khoảng cách siêu xa, có thể trực tiếp trở lại mê vụ xâm lâm. Cố Dương thật sự không nghĩ tới trên người nàng lại còn có át chủ bài như vậy. Có thể vượt qua khoảng cách giữa hai đại lục, thần khí chỗ mi tâm nàng thật sự không hề đơn giản. Tây Đê Đại Lục và Thụy Cầm Đại Lục không hề giống nhau. Trên thực tế Thụy Cầm Đại Lục chính là một thế giới động thiên. Là bồng lai động thiên thời thượng cổ, Tây Đê Đại Lục lại thật sự tồn tại trên thế giới này. Một đại lục khác, Trung Tử Lâm đã từng sinh tồn ở đại lục khác kia mấy trăm năm. Còn có một vấn đề càng quan trọng, Cố Dương hỏi, sau khi đến Tây Đê đại lục, có thể trong vòng 10 ngày trở về không? Có thể, Y Phù nói, Tân Nguyệt chi giới còn hai cơ hội truyền tống cuối cùng. Nói xong nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nói, nhưng mà, Tân Nguyệt chi giới chỉ có thể sử dụng năng lực truyền tống được khi ánh trăng xuất hiện. Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng ánh trăng còn chưa xuất hiện. Cố Dương gật đầu, tỏ vẻ đã rõ rồi, không nói nữa. Sau đó, hắn lặng lẽ mở hệ thống, mở ra một lần mô phỏng. 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhị trọng thiên. Ngươi đi theo Y Phù, dùng truyền tống trận khoảng cách siêu xa đi tới Tây Đê đại lục. Ngươi hỗ trợ tinh linh bộ tộc, tìm ra được vấn đề của tinh linh mẫu thủ, lại bị người ám tóa, bị đánh vào vực sâu. Ngươi phát hiện ra lực lượng của Xích Minh Thiên ở trong vực sâu này, bị vây công bởi vô số hồn yêu. Nửa tháng sau, ngươi bị tiêu hao chết. Hưởng Dương 23 tuổi, má nó chứ. Cố Dương xem xong nội dung của lần mô phỏng này, thốt ra, chương 473, người này biết cư xử. Ở Tây Đê đại lục lại có thể gặp được lực lượng có liên quan đến Xích Minh Thiên. Tay của nó không khỏi kéo được quá dài đi. Giỏi thật, nói như vậy, vực sâu của Tây Đê đại lục rất có thể chính là Xích Minh Thiên. Nhưng mà cách gọi không giống nhau mà thôi. Cho dù không cùng một thế giới, vậy cũng là kiểu có liên quan cực lớn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 23 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 23 tuổi. Ta chọn điều 2, Cố Dương ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ám toán hắn. Nhất thời trong đầu hắn nhiều thêm vài đoạn ký ức, nhiều nhất chính là ký ức về trận chiến với hồn yêu. Trong đó, ký ức bị người ám toán chỉ có mấy hình ảnh mà thôi. Mặc dù như vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy được diện mạo của người ám toán mình. Lại là một tinh linh, có mái tóc màu vàng, tròng mắt màu đen, trong tay cầm một pháp trượng màu đen. Thừa dịp khi hắn đang kiểm tra tinh linh mẫu thụ đã đột nhiên mở một thông đạo không gian. Sau đó một liệt giải thuật nện lên trên người hắn, lột sạch hắn tại chỗ. Hắn mới vừa phản ứng lại kịp đã bị đánh vào trong thông đạo không gian kia. Chạy cũng chạy không thoát. Cố Dương liếc nhìn Y Phù ở bên cạnh. Giỏi đấy, tinh linh tộc này đã xuất hiện nội ứng. Nhưng mà hắn không nói chuyện này à. Dù sao là chuyện còn chưa xảy ra. Nói ra, Y Phù khẳng định không tin. Hắn lại mở một lần mô phỏng. Khi ngươi đang kiểm tra tinh linh mẫu thủ, một tinh linh đột nhiên ra tay, định đưa ngươi vào chỗ chết. Còn may ngươi đã có chuẩn bị trước, liệt giải thuật kia chỉ xé rách kính tượng do Y Phù lưu lại. Sau đó có một tinh linh khác triệu hồi ra mười mấy con hắc ám cự long, triển khai một trận đại chiến ngay trước mặt tinh linh mẫu thủ. Dưới sự trợ giúp của ngươi, tinh linh giành được thắng lợi, cuối cùng có lực lượng bán thần giáng xuống, tinh linh đại tế tư xả thân cứu giúp, đỡ một kích chí mệnh. Trước khi chết đã giao quyền trượng đại biểu cho thần quyền vào tay ngươi. Sau đó ngươi mang theo cường giả tinh linh, đánh ra xung quanh, đánh chết mấy cường giả truyền kỳ của bán thú nhân và nhân loại. 9 ngày sau, ngươi và Y Phù trở lại Thần Châu Đại Lục, đi tới bến Bắc Hải, tham gia đại hội giao trì. Khi tiến vào giao trì tiên cung đã xúc động cấm chế, bỏ mạng tại chỗ, hưởng Dương 23 tuổi. Không sai, sau khi xem xong, trong lòng Cố Dương thật hài lòng. Đây là chỗ tốt của việc biết trước tình tiết, chỉ cần thực lực không kém quá xa thì có thể làm thất bại âm mưu của đối phương, tránh thoát ám toán, tất cả trở nên thật thuận lợi. Chuyện duy nhất khiến cho hắn bất ngờ chính là đại tế tư của tinh linh lại sẽ xả thân cứu giúp, đỡ thay hắn một kích chí mạng. Tinh linh đại tế tư này biết cư xử, có việc thật sự xông lên. Mô phỏng kết thúc, lần này Cố Dương chọn điều 1, sau đó hắn cảm thấy lực lượng của Thái M.U. Huỳnh tăng lên trên phạm vi lớn. Giống như một lần được luyện hóa mười mấy giọt tinh huyết. Hả, đây là tình huống gì? Hắn đang kỳ quái, chợt nghe Y Phù nói. Chủ nhân, mặt trăng lên rồi. Hắn để việc này sang bên, đứng lên nói, đi thôi, nắm chắc thời gian, đi nhanh về nhanh. Y Phù kéo tay hắn, nói, bắt đầu. Sau đó, nhắm hai mắt lại, ấn ní chỗ mi tâm phát sáng lên, giống như nối liền với mặt trăng trên trời. Vầng trăng non cong cong trên bầu trời kia đột nhiên sáng rọi lên, rơi xuống một cột sáng, vào thẳng chỗ mi tâm của nàng, sáng rọi cực kỳ chói mắt sáng lên, chỗ sâu trong mê vụ xâm lâm có một tinh linh quốc độ. Chỗ ở tập trung của toàn bộ tinh linh đều được xây xung quanh tinh linh mẫu thụ ở chính giữa. Càng tới gần tinh linh mẫu thụ, Vậy có ý nghĩa người ở đây có địa vị càng cao. Nhân vật trọng yếu của tinh linh bộ tộc, đám người tinh linh nữ vương, đại tế tư bình thường đều ở đây. Lúc này, trong một thụ ốc ở gần tinh linh mẫu thụ nhất có hai nhân loại. Tinh linh luôn coi nhân loại là kẻ thù, bởi vì trong truyền thuyết, từ thật lâu trước kia, tinh linh mới là chủ nhân của Tây Đê Đại Lục, sau này bị nhân loại đánh lui nên mới lui vào coi giữ trong mê vụ xâm lâm. Thêm với có một vài quý tộc nhân loại thích nô lệ tinh linh. Thường xuyên có người mạo hiểm vì tiền thù lao phong phú mà tùy tiện vây bắt tinh linh. Cách nhìn của tinh linh đối với nhân loại có thể tốt mới là lạ. Hai nhân loại kia có thể ở lại đây. Hiển nhiên thân phận đều không đơn giản, là khách quý của tinh linh bộ tộc. Hai nhân loại một già một trẻ, đều mặc trường bào pháp sư. Người lớn tuổi hơn mặc áo bào trắng, người trẻ tuổi mặc màu cho. Trước ngực thêu hoa văn khác nhau, yêu cầu đối với quần áo của pháp sư rất nghiêm cẩn. Thực lực như thế nào thì mặc quần áo tương ứng như thế. Trước ngực áo bào màu trắng của lão giả dùng kim tuyến thêu ba lông chim. Có ý nghĩa hắn là pháp sư truyền kỳ tam giai. Thực lực như vậy, ở toàn bộ Tây Đê Đại Lục đều là thực lực cao nhất. Tới đâu đều được tôn làm khách quý. Người này là Phong Chi Hiền Giả, tên là Cách Lâm Đốn. Hiền Giả là một tôn xưng ở Tây Đê Đại Lục. Chỉ có tồn tại gần đến bán thần mới có tư cách được xưng là Hiền Giả. Phong Chi Hiền Giả sinh sống ở Tây Đê Đại Lục hơn 1.000 năm. Là một pháp sư truyền kỳ giữ trung lập, chưa bao giờ nhúng tay vào phân tranh của Đại Lục. Nam tử áo bào màu cho tên là Hanh Lợi, là học sinh của hắn. Một lần này đi theo hắn lịch lãm khắp nơi. Hanh Lợi tò mò hỏi, đạo sư, tinh linh mẫu thụ kia rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Phong Chi Hiền Giả đang nhìn một cây tường vi bên cửa sổ đến xuất thần. Thuận miệng hỏi ngược lại một câu, ngươi cảm thấy như thế nào? Hanh Lợi chấn động tinh thần, hắn biết lão sư đang kiểm tra hắn, nói đáp án trong lòng ra, ta cảm thấy chắc là bị một năng lượng tà ác hỗn loạn nào đó ô nhiễm rồi. Chương 474, người nhà của thần, ánh mắt của Phong Chi Hiền Giả không hề ngước lên, nói, kể cả ngươi đều có thể nhìn ra được, tinh linh nữ vương và đại tế tư tự nhiên cũng biết vấn đề ở đâu. Nhưng mà kể cả các nàng đều bó tay chịu thua, lần này, không biết tinh linh bộ tộc trêu chọc phải tồn tại như thế nào. Đạo sư người cũng không nhìn ra được sao? Thu dọn đi, tối hôm nay chúng ta sẽ rời đi. Phong Chi Hiền Giả đang nói, đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động kịch liệt. Lắp bắp kinh hãi, đây là cái gì? Truyền tống khoảng cách siêu xa. Rất nhanh hắn đã nhận ra được. Còn hơi giật mình, tinh linh bộ tộc lại còn có thể tiến hành truyền tống khoảng cách siêu xa. Quả nhiên, chủng tộc xa xưa có nội tình thâm hậu. Ngay sau đó hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo khó hiểu. Biết mình bị một tồn tại đáng sợ nào đó theo dõi. Sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ở tinh linh quốc độ, trừ bỏ tinh linh mẫu thụ ra, thân cây cao nhất lớn nhất chính là chỗ tinh linh vương đình. Trong phòng nghị sự của vương đình, tinh linh nữ vương Hy Lị Nhã và đại tế tư Thụy Gia Na đang đứng trước cửa sổ. Vẻ mặt lo lắng nhìn tinh linh mẫu thụ cách đó không xa. Chỉ thấy lá cây trên đỉnh mẫu thụ xuất hiện khô vàng diện tích lớn. Tình huống như vậy đã bắt đầu xuất hiện từ 2 tháng trước. Mới đầu chỉ trên phạm vi nhỏ. 2 tháng qua, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lá cây khô vàng giống như bệnh độc, không ngừng ăn mòn bộ phận xung quanh. Hiện giờ đã có 1/3 lá cây bị khô vàng. Sau đó rơi xuống, nhánh cây trụi lùi còn thừa lại cũng trở nên khô héo. Mất đi sức sống, tình hình không ngừng chuyển biến xấu khiến cho cấp cao cả tinh linh lòng nóng như lửa đốt. Nhưng không có cách nào. Mấy ngày hôm trước các nàng đã mời Phong Chi Hiền Giả đến đây. Đây là một trong những pháp sư truyền kỳ nổi tiếng nhất Tây Đê Đại Lục. Nhưng hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Làm lãnh tụ của tinh linh bộ tộc, tinh linh nữ vương Hy Lị Nhã và tinh linh đại tế tư Thụy Gia Na chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh linh. Mẫu thụ ngày càng héo rũ, đều bó tay chịu thua. Hiện giờ hy vọng duy nhất mà các nàng có thể trông cậy vào chính là Cát Thụy Ti và Y Phù ở thần Châu Đại Lục xa xôi. Có thể thành công mang đoạn thân thể kia của tinh linh mẫu thụ về. Có đoạn thân thể này mới có cơ hội cứu vớt mẫu thụ. Tinh linh nữ vương nhớ tới nữ nhi, trong mắt càng tăng thêm vài phần sầu lo. Không biết Cát Thụy Ti và Y Phù đã đến chưa? Đại tế tư Thụy Gia Na nói, nửa tháng trước ta đã tiến hành bói thử một quẻ. Kết quả biểu hiện tất cả thuận lợi. Hy vọng như thế đi. Tinh linh nữ vương Hy Lị Nhã lẩm bẩm nói. Những ngày này nàng đã lật xem không ít bút ký do tinh linh hiền giả thời thượng cổ lưu lại. Trong đó có ghi chép lại về mảnh đại lục ở phương đông xa xôi. Vào thời viễn cổ, thời đại của tinh linh đế quốc, giữa Tây Đê Đại Lục và Thần Châu Đại Lục vẫn có liên hệ và trao đổi. Theo ghi chép lại, tinh linh đế quốc đã từng định chinh phục mảnh đất kia, để vinh quang của mẫu thân gieo hạt đến mỗi một góc của thế giới này. Kết quả lại bị thất bại, tuy rằng trong bút ký truyền từ thời thượng cổ chỉ viết sơ lược về lần thất bại viễn chinh đó. Nhưng chính trong đoạn thời gian kia, tinh linh thần hệ xuất hiện biến cố trọng đại, mẫu thần rơi vào ngủ say, vài vị thần linh mạnh ngã xuống lạ kỳ, đó là bước ngoặt khiến tinh tinh đế quốc từ thịnh mà suy. Cũng chính khi đó, nhân loại nhân cơ hội quật khởi, sau đó không lâu, tinh linh đế quốc bị lật chuyển, nhân loại thành bá chủ trên mảnh đại lục này, nếu không phải trong trận chiến cuối cùng, nhân loại xuất hiện nội đấu, tinh linh tộc còn sót lại chưa chắc có thể lui được vào trong mê vụ xâm lâm. Giữ được nguyên khí cuối cùng, tinh linh nữ vương cẩn thận lật xem đến ghi chép lại này mới ý thức được. Bản thân rất có thể đã phát hiện ra một chân tướng bị chôn giấu trong sương mù lịch sử. 2 vạn năm trước, sở dĩ tinh linh thần hệ bị trọng thương, mẫu thần rơi vào ngủ say, vài vị thần linh mạnh ngã xuống, rất có thể vì lần viễn chinh đó, thần châu đại lục thần bí kia còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng trước kia của nàng vô số lần. Kể cả mẫu thần không gì không làm được còn bị trọng thương. Cường giả trên thần châu đại lục kinh khủng đến cỡ nào? Chuyến đi này của Y Phù và Cát Thụy Ti thật sự có thể thuận lợi sao? Trong lòng tinh linh nữ vương có một cảm giác vô lực thật sâu. Lúc này, một bàn tay đặt lên trên vai nàng, giọng Thụy Gia Na vang lên bên tai nàng. Tất cả đều sẽ tốt đẹp lên. Hy Lị Nhã quay đầu, môi vừa động, đang định mở miệng thì đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu lên thất thanh nói, Y Phù. Trên không tinh linh vương đình đột nhiên xuất hiện một không gian dao động khổng lồ. Toàn bộ mê tỏa của tinh linh vương đình đều tự động mở ra. Nối liền với đường dao động trong không trung kia, liên tục không ngừng rót năng lượng vào trong đó. Pháp lực dự trữ của vương đình lập tức tiêu hao mất 1/20. Không gian dao động mức độ này chỉ có thể là truyền tống khoảng cách siêu xa của Tân Nguyệt Chi. Giới của Y Phù, tinh linh nữ vương Hy Lị Nhã vừa mừng vừa sợ. Sợ vì Tân Nguyệt Chi giới là phương pháp giữ mạng cuối cùng của Y Phù. Nàng kích hoạt truyền tống khoảng cách siêu xa, nhất định vì gặp phải kẻ địch khó có thể chống lại được hoặc nguy hiểm. Mừng là nàng cuối cùng xác nhận được Y Phù an toàn. Nàng là người khống chế của tinh linh vương đình, chẳng những không ngăn cản, ngược lại thêm phối hợp. Rất nhanh, truyền tống thuận lợi hoàn thành, tinh linh nữ vương cảm nhận được rõ ràng khí tức của nữ nhi. Truyền kỳ, nàng kinh hỉ không thôi. Y Phù chẳng những không bị thương tổn, còn đã thành truyền kỳ rồi. Đúng lúc này, một đường tinh thần lực khiến lòng người sợ hãi, không hề che giấu chút nào đảo qua toàn bộ tinh linh vương đình. Chương 475, người nhà của thần hai. Rắc một tiếng, một thần khí trên người nàng cảm ứng được uy hiếp, tự động hành động, hình thành một màn hào quang. Có kẻ địch, tinh linh nữ vương hồi hộp trong lòng, đường tinh thần lực kia mạnh đến khiến cho nàng cảm nhận được uy hiếp vĩ đại. Cả kinh này không phải nhỏ, có một kẻ địch cực kỳ đáng sợ đi theo truyền tống trận khoảng cách siêu xa. Cùng đi đến tinh linh vương đình, nàng khống chế mê tỏa đầu tiên, bảo vệ tinh linh vương đình và mẫu thụ. Bên cạnh, tinh linh đại tế tư Thụy Gia Na cũng biết gặp phải kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Lấy quyền trượng ra, không cần ngâm sướng, một đường quang mang màu trắng đã sáng lên, bảo vệ Y Phù ở trên bầu trời. Thần thánh tí hộ, đây là một thần thuật truyền kỳ tam giai. Vốn là pháp thuật đi kèm với quyền trượng trong tay, nếu không, cho dù nàng là mục sư truyền kỳ tam giai cũng không cách nào làm được lập tức phát ra. Ngay sau đó nàng đánh ra pháp thuật thứ hai trong quyền trượng. Thần thánh triệu hồi, nhất thời trong không gian thứ nguyên bay ra một độc giác thú toàn thân trắng noãn. Còn có một bảo thạch long óng ánh trong suốt, ngay sau đó lại có 2 ma thú siêu giai bay lên. Chính là Đức Lộ Y trong tinh linh bộ tộc biến thành. Có vài vị pháp sư truyền kỳ khác núp phía sau 4 ma thú siêu giai này bắt đầu ngâm hát lên. Khoác lên trên mình một lớp lá chắn bảo vệ, chuẩn bị tác chiến, trọn vẹn hơn 10 vị cường giả truyền kỳ, như gặp cường địch nhìn cường giả đáng sợ đang xâm nhập tinh linh vương đình. Không khí ở đây thắt chặt đến cực điểm, hết sức căng thẳng, dừng tay, Y Phù nhìn thấy tình cảnh như vậy, mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống, nàng đã ký kết khế ước chủ tớ với Cố Dương, quan hệ đặc thù. Không có ai rõ ràng hơn nàng thực lực của vị chủ nhân này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như đánh nhau, hậu quả thật sự không chịu nổi. Nhưng mà đang ở trong thần thánh tí hộ nên giọng nói của nàng vốn không truyền ra được. Nàng nóng nảy, phóng ra một pháp thuật truyền kỳ mới nắm giữ được. đánh lên trên thần thánh tí hộ, vốn không cách nào dao động được nửa phần. Cố Dương không hề nghĩ tới, hắn theo thói quen sử dụng thần thông thiên thị địa thính, quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại dẫn tới trận thế lớn như vậy. Thực lực của tinh linh bộ tộc khiến cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Không phải nói tinh linh bộ tộc đã xuống dốc sao, lại còn có hơn 10 bất lậu cảnh, chỉ số lượng này đều đã sắp vượt qua tất cả cường giả bất lậu cảnh của Đại Chu triều. Phải biết rằng lãnh thổ của Đại Chu gần như chiếm một nửa Thần Châu Đại Lục. Luận về diện tích Đại Lục, Thần Châu Đại Lục còn lớn hơn Tây Đê Đại Lục, từ đây có thể thấy được, phát triển trên võ đạo của Đại Chu dị dạng đến cỡ nào. 1000 năm trước có cường giả tuyệt thế Hạ Đế áp chế. Số lượng cường giả bất lậu cảnh cũng không nhiều. Sau khi Hạ Đế ngỏm, Đại Chu bị thế lực do Tứ Đại Thánh Địa nâng đỡ khống chế, chèn ép tất cả nghèo hèn và rễ cỏ. 1000 năm trước, khi Tần Triều mới vừa thành lập là 9 gia tộc lớn trong thiên hạ và ngũ đại phái. Đến 1000 năm sau là 10 gia tộc lớn trong thiên hạ và lục đại phái. Thế lực đứng đầu có nhiều thêm một Tần gia và Văn Viện. Trừ đó ra, 14 thế lực kia vốn không hề thay đổi. Thêm với Tần gia vốn là hoàng thất của Tần Triều, có được nội tình vô cùng thâm hậu, đến mười mấy năm trước mới có một vũ gia bị diệt. Nói cách khác, vẻn vẹn 1000 năm, thế lực quật khởi duy nhất mà không phải do Tứ Đại Thánh Địa nâng đỡ chỉ có một Văn Viện mà thôi. Vậy hơi thái quá, trong tinh linh nơi này còn có 2 bất lậu cảnh tam trọng thiên, vài bất lậu cảnh nhị trọng thiên. Thực lực của tinh linh tộc như lại bị áp chế ở trong mê vụ xâm lâm. Như vậy thế lực mạnh nhất ở Tây Đê Đại Lục là nhân loại sẽ mạnh đến mức độ nào? Cố Dương đối mặt với mười mấy cường giả bất lậu cảnh, còn có cấm chế xung quanh, không hề dám khinh thường. Ở mi tâm bay ra một hóa thân thần thú, chính là thần điểu Phượng Hoàng tắm mình trong ngọn lửa. Hắn mở miệng, chư vị, ta không có ác ý. Trước khi tiến hành truyền tống, hắn đã đeo một dải ngữ hoa ở trước ngực. Thứ này có được từ chỗ ngự thú sư Mục Quân ở Thụy Cầm Đại Lục. Có nói rồi, cho dù đến thế giới nào đều sẽ không gặp chướng ngại về ngôn ngữ. Triệu Hoán Sư, tinh linh nữ vương thấy đối phương triệu hồi ra một ma thú hệ hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng kinh hãi, đột nhiên sinh ra một dự cảm cực kỳ không tốt nào đó. Nhìn kỹ lại, trong lòng nàng không khỏi đau thương. Ở tinh linh tộc, giữa mẫu thân và nữ nhi có được liên hệ đặc thù. Cấp bậc càng cao, liên hệ này cũng càng mạnh. Nàng vận dụng một loại bí pháp lập tức phát hiện ra được nữ nhi và triệu hoán sư kia lại đã ký kết khế ước chủ tớ. Một luồng lửa giận nhằm thẳng lên đầu, khiến cho nàng gần như mất đi lý trí. Nàng không nhịn được định ra tay giết triệu hoán sư gian ác kia. Chờ chút, lúc này tinh linh đại tế tư Thụy Gia Na ở bên cạnh giữ nàng lại, dùng một giọng điệu khó có thể tin được nói, trên thân thể của hắn có lực lượng của mẫu thần. Lực lượng của mẫu thần? Tinh linh nữ vương giật mình, nhìn chằm chằm vào triệu hoán sư kia. Quả nhiên, trên người đối phương có một lực lượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đó chính là lực lượng của mẫu thần. Thuần túy như thế, giống như là hóa thân của mẫu thần. Trên người một nhân loại triệu hoán sư, sao lại có thể có lực lượng của mẫu thần được? Đầu nàng cảm thấy trống rỗng, bất tử điểu. Cùng lúc đó, trong thụ ốc cách đó không xa, khi Phong Chi Hiền giả nhìn thấy bóng dáng đỏ như lửa trong không trung, trong mắt lóe lên sáng rọi khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng hắn nảy sinh sóng to gió lớn. Hành Lợi ở bên cạnh kích động nói, đạo sư, đó là ai? Trên đại lục này có triệu hoán sư mạnh như vậy sao? Con ma thú hệ hỏa kia là giống loài nào vậy? Trông thật mạnh, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến. Giọng điệu của Phong Chi Hiền giả không hề có biến hóa nói, triệu hoán sư này không phải là người của Tây Đê Đại Lục. Cái gì? Hành Lợi chấn động. Người đang nói hắn đến từ đại lục khác sao? Chương 476, lại thêm một thân phận. Lúc này các cường giả truyền kỳ khác trong tinh linh đều cảm ứng được lực lượng mẫu thần từ trên người triệu hoán sư kia. Mỗi một tinh linh đều là tín đồ thành kính của mẫu thần, tuyệt đối không hề xa lạ gì với lực lượng của mẫu thần. Trên mặt các nàng đều xuất hiện vẻ chần chừ. Tuy rằng các nàng không biết vì sao trên người một nhân loại triệu hoán sư lại có thể xuất hiện lực lượng của mẫu thần, nhưng mà các nàng không muốn ra tay với nhân loại có được lực lượng của mẫu thần. Thêm với nhân loại này cũng đã nói hắn không có ác ý. Chính trong lúc giằng co này, tinh linh đại tế tư là người tỉnh táo nhất. Nàng là người đầu tiên phản ứng lại, thu hồi thần thánh tí hộ trên người y phù. Muốn biết chân tướng sự việc, chỉ có thể hỏi y phù rồi. Y phù thấy thần thánh tí hộ cuối cùng biến mất, lớn tiếng nói, dừng tay, đây là người nhà của mẫu thần. Lời này vừa ra, tất cả tinh linh ở đây đều kinh hãi. Người nhà của mẫu thần, một nhân loại, không có bất cứ một tinh linh nào sẽ tin tưởng có chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà trên người nhân loại này thật sự có lực lượng của mẫu thần. Tinh linh nữ vương nghe được lời nữ nhi nói, gần như định quát lớn lên, nhưng lại theo bản năng xoay người nhìn về phía đại tế tư. Thấy trên mặt nàng hơi chần chừ, trong lòng lại lộp bộp. Ở trong tinh linh bộ tộc, không thể nghi ngờ gì đại tế tư là người gần với thần linh nhất. Có phải người nhà hay không, cũng chỉ có nàng có thể đoán được. Nhưng mà nàng đang chần chừ có ý nghĩa rằng nàng cũng không dám xác định. Chẳng lẽ nhân loại này thật sự là người nhà của mẫu thần? Ta trở thành người nhà của tinh linh mẫu thần khi nào vậy? Cố Dương cũng chẳng hiểu ra làm sao, những người này đều không biết xảy ra chuyện gì, luôn thích đặt cho hắn một vài thân phận kỳ quái. Trước đó còn chưa tính, Lị Lị, chim xanh nhỏ, Hy Hoàng nhận sai hắn thanh Phượng Hoàng. Chuyện này về tình còn có thể tha thứ, vì Hạo coi hắn là hoàng tử của Hạ Triều, cũng có thể lý giải được. Hiện giờ Y Phù nói hắn là người nhà của thần linh gì đó, thì quá mức chẳng hiểu ra làm sao rồi. Mấu chốt là sau khi Y Phù nói ra câu nói này, cấp cao của tinh linh ở đây dường như đều tin. Cố Dương vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, vẫn không nói gì. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, chuyện này cho dù hắn phủ nhận thì người ta đều không tin lời hắn nói. Như vậy tính ra trên người hắn đã đeo vài thân phận. Thánh sứ, đế quân, hoàng tử, thì không để ý lại nhiều thêm một thân phận người nhà. Nói như vậy, hắn làm việc ở đây sẽ càng thuận tiện hơn. Mọi người lui ra. Lúc này có một tinh linh cầm một quyền trượng màu bạc trong tay đi ra từ trong đám người. Nàng có mái tóc tối đen và ánh mắt tối đen, nhưng mà diện mạo lại giống người phương Tây. Từ trên thân thể nàng, Cố Dương cảm nhận được một khí tức đặc biệt quen thuộc. Thái M.U. Huỳnh, quả nhiên, hắn bị Y Phù coi thành người nhà của tinh linh mẫu thần chính bởi vì Thái M.U. Huỳnh. Nói như vậy, tinh linh mẫu thần kia chính là Nguyệt Thần rồi. Trong truyền thuyết, Thái M.U. Huỳnh chính là hóa thân của ánh trăng. Nói cách khác, giữa hai bên nhất định có quan hệ vô cùng đặc biệt. Theo lời nói của vị tinh linh này, các cường giả tinh linh còn lại đều lui sang bên, kể cả cấm chế kia đều đã giải trừ. Có thể thấy được nàng có địa vị hết sức quan trọng trong tinh linh. Cố Dương cũng thu hóa thân Phượng Hoàng vào. Tinh linh kia cúi người thi lễ. Tinh linh đại tế tư Thụy Gia Na bái kiến các hạ. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Cố Dương, đến từ Thần Châu, bái kiến đại tế tư. Cố Dương đáp lễ lại, lòng nghĩ hóa ra nàng chính là đại tế tư, thực lực không tệ, hắn cũng hiểu được, trong mô phỏng vừa rồi, đại tế tư liều mình cứu giúp, hóa ra vì coi hắn là người nhà của tinh linh mẫu thần. Cho dù nói như thế nào, người này quả thật biết cư xử. Đại tế tư lập tức hỏi, Cố Dương tiên sinh, vì sao trên người ngươi lại có lực lượng của tinh linh mẫu thần ta vậy? Lúc này, tinh linh nữ vương cũng bay tới, hỏi, có, vì sao nữ nhi của ta lại ký kết khế ước chủ tớ với ngươi? Đại tế tư giới thiệu cho hắn, vị này là nữ vương của tinh linh tộc ta, Hy Lị Nhã, Y Phù là nữ nhi của nàng. Cố Dương vừa nhìn thấy tinh linh nữ vương kia đã đoán được thân phận của nàng. Dáng vẻ rất giống Y Phù, nhưng khí chất càng thêm thuần thục. Mẫu thần các ngươi nói đến là đây sao? Hắn mượn dùng thân thông của Thái M.U. Huỳnh. Trong tay xuất hiện một vòng sáng rọi màu bạc, tản mát ra sáng rọi nhu hòa, giống như ánh trăng, trong đó lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Đại tế tư và tinh linh nữ vương, còn có tất cả tinh linh ở đây đều nhìn chằm chằm vào vòng lực lượng ở trong tay hắn. Trong mắt có khiếp sợ, có kích động, cũng có cuồng nhiệt, quả nhiên là mẫu thần. Không ít tinh linh đều lệ nóng lưng tròng, mấy người trong đó đã quỳ rạp xuống đất, ca ngợi mẫu thần, trong mắt đại tế tư cũng có khiếp sợ. Hít sâu một hơi, nói, mời các hạ đi theo ta, nàng là đại tế tư của tinh linh mẫu thần, không có khả năng chỉ dựa vào một điểm này sẽ thừa nhận thân phận người nhà của mẫu thần của hắn. Điểm mấu chốt nhất chính ở chỗ đối phương là một nhân loại. Sự tình liên quan trọng đại, không thể trách nàng không cẩn thận, Cố Dương cũng không thích ứng được với không khí cuồng nhiệt nơi này. Gật đầu, nói, được, tại sao hắn lại thành người nhà của Nguyệt Thần rồi? Trong thụ ốc nào đó, Hành Lợi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, phát triển của sự tình đột nhiên xoay chuyển lớn, chẳng những không đánh nhau, tinh linh bộ tộc thậm chí còn nhận triệu hoán sư mạnh mẽ kia thành người nhà Nguyệt Thần. Chuyện này quá mức ngoài dự đoán của hắn, triệu hoán sư kia rõ ràng là một nhân loại, sao lại thành người nhà của Nguyệt Thần? Nguyệt Thần là chủ thần của tinh linh bộ tộc, ở trong nhân loại cũng có vài người tín ngưỡng. Chủ thần của nhân loại là Thái Dương Thần. 2 vạn năm trước, nhân loại đánh bại tinh linh, Thái Dương Thần đánh bại Nguyệt Thần, trở thành chủ nhân trên mảnh đại lục này. Từ trên mức độ nào đó mà nói, nhân loại và tinh linh là kẻ thù truyền kiếp, một nhân loại thành người nhà của Nguyệt Thần. Chuyện này sao có thể chứ? Chương 477, lại thêm một thân phận hai. Đây giống như Thái Dương Thần chọn một bán thú nhân làm người nhà vậy. Gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Trong mắt Phong Chi Hiền giả cũng lộ ra kỳ quái. Không biết đang nghĩ cái gì. Không có ai biết rằng Phong Chi Hiền giả từ xưa đến nay tự xưng đứng trung lập. Trên thực tế còn có một thân phận khác nữa. Hắn là một thành viên của Phượng Hoàng Hội. Phượng Hoàng Hội là một tổ chức cực kỳ xa xưa. Lý niệm giữ gìn sự cân bằng của thế giới này. Lý niệm này tương tự với tinh linh. Nhưng mà, kể từ khi chư thần nằm xuống, lý niệm của Phượng Hoàng Hội đã thay đổi. Đó là phủ định chư thần. Bởi vì thủ lĩnh của Phượng Hoàng Hội khi đó cho rằng sự tồn tại của chư thần chính là không cân bằng lớn nhất của thế giới này. Nắm lấy lý niệm này, 1 vạn năm đến nay, lượng lớn pháp sư và thuật sĩ mà Phượng Hoàng Hội thu nạp chuyên môn đối nghịch với giáo hội. Muốn lật đổ chư thần, điều quan trọng nhất chính là phá hủy tín ngưỡng của nhân loại đối với chư thần. Muốn làm được một điểm này, tự nhiên phải hủy diệt giáo hội của thần linh. Đáng tiếc, lực lượng của chư thần giáo hội quá mạnh, lấy lực lượng của một Phượng Hoàng Hội vốn không cách nào phủ định được giáo hội này. Sau thất bại liên tiếp, lực lượng của Phượng Hoàng Hội cũng càng ngày càng yếu, sau này chỉ có thể chuyển sang hoạt động bí mật. Ở Tây Đê Đại Lục, Phượng Hoàng Hội đã bị chư thần giáo hội đánh thành tổ chức tà ác, có cùng một đãi ngộ với tà thần giáo hội, một khi bị phát hiện sẽ triệu tập cường giả của giáo hội để đuổi giết. Phượng Chi Hiền giả chính là một trong những nhân vật quan trọng của Phượng Hoàng Hội. Thân phận của hắn cực kỳ kín đáo. Kể cả trong Phượng Hoàng Hội cũng không có mấy người biết được thân phận chân thật của hắn. Bình thường hắn không biểu hiện đối địch quá mức với giáo hội. Thậm chí còn có một vài bằng hữu trong giáo hội, che giấu vô cùng sâu. Nguồn gốc của Phượng Hoàng Hội chính là Phượng Hoàng, cũng gọi là Bất Tử Điều. Phong Chi Hiền giả ở tổng bộ Phượng Hoàng Hội đã từng cảm nhận lực lượng của Phượng Hoàng. Cho nên hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được thứ được vị triệu hoán sư kia triệu hoán ra chính là Phượng Hoàng. Sở dĩ hắn khiếp sợ như thế là vì ở tổng bộ Phượng Hoàng Hội có một phần bí điển là do thủ lĩnh đời đầu tiên lưu lại. Trên bí điển đó viết Phượng Hoàng là duy nhất. Trong vũ trụ chỉ có một con Phượng Hoàng. Tính duy nhất này là nhân tố quan trọng nhất khiến Phượng Hoàng khác với ma thú siêu giai khác. Từ trên nghĩa nào đó, Phượng Hoàng có thể coi là cổ thần, cũng chính là thần linh trời sinh xa xưa nhất. Vào thời đại xa xưa khi mà nhân loại còn chưa xuất hiện, thần linh viễn cổ đã tồn tại. Trên bí điển còn viết, hai thần linh mạnh mẽ nhất Thái Dương Thần và Nguyệt Thần cũng là cổ thần. Hiện giờ Phượng Hoàng một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Sao không khiến hắn hưng phấn kích động được? Một nhân loại không chỉ có thể triệu hồi ra được Phượng Hoàng, còn có cả lực lượng của Nguyệt Thần. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Phong Chi Hiền giả sinh ra hứng thú nồng đậm. Cố Dương đi theo tinh linh đại tế tư kia, đến một thụ ốc cao nhất. Thụ ốc này vô cùng lớn, giống như do thiên nhiên hình thành, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật. Tinh linh nữ vương kéo tay nữ nhi y phủ đi theo phía sau, đang dùng bí pháp khơi thông. Thường thường nhìn Cố Dương ở trước mặt, trông hai người càng giống như một đôi tỉ muội, dáng vẻ có vài phần tương tự. Tinh linh nữ vương thông qua trao đổi với nữ nhi, cuối cùng biết được từ đầu đến cuối mọi chuyện. Dù thế nào nàng đều không nghĩ tới, trong này lại phức tạp lạ kỳ như thế. Ký kết khế ước chủ tớ lại còn do chính bản thân y phù nói ra. Việc này có thể trách người ta được sao? Sóng lòng tinh linh nữ vương phập phồng, thật lâu khó bình tĩnh lại. Toàn bộ câu chuyện thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Vì sao cố tình thứ này lại rơi vào trong tay nam nhân kia? Vì sao lúc đó y phù không hiểu ra làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Muốn dùng tự do của mình để đổi lấy đoạn thân thể của tinh linh mẫu thủ. Vì sao sau khi y phù và hắn ký kết khế ước chủ tớ, trên thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện lực lượng của mẫu thần? Trong này có rất nhiều điểm trùng hợp và khó để giải thích. Điểm duy nhất có thể giải thích giống như chỉ có một. Tất cả đều là an bài của mẫu thần. Hắn thật sự là người nhà của mẫu thần. Trong lòng tinh linh nữ vương nghĩ như vậy, nhưng vẫn khó có thể thừa nhận được. Vì sao mẫu thần lại muốn tìm một nhân loại làm người nhà? Cuối cùng, đại tế tư dừng lại ở trước một cánh cửa. Nàng cầm quyền trượng trong tay điểm lên cánh cửa. Cửa tự động mở ra. Bên trong là một khố phòng, bày ra không ít thứ. Cố Dương có thể cảm giác được trên mỗi một món đồ đều có cấm chế. Nếu như lại gần quá đều sẽ kích hoạt cấm chế ở trên đó. Đại tế tư đi thẳng đến trước mặt một món đồ để ở góc trong cùng. Nói, đây là cây cung do mẫu thần lưu lại. Từ sau khi chư thần nằm xuống, không có ai có thể sử dụng. Cố Dương đã nghe y phù nói đến chư thần nằm xuống từ 1 vạn năm trước. Chư thần đột nhiên tuyên bố với các tín đồ rằng định ngủ say. Từ sau khi đó hiếm khi đáp lại các tín đồ. Theo thời gian đến xem chính là khi thiên đạo tử vong. Nhưng mà cách gọi khác nhau thôi. Hắn nhìn về phía cây cung kia. Toàn thân cung màu trắng bạc. Trông thật xinh xắn. Trên đó còn có hoa văn tinh mỹ. Có cùng khí tức cổ xưa lâu đời giống như nhân hoàng kiếm. Nó ít nhất có cấp bậc linh bảo. Trong lòng hắn phán đoán. Chợt nghe đại tế tư nói. Ngươi có thể thử một chút. Cố Dương nghe nàng nói như vậy. Nên không khách khí. Giơ tay túm lấy cây cung màu bạc kia. Đại tế tư, tinh linh nữ vương, y phù ở bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào hắn. Thật lạnh, đây là cảm giác khi Cố Dương nắm lấy cây cung kia. Dùng sức cầm lên, cây cung nho nhỏ này lại nặng đến thiên quân. Hắn cầm lên không nổi. Hả? Hắn lập tức sinh lòng hứng thú. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nặng bao nhiêu. Chương 478, thành giao. Hắn bắt đầu gia tăng lực lượng, rất nhanh. Hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân rồi, cây cung nhìn như nho nhỏ lại không hề nhúc nhích. Ta cũng không tin, Cố Dương đã phát cáu, vận thần thông lên, cơ bắp trên cánh tay phồng lên. A, hét lớn một tiếng, hắn cuối cùng đã cầm được cây cung lên, nắm chặt trong tay, đại tế tư và tinh linh nữ vương ở bên cạnh nhìn xem mà ánh mắt dại ra. Các nàng đương nhiên nhìn ra được, Cố Dương dùng sức mạnh, thật sự cầm được cây cung của Nguyệt Thần lên, đây thật sự là người sao? Không phải là cự long khoác ra người sao? Lực lượng này còn đáng sợ hơn cự long. Lực lượng pháp tắc sao? Trong tay Cố Dương nắm lấy cây cung màu trắng bạc kia. Cảm nhận được sức nặng không thể tưởng tượng được. Giống như trong tay hắn đang cầm một ngọn núi. Hắn mượn thần lực của thông thiên thần viên mới miễn cưỡng cầm được nó. Cây cung nhỏ như vậy, tự nhiên không có khả năng nặng như thế. Giải thích duy nhất chính là trên cây cung này ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Dựa theo cách nói bên Đại Chu cũng chính là đạo uẩn. Chỗ khác biệt giữa linh bảo với pháp bảo chính ở đạo uẩn. Đây là một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích, ít nhất phải tới thiên nhân cảnh mới có thể lý giải được lực lượng này. Cảnh giới khác nhau, bản chất lực lượng nắm giữ được cũng khác nhau. Phàm cảnh là chân khí, thần thông cảnh là pháp lực chân nguyên, đến thiên nhân cảnh có thể lĩnh ngộ đạo uẩn, cũng chính là lực lượng pháp tắc, cho nên thiên nhân cảnh đã có thể được xưng tụng là tiên. Linh khí, còn dính dáng đến đạo uẩn, cũng chỉ có cường giả tiên giai đã ngoài thiên nhân cảnh mới có thể chân chính phát huy được uy lực của nó. Hiện giờ thiên đạo đã chết, đạo uẩn trên thân linh bảo không hiện, uy lực của nó còn xa mới có thể so sánh được với thời thượng cổ. Chính bởi vì như thế, Cố Dương mới có thể dùng sức mạnh cầm lấy cây cung này. Nếu đổi là thời thượng cổ, đây vốn là chuyện không có khả năng, đương nhiên, chỉ cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Dùng nó để nện người còn không thuận tay bằng cự linh chùy đâu. Hắn tâm niệm vừa động, đổi sang thần thông của Thái M.U. Huỳnh. Cây cung bạc vốn dầu muối không vào lập tức thay đổi thái độ, dựa vào pháp lực của hắn truyền vào trong thân thể nó. Theo pháp lực của hắn không ngừng dũng mãnh truyền vào, cung bạc bắt đầu sáng lên ánh sáng màu bạc. Tinh linh nữ vương, đại tế tư và y phù ở bên cạnh còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong chấn kinh nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt đều trở nên cực kỳ phấn khích. 1 vạn năm rồi, cây cung của Nguyệt Thần này cuối cùng lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng của nó. Ba nữ nhân, tâm tình mỗi người không giống nhau. Y phù là kích động, tinh linh nữ vương khiếp sợ thêm bất an. Đại tế tư cúi người thật sâu thi lễ, nói, Cố Dương tiên sinh, tuy rằng không biết vì sao trên thân người lại có lực lượng của chủ ta, nhưng không thể nghi ngờ rằng người chính là người chủ ta lựa chọn. Chắc tiên sinh đã nghe nói đến cảnh khốn khó của tinh linh bộ tộc ta. Kính xin tiên sinh ra tay, cứu giúp tinh linh mẫu thụ. Nàng không hề đề cập đến chuyện người nhà. Cố Dương cũng vì vậy mà vui lòng. Nếu như nàng quỳ xuống tại chỗ, tôn sùng hắn thành người nhà của tinh linh mẫu thần ngược lại tương đối phiền toái. Vậy có ý nghĩa rằng nàng định ăn chùa, cho hắn muốn danh hiệu rồi để cho hắn ra sức bán mạng cho tinh linh bộ tộc. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Cố Dương thu hồi pháp lực. Sáng rọi trên cung bạc trong tay thu lại, nói, ta có thể giúp đỡ các ngươi nhìn xem, nhưng có thể giúp đỡ các ngươi được hay không, ta không dám cam đoan, Nói xong hắn đặt cung bạc lại chỗ cũ, không có công thì không dám nhận thưởng, chưa giúp đỡ việc gì cả lại đã lấy đồ của người ta. Như vậy không tốt, đợi đến khi giải quyết xong những kẻ địch kia của tinh linh. Muốn cái gì, các nàng còn không biết xấu hổ mà không cho sao? Cố Dương đi theo đại tế tư và tinh linh nữ vương đến trước mặt tinh linh mẫu thụ kia. Tinh linh mẫu thụ không hề lớn giống như trong tưởng tượng của hắn. Còn kém xa bản thể của Chiêu Dương Đại Thánh và Hồng Nguyệt Đại Thánh ở trong Đào Nguyên Thiên. Bản thể yêu thánh của hai cường giả thiên nhân kia cao gần vạn mét. Còn cao hơn cả ngọn núi cao nhất trên trái đất. Tinh linh mẫu thụ này chỉ cao hơn 1.000 mét, nhưng cành lá rậm rạp, sinh trưởng theo chiều ngang, phạm vi bao trùm vô cùng rộng. Nhưng mà tình huống hiện giờ của nó rất không ổn, có thể thấy được mảng lớn lá cây khô vàng, còn có nhánh cây trụi lùi. Trên thân cây có thể thấy vết đen trải rộng, không ngừng chảy ra dịch nhờn màu đen, tản mát ra mùi tanh hôi, quả nhiên là lực lượng của kẻ kia của Xích Minh Thiên. Cố Dương bay đến trước một vết đen trong đó, cảm ứng được một luồng lực lượng quen thuộc từ trong đó. Hắn vô cùng quen thuộc với kẻ kia của Xích Minh Thiên. Chỉ cảm ứng đã phán đoán ra được, tay của kẻ này kéo thật sự đủ dài, nhưng mà, nó làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Cố Dương không khỏi rơi vào trầm tư, lấy thủ đoạn của kẻ kia của Xích Minh Thiên. Để lực lượng thẩm thấu vào trong cơ thể của tinh linh mẫu thủ, khiến cây này chết đi chắc không phải là việc khó gì. Nhưng nó lại chỉ ăn mòn dần dần mẫu thủ, khiến tình hình của mẫu thủ dần dần chuyển biến xấu. Vậy có ý nghĩa rằng nó còn có âm mưu khác. Tinh linh mẫu thủ rất quan trọng đối với tinh linh bộ tộc, có thể nói là mẫu thân của mỗi một tinh linh. Bởi vì mỗi một tinh linh đều mọc ra từ trong cơ thể mẫu thủ, tinh linh bộ tộc sinh sôi nảy nở đơn tính, chỉ có nữ tính, không có nam tính, kéo dài chủng tộc hoàn toàn dựa vào tinh linh mẫu thụ này. Về phần tinh linh sinh sôi nảy nở hậu đại cụ thể như thế nào, Y Phù không nói chi tiết trong đó, dù sao nghe theo ý của nàng, tinh linh và chủng tộc khác, giống như nhân loại, có cách ly sinh sản thì không cách nào sinh ra hậu đại. Mẫu thụ vừa xảy ra chuyện tương đương với nguy cơ tinh linh bộ tộc diệt vong. Cố Dương ở đó nhìn đến thất thần, ba tinh linh ở bên cạnh đều khẩn trương nhìn hắn. Chương 479, Thành Giao 2, vẫn là đại tế tư mở miệng hỏi, Cố Dương tiên sinh, như thế nào? Cố Dương không đáp mà hỏi lại, các ngươi phái người đến bên Thần Châu tìm kiếm Chí Dương Đinh. Cũng chính là thân thể của mẫu thụ thì có thể cứu sống được mẫu thụ sao? Đại đế tư lắc đầu nói, đó là lựa chọn vạn bất đắc dĩ thôi, chém bỏ mẫu thụ, chỉ để lại bộ rễ không bị ô nhiễm, dùng phần thân thể kia một lần nữa mọc ra một mẫu thụ mới. Nhưng mà như vậy thì phải cần 1.000 năm sau mẫu thụ mới có thể thành thục, có thể sinh ra tinh linh mới được. Cố Dương lại hỏi, các ngươi có biết mẫu thụ bị lực lượng gì ô nhiễm không? Lực lượng này cực kỳ tà ác, chắc đến từ vực sâu, nhưng cụ thể là quân vương của tầng vực sâu nào thì không rõ ràng. Lúc này, tinh linh nữ vương cuối cùng không nhịn được nữa, ngươi có thể cứu được mẫu thụ không? Cố Dương nhìn ba tinh linh đang vẻ mặt khẩn trương chờ mong trước mắt. Ta chỉ nắm chắc 6 phần, trong mắt đại tế tư và tinh linh nữ vương đều hiện lên vẻ vui mừng không kiềm chế được. Cho đến tận bây giờ, các nàng đã từng hỏi rất nhiều cường giả truyền kỳ, pháp sư, thuật sư, thậm chí là kỵ sĩ, còn có truyền kỳ của các chủng tộc. Sau khi mọi người nhìn tình huống của mẫu thụ đều tỏ vẻ không có cách nào. Kể cả đại nhân vật từ thời kỳ xa xưa như Phong Chi Hiền Giả đều bó tay chịu thua. Trong lòng các nàng đều sắp tuyệt vọng. Hiện giờ cuối cùng gặp được một người nói có cách, đừng nói nắm chắc 6 phần, cho dù chỉ có 2 phần cũng tốt hơn không làm được gì. Ở đây chờ mẫu thụ chết héo, hơn nữa người nói ra lời này còn là người nhà của mẫu thần. Độ tin cậy trong lời này vô cùng cao, tuy rằng đại tế tư và tinh linh nữ vương cố hết sức không đề cập đến thân phận người nhà của Cố Dương, nhưng khi hắn cầm lấy cây cung của Nguyệt Thần, trong lòng các nàng đã thừa nhận hắn chính là người nhà. Nhưng mà xuất phát từ lo nghĩ cho hiện thực, các nàng không có khả năng thừa nhận một điểm này, nếu không rất có thể sẽ xé rách tinh linh tộc đàn. Đại tế tư trịnh trọng nói, Cố Dương tiên sinh, chỉ cần người có thể cứu sống mẫu thủ, ta nguyện tặng cây cung của Nguyệt Thần. Thức thời, Cố Dương thầm khen trong lòng, nàng có thể chủ động đề xuất, tự nhiên tốt nhất, không thể đo lường được giá trị của một linh bảo, cho dù lấy ra nạp giá trị, ít nhất cũng có giá trị trên 1.000 điểm. Không tệ, Thành Giao, bàn điều kiện xong, Cố Dương không vội vã ra tay mà kêu Y Phù tới. Dỉ tay nói vài câu với nàng, vì đề phòng người khác nghe lén, hắn còn sử dụng pháp lực ngăn cách trong ngoài, Y Phù nghe xong lời hắn nói lập tức biến sắc, theo bản năng nhìn về phía các trưởng bối xung quanh. Lúc này, tất cả cấp cao của tinh linh gần như đã đến rồi. Sau khi các nàng phát hiện ra đại tế tư dẫn Cố Dương đến đây nên chạy tới. Ở đây có 20 mấy tinh linh, gần một nửa là truyền kỳ. Cho dù không phải truyền kỳ thì đều có bối phận rất cao. Giữ chức vị quan trọng trong vương đình. Có thể nói, nhân vật quan trọng của tinh linh bộ tộc gần như đến đông đủ. Tất cả những người này đều là trưởng bối của Y Phù. Chỉ có tuổi của nàng nhỏ nhất, bối phận cũng nhỏ. Nàng nghe xong lời Cố Dương nói, trên mặt tỏ vẻ khó có thể tin được. Những trưởng bối này làm sao có thể làm ra chuyện gây bất lợi cho tinh linh được. Nhưng mà nàng không có cách nào vi phạm mệnh lệnh của Cố Dương. Nàng chỉ có thể viện cớ mang theo Cố Dương rời khỏi đây. Đến một chỗ không người, làm một kính tượng thuật cấp bậc truyền kỳ. Nàng không hề nắm giữ pháp thuật này, nhưng vừa khéo mới vừa rồi mẫu thân cho nàng mấy quyển trục dùng để bảo mệnh. Trong đó có một tờ là kính tượng thuật, sau đó bản thể của Cố Dương thu liễm khí tức, lưu lại đó. Y Phù mang theo kính tượng của Cố Dương trở lại trước tinh linh mẫu thủ. Kính tượng thuật cấp bậc truyền kỳ có thể tạo ra một kính tượng giống với bản thể như đúc. Thậm chí có được thực lực tương tự với bản thể. Bất cứ kẻ nào đều không nhìn ra được sơ hở. Kính tượng của Cố Dương đi đến trước mẫu thủ. Giơ tay ấn lên trên vết đen đang không ngừng chảy ra dịch nhờn màu đen. Một ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu bốc cháy. Đốt thân cây ra một cái lỗ lớn. Phượng Hoàng chân viêm. Phía sau không xa. Tất cả cấp cao của tinh linh tộc đều khẩn trương nhìn động tác của hắn. Mẫu thụ bị năng lượng lạ kỳ ô nhiễm. Các nàng cũng đã từng nghĩ đến cắt bỏ bộ phận bị ô nhiễm đi. Nhưng mà vô dụng, năng lượng kỳ lạ này giống như vật còn sống. Có thể tùy tiện chuyển rời sang bộ phận khác. Cuối cùng, các nàng phát hiện, trừ phi chặt bỏ cả mẫu thụ, bằng không thì không thể nào trừ sạch được năng lượng kỳ lạ này. Năng lượng kỳ lạ kia vô cùng quỷ dị. Bất kể cả thần lực hay đủ loại pháp thuật đều không thể quét sạch được. Lúc này, dưới đốt cháy của ngọn lửa màu đỏ thắm kia, một loạt âm thanh tách tách, thân mẫu thụ bị đốt ra một cái lỗ, đồng thời vết đen kia cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Năng lượng kỳ lạ này triệt để biến mất. Một phen này, cho dù là tinh linh nữ vương hay là đại tế tư, còn có phần lớn cấp cao của tinh linh, trên mặt đều hiện lên vẻ kích động. Mẫu thụ cuối cùng được cứu rồi. Mẫu thần phù hộ. Chỉ cần có thể trừ sạch được năng lượng kỳ lạ này, lấy sức sống của mẫu thụ, thời gian không bao lâu có thể khôi phục lại được. Trên mẫu thụ tổng cộng có 10 mấy chỗ năng lượng kỳ lạ. Tiếp theo chỉ chờ nhân loại kia quét sạch chúng nó. Đúng lúc này, hai luồng dao động mạnh mẽ gần như đồng thời xuất hiện. Pháp thuật truyền kỳ, thứ nguyên phóng trục, pháp thuật truyền kỳ, liệt giải thuật, mục tiêu, Cố Dương, bên cạnh hắn xuất hiện một khe hở không gian. Đồng thời liệt giải thuật kia xé rách tất cả phòng ngự của hắn, đánh hắn vào trong không gian thứ nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Biến cố này xảy ra quá mức bất ngờ, ngoài dự đoán của mọi người, kể cả đại tế tư và tinh linh nữ vương đều không phản ứng lại kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Dương bị trục xuất vào trong không gian thứ nguyên. Chương 480, cần giúp đỡ không? Tinh linh nữ vương tỏ vẻ phẫn nộ, không thể tin, cả người không kiềm chế được run rẩy. Anna, Khải Lị, các ngươi đang làm cái gì? Mắt thấy mẫu thụ cuối cùng được cứu rồi. Chính vào lúc này đây lại có người ra tay ám toán. Tan vỡ hy vọng duy nhất cứu chữa mẫu thụ. Nàng thật sự không thể tin được lại có người sẽ phản bội tộc đàn. Không chỉ có nàng, những người khác ở đây đều không dám tin. Nhìn hai người ra tay ám toán Cố Dương, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Anna là đức lỗ y cấp bậc cao nhất trong tinh linh bộ tộc. Truyền kỳ cấp 2. Cũng là thủ lĩnh của phái Đức Lỗ Y, ở trong tinh linh bộ tộc có được địa vị hết sức quan trọng. Ở tinh linh bộ tộc đại khái phân làm 4 phái, tế tư, pháp sư, Đức Lỗ Y, chiến sĩ, pháp thuật truyền kỳ mới vừa rồi kia. Thứ nguyên phóng trục chính là do nàng thả ra, thứ sử dụng là một quyển trục, còn một người khác là Khải Lị, là pháp sư truyền kỳ cấp 2, cũng có địa vị cực cao, liệt giải thuật kia là bút tích của nàng. Anna đối mặt với chất vấn của tinh linh nữ vương, không hề nhượng bộ, lớn tiếng nói, nữ vương bệ hạ, tinh linh bộ tộc chúng ta đã du rú ở mê vụ xâm lâm 1000 năm. Lúc trước, số lượng tinh linh lui lại thủ mê vụ xâm lâm trên 100 vạn. Hiện giờ thì sao? Số lượng của toàn bộ tinh linh tộc đàn còn chưa đủ 10 vạn. Chúng ta bị vây ở nơi nhỏ hẹp này, dân cư không ngừng giảm bớt, thực lực tổng thể càng ngày càng yếu, thêm 1000 năm nữa. Không cần bán thú nhân tấn công, tinh linh tộc đàn chúng ta đã tự động đi về phía diệt vong. Nữ vương bệ hạ, 1 vạn năm rồi, con đường này vẫn đi không thông, ngươi còn chưa rõ sao? Chỉ có triệt để thay đổi thì tinh linh tộc chúng ta mới có thể thu được cuộc sống mới. Tinh linh nữ vương Hy Lị Nhã nghe được lời nói đại nghịch bất đạo của nàng, trong lòng kinh sợ đan xen. Phản đồ, ngươi lại dám phản bội mẫu thần, phản bội chủng tộc. Anna bình tĩnh nói, nếu như mẫu thần còn đó, làm sao có thể khiến cho chúng ta lưu lạc đến mức này? Tỉnh lại đi, kể từ khi chư thần nằm xuống đến giờ, đã 1 vạn năm rồi, giáo hội chư thần của nhân loại đã sớm bị những bán thần đó đánh cắp tín ngưỡng rồi. Có thần linh nào giáng thần phạt xuống sao? Nói xong nàng chỉ về chỗ Cố Dương biến mất, người nhà của mẫu thần kia, chúng ta đuổi hắn đến dị thứ nguyên, mẫu thần có bất cứ phản ứng nào sao? Chư thần đã ngủ say 1 vạn năm rồi, từng đáp lời cầu nguyện của chúng ta những tín đồ này bao nhiêu lần. Thần linh đã không cách nào dựa vào được rồi, chúng ta phải tự tìm kiếm đường ra, ngươi dám khinh nhờn mẫu thần. Tinh linh nữ vương thấy nàng càng nói càng quá đáng, không nhịn được nữa, pháp trượng trong tay vung lên, phát ra một pháp thuật truyền kỳ, hoạt hóa thiểm điện, một tia chớp màu đỏ bổ lên trên người Anna, nháy mắt đục lá chắn bảo vệ trên người nàng ra 7-8 lỗ. Pháp trượng trong tay tinh linh nữ vương tên là Nữ Vương Chi Trượng, là một thần khí cực hạn, tay cầm pháp trượng này, nàng chính là pháp thuật truyền kỳ tam giai, cao hơn Anna 1 giai, Anna bị ăn đánh nặng như vậy, trên mặt lại nở nụ cười, nói, thành, chỉ thấy chỗ mi tâm của Khải Lị vẫn luôn đứng bên cạnh không mở miệng lộ ra một sáng rọi màu đen. Chiếu lên trên không, một cánh cửa không gian tự dưng xuất hiện. Lập tức có một con rồng màu đen cực lớn từ cửa không gian thò đầu ra. Chính là một con hắc ám cự long. Tất cả mọi người ở đây quá mức sợ hãi. Chuyện này sao có thể? Trong tinh linh vương đình bố trí một mê tỏa mạnh mẽ, phong tỏa không gian. Ở trong phạm vi này thì không cách nào mở được cửa không gian ra. Trừ phi giống như y phù, truyền tống khoảng cách siêu xa, nhưng lại dưới tình huống chủ nhân của mê tỏa cho phép mới có thể. Hiện giờ Khải Lị lại cố tình mở một cánh cửa không gian. Quyền khống chế của mê tỏa vẫn luôn luôn ở trong tay tinh linh nữ vương. Nàng làm được như thế nào? Người lại cấu kết với hắc ám cự long. Đại tế tư thay đổi sắc mặt. Hắc ám cự long, tín ngưỡng của nó là hắc ám nữ sĩ. Đó là tử địch của mẫu thần. Anna và Khải Lị làm cấp cao của tinh linh bộ tộc. Lại cấu kết với hắc ám cự long, mở cánh cửa không gian ra, truyền tống chúng nó đến trong tinh linh vương đình. Nàng thật sự không cách nào hiểu được, vì sao các nàng phải làm ra chuyện điên cuồng như thế. Tuy rằng bình thường một vài hành động lời nói của hai người này hơi cực đoan, nhưng mà đại tế tư lại không thể ngờ nổi các nàng sẽ phản bội tộc đàn, phản bội mẫu thần, hơn nữa còn phản bội triệt để như thế. Một ý tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu nàng, mẫu thụ biến thành như vậy là do các ngươi làm ra. Anna nhìn đại tế tư, trong mắt lóe lên áy náy. Nhưng ngay sau đó một hắc mang lóe lên trong mắt, ánh mắt của nàng lại kiên định lên, chỉ có như vậy thì mẫu thụ mới có thể sống lại. Về sau, sinh nhi mới hàng năm của tinh linh bộ tộc sẽ nhiều hơn trước đây gấp 10. Vì sự quật khởi của tinh linh, đây đều là việc cần phải làm. Điên rồi, trong lòng đại tế tư rất đau thương, cho dù thế nào nàng đều không ngờ nổi Anna sẽ điên rồ như vậy. Nàng dưới giận dữ, quyền trượng trong tay chỉ tới, thần thuật truyền kỳ, thần phạt thuật. Ầm một tiếng, lá chắn bảo vệ còn lại trên người Anna đều vỡ vụn. Một ý chí lớn lao gần như trong nháy mắt bùng nổ tinh thần lực của nàng. Đúng lúc này, một lớp sương mù màu đen dâng lên trong cơ thể nàng, bao lấy tinh thần lực của nàng, chống lại thần thuật khủng bố đến cực điểm này. Đồng thời lớp sương mù màu đen này cũng theo đó tiêu tán. Tà thần, trong lòng đại tế tư trầm xuống, cuối cùng phát hiện ra được bàn tay đen tối phía sau màn của tất cả mọi chuyện. Hóa ra là một tà thần, lúc này trong cửa không gian không ngừng có hắc ám cự long bay ra. Mỗi một con đều là cấp bậc truyền kỳ, rồng đứng đầu các chuỗi sinh vật ở Tây Đê Đại Lục. Là một ma thú siêu giai mang tính đại biểu, chương 481, cần giúp đỡ 02. Hắc ám cự long sinh hoạt dưới lòng đất, là một loài sa đọa nhất trong long tộc, không được long tộc tán thành, trời sinh tính tình tàn bạo, lập trường tà ác hỗn loạn, thực lực cực kỳ cường đại. Một ma thú siêu giai đã không dễ dàng đối phó rồi. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện đến 10 mấy con, chỉ sợ toàn bộ hắc ám cự long trưởng thành ở Tây Đê Đại Lục đều ở đây. Đây là một luồng lực lượng khủng bố đủ để hủy diệt toàn bộ tinh linh tộc. cấp cao của tinh linh ở đây đều như gặp kẻ địch mạnh. Tất cả mọi người đều biết, tinh linh bộ tộc đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Đạo, sư, chúng ta chạy nhanh, đi thôi, cách đó không xa. Trong một thụ ốc, Hành Lợi nhìn thấy mười mấy con hắc ám cự long bay từ trong cửa không gian ra. Chân mềm nhũn, lắp ba lắp bắp nói, nếp nhăn đầy trên mặt Phong Chi Hiền giả đã nhíu lại sâu hơn rồi. Hắn nói, hiện giờ không đi được nữa rồi, tinh linh nữ vương đã kích hoạt mê tỏa, mở ra đến công suất lớn nhất, hiện giờ cho dù hắn muốn đi cũng đi không nổi, nếu như cố tình phá vỡ mê tỏa, không nói có thể làm được hay không, nếu thật sự làm, thật dễ dàng dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến tinh linh bộ tộc tan tác. Đương nhiên, hắn cũng không định giúp đỡ tinh linh bộ tộc, đó chính là mười mấy con hắc ám cự long, vừa đối mặt, hơn 10 hơi thở hắc ám phun vào, ai chống lại được. Phong cách hành sự mà Phong Chi Hiền giả vẫn luôn luôn nắm giữ. Trung lập, hắn không rời đi còn có một nguyên nhân quan trọng. Hắn luôn cảm thấy, nhân loại có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng kia chắc không phải người khinh địch dễ dàng chết đi như. Vậy, tuy rằng bị cường giả truyền kỳ trục xuất vào trong dị thứ nguyên, phần lớn đều sẽ bị lạc ở trong đó cho đến chết. Nhưng mà một truyền kỳ có thể triệu hồi được Phượng Hoàng, sao lại dễ dàng chết đi như vậy chứ? Anna tránh thoát được một kích chí mạng rồi nhân cơ hội bay lên bầu trời. Đứng cùng một chỗ với mười mấy con hắc ám cự long kia. Đi cùng với nàng còn có Khải Lị. Lúc này, trong mắt của hai người càng thêm tối đen. Ngay sau đó khí tức trên người cũng có biến hóa. Trở nên càng cường đại hơn. Nhưng không có vẻ bình thản tao nhã kia. Mà nhiều thêm vài phần tà ác với bạo ngược. Trong nháy mắt, khí thế trên người Anna tăng vọt. Lại đã biến thành truyền kỳ tam giai. Nàng từ trên cao nhìn xuống một đám tinh linh bên dưới. Nói, Hy Lị Nhã, Thụy Gia Na, vì hồi sinh tinh linh bộ tộc, mời các ngươi chết đi. Nhất thời, mười mấy con hắc ám cự long ở phía sau đồng thời phát động công kích. Hơi thở hắc ám, phương thức công kích mà chúng nó sử dụng mà thủ đoạn đơn giản nhất. Uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, nháy mắt đục lỗ mê tỏa. Các tinh linh truyền kỳ bên dưới hỗ trợ tinh linh nữ vương. Hợp lực khởi động một lá chắn bảo vệ cực lớn, chống đỡ được 2 giây đã vỡ nát, ngay sau đó tất cả mọi người bị hơi thở che khuất. Khi tất cả tan đi, người còn có thể đứng chỉ có 2 người tinh linh nữ vương và đại tế tư. Trên người các nàng rách nát, đã bị trọng thương dưới một kích này, những người khác càng thêm thê thảm. Toàn bộ trọng thương, một hơi thở này thiếu chút nữa khiến tất cả cấp cao của tinh linh tộc diệt sạch. Nơi sâu thẳm trong mắt Anna chỉ còn lại lạnh lẽo. Lạnh như băng nói, giết các nàng, hắc ám cự long ở phía sau lại chuẩn bị thở ra. Cần giúp đỡ không? Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, tinh linh nữ vương Hy Lị Nhã quỳ một chân trên đất. Trên người nhuộm đầy vết máu, tay cầm nữ vương chi trưởng run nhè nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn Anna và mười mấy con hắc ám cự long trên bầu trời. Trên mặt toàn là không cam lòng và tuyệt vọng, hơi thở của cự long mới vừa rồi đã trực tiếp dập nát tất cả lá chắn bảo vệ của các nàng. Nếu như không phải ở trên người nàng mang theo một viên đá quý chết thay. Hiện giờ nàng đã thành một thi thể rồi. Mười mấy con cự long liên thủ. Uy lực hình thành quá kinh khủng. Nàng, đại tế tư cùng với chiến sĩ truyền kỳ cường đại nhất trong tộc chống đỡ phần lớn uy lực mới miễn. Cưỡng bảo vệ được tính mạng của những người khác. Nàng và đại tế tư đều bị trọng thương. Chiến sĩ truyền kỳ kia trực tiếp hóa thành khí. Không lưu lại cả thi thể. Mặc dù như vậy, vẫn ai nấy đều bị thương. Cự lượng và ma thú siêu giai khác, so với sinh vật có trí khôn như nhân loại, tinh linh, ưu thế lớn nhất chính là trời sinh có thể nháy mắt phát động pháp thuật truyền kỳ. Đây khiến cho chúng nó chiếm hết ưu thế trong chiến đấu. Mấy nghề nghiệp như pháp sư, thuật sĩ và mục sư, muốn đối phó với ma thú siêu giai như cự long cần phải chuẩn bị chu đáo cẩn thận trước mới có phần. Thắng, giống như hiện giờ, đột nhiên gặp phải tình huống như vậy. Một hơi thở của hắc ám cự long tương đương với hơn 10 pháp thuật truyền kỳ. Thiếu chút nữa diệt sạch các nàng, nếu như cho các nàng thời gian chuẩn bị đầy đủ, không đến mức sẽ có kết cục như vậy. Tinh linh nữ vương nhìn Anna đã bị tà thần mê hoặc, kể cả vẻ ngoài đều phát sinh biến hóa, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, cấp cao như các nàng vừa chết, các tộc nhân còn lại sẽ có kết cục như thế nào? Các tộc nhân sẽ bị ép thay đổi tín ngưỡng, tín đồ thành kính của mẫu thần sẽ bị giết hại. Cuối cùng, tinh linh bộ tộc sẽ triệt để sa đọa, giống như hắc ám cự long, trở thành sinh vật tà ác của hắc ám không thấy ánh mặt trời. Mẫu thần à, cứu con dân của người đi. tinh linh nữ vương giống như khoan vào tim khóc ra máu. Phát ra khẩn cầu một lần cuối cùng với mẫu thần, cần giúp đỡ không? Giống như đáp lại lời khẩn cầu của nàng, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai nàng. Giọng nói này quen thuộc như vậy, mang theo một loại khẩu âm đặc biệt. Tinh linh nữ vương theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy được một bóng dáng không cao lắm, đang rạng rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời. Là hắn, hắn không chết, mẫu thần hiển linh rồi. Trước mắt nàng mơ hồ, đã lệ rơi đầy mặt. Cho dù tinh linh nữ vương không muốn thừa nhận đến cỡ nào thì dưới đáy lòng thật ra đã sớm tiếp nhận sự thật này rồi. Nhân loại đến từ đại lục khác tên Cố Dương này là người nhà của mẫu thần. Là ngươi, khi Anna thấy Cố Dương xuất hiện, ánh mắt nheo lại, trong lòng sôi trào lên sát ý cường đại. Chương 482, Đồ Long. Đáng ra dựa theo kế hoạch của nàng là tìm cơ hội dụ dỗ một đám cấp cao của tinh linh. Nhờ vào lực lượng của chủ nhân, đồng hóa toàn bộ các nàng, như vậy mới có thể dốc hết khả năng giữ lại thực lực của tinh linh bộ tộc. Nhưng mà sự xuất hiện của Cố Dương đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của nàng. Phải nói là một năm trước, tinh linh mẫu thần đánh thần dụ xuống, kế hoạch của nàng đã bị rối loạn, mẫu thần hiển linh đã tiêm cho tinh linh bộ tộc một liều thuốc cường tâm. Thậm chí chính bản thân Anna cũng hơi dao động, trong một đoạn thời gian rất dài đều không có hành động quá đáng gì. Mãi cho đến khi tình huống của mẫu thụ chuyển biến xấu thêm một bước. Nàng biết đây là cảnh cáo của chủ nhân, nếu không hành động dựa theo kế hoạch, tinh linh bộ tộc sẽ bị diệt sạch triệt để. Vì thế, Anna tiếp tục dựa theo kế hoạch, cuối cùng tìm được một cơ hội kéo Khải Lị lại. Ngay khi nàng định tiếp tục hành động thì người nhà của tinh linh mẫu thần lại xuất hiện rồi. Tin tức tệ hơn là nhân loại đến từ đại lục khác này lại thật sự có biện pháp xóa sạch lực lượng do chủ nhân lưu lại, Anna không có cách nào khác, chỉ có thể ra tay trước. Đầu tiên chính là xử lý nhân loại vướng bận kia, nếu để cho hắn chữa khỏi mẫu thụ, vậy tất cả mưu tính của nàng đều thành công cốc, nàng vừa ra tay sẽ bị lộ, tinh linh nữ vương và đại tế tư nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho nên, nàng chỉ đành phải giết chết tất cả lũ nhãi danh hồ đồ ngu xuẩn này. Lá bài tẩy của nàng chính là một thần khí do chủ nhân đưa cho nàng. Có thể mở cửa không gian dưới phong tỏa của mê tòa. Triệu hồi ra mười mấy con hắc ám cự long. Những hắc ám cự long này đều là nô bộc của chủ nhân. Có thể nghe theo lệnh của nàng. Nhưng mà sau khi xử lý hết những cấp cao của tinh linh này, tinh linh bộ tộc chỉ còn lại hai truyền kỳ là nàng và Khải Lị. Thực lực hao tổn lớn. Tiếp theo phải khiến những tộc nhân bình thường nghe theo mệnh lệnh. Thay đổi tín ngưỡng cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nàng vốn không cần phải làm như vậy. Tất cả chuyện này đều do nhân loại trước mắt gây ra. Giết hắn, Anna thật sự hận nhân loại của đại lục khác này thấu xương. Thay đổi mục tiêu, hạ lệnh, mười mấy con hắc ám cự long lập tức nhằm về phía nhân loại ở trên bầu trời. Khí tức màu đen ấp ủ trong miệng chúng. Đột nhiên, vài khí tức mạnh mẽ xông vào trong đàn hắc ám cự long. Lập tức làm rối loạn đội hình của chúng nó. Cái gì? Anna chấn động, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đó là, các tinh linh cấp cao ở phía dưới lại nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy 5 con ma thú siêu giai đột nhiên đánh về phía trận địa của hắc ám cự long. Huyết quang hiện ra, có 5 con hắc ám cự long trưởng thành bị đánh chết ngay tại trận. 5 con hắc ám cự long tương đương với 5 truyền kỳ. 5 con ma thú siêu giai kia lại còn mạnh hơn hắc ám cự long nhiều. Ma thú hung tàn nhất là một con cự viên màu vàng. Chụp một cái đã chụp thẳng vào lồng ngực một con cự long. Hơi thở hắc ám nổ tung từ bên trong, nổ nửa thân trên của nó đến nát bươm. Còn có một con hổ màu trắng, móng vuốt vung lên đã mổ bụng rạch ngực một con cự long. Thân thể giống như giấy. 3 con ma thú còn lại, một con là chim hệ hỏa, 2 con rắn dài màu sắc khác nhau, đều gọn gàng linh hoạt miểu sát mục tiêu. 5 con ma thú siêu giai này được người hạ ẩn thân thuật. Sau khi đến gần lại đột nhiên đánh lén nên mới thu được thành quả huy hoàng như thế. Có thể giấu giếm được cảm giác tinh thần lực của hắc ám cự long. Nhất định là ẩn thân thật truyền kỳ cấp. Đột nhiên, tinh linh nữ vương và đại tế tư nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là Y Phù, cuối cùng hiểu được là Cố Dương. Trong lòng các nàng cực kỳ khiếp sợ, bên cạnh Cố Dương lại có nhiều ma thú siêu giai như vậy. Tổng cộng 5 con, ở Tây Đê Đại Lục. Triệu hoán sư vĩ đại nhất có được 3 con ma thú siêu giai đã nổi danh trên đại lục ngàn năm rồi. Nhưng mà cho dù đàn hắc ám cự long bị quấy nhiễu như vậy, nhưng vẫn còn 7-8 hơi thở phun tới, vọt về phía Cố Dương trên bầu trời. Đó tương đương với 7-8 pháp thuật truyền kỳ, lá chắn bảo vệ như nào đều không ngăn được đánh sâu vào như vậy. Cẩn thận, tinh linh nữ vương căng thẳng trong lòng. Thốt ra, chỉ thấy chỗ mi tâm của Cố Dương sáng ngời, bay ra một bóng dáng cực lớn, chắn ở trước người, tám hơi thở hắc ám kia đáng trúng lên bóng dáng cực lớn. Lại không cách nào xuyên thấu, lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó là một con rùa vĩ đại, chỗ hơi thở hắc ám này đánh trúng vào chính là mai của nó. Trên đó chỉ để lại vài dấu vết mờ mờ, lại là một con ma thú siêu giai. Các tinh linh đều đã choáng váng, trong thụ ốc cách đó không xa. Này, dù thế nào Hanh Lợi đều không ngờ đến được lại sẽ xuất hiện biến chuyển như vậy. Nhân loại ở đại lục khác vốn bị đánh vào không gian thứ nguyên lại không chết. Cảnh tượng năm con hắc ám cự long bị miểu sát, hắn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, quá mạnh mẽ, trong đầu hắn vang lên ong ong, trong lòng chỉ có một ý niệm, mười mấy con hắc ám cự long, trừ bỏ hai đế quốc mạnh nhất kia ra, đoán chừng không có một quốc gia nào có thể ngăn cản được. Cuối cùng chỉ có kết cục bị hủy diệt, cho dù đạo sư gặp phải đều chỉ có nước chạy trối chết. Nhân loại đến từ đại lục khác kia lại chọn cứng đối cứng. Sáu con ma thú siêu giai, một mình hắn tương đương với một thế lực đứng đầu rồi. Hanh Lợi nhìn xem mà hoa mắt chóng mặt, khao khát người đang thi triển thần uy kia là mình. Phong Chi Hiền giả lại bình tĩnh hơn nhiều, mới vừa rồi hắn đã cảm thấy nhân loại kia sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều ở trên người Phượng Hoàng, nhìn nó phun ra một ngọn lửa đã thiêu chết một con hắc ám cự long. Uy lực kia giống hệt với trong bí điển ghi chép lại. Con Phượng Hoàng này ít nhất đã đạt đến truyền kỳ tam giai. Ánh mắt của Phong Chi Hiền giả càng lúc càng sáng rộng. Thực lực của nó đã đủ để mở thần quốc kia ra rồi. Chương 483, Đồ Long 2, Cố Dương thả cả sáu hóa thân thần thú ra. Chỉ còn lại một thái M.U. Huỳnh. Vậy đã đủ, nhận được 100 điểm năng lượng. Số dư trước mắt 630 điểm. Nhận được 100 điểm năng lượng. Số dư trước mắt 730 điểm, tổng cộng 5 nhắc nhở, thu được 500 điểm năng lượng. Cự lượng được 5 hóa thân thần thú chú ý đến đều là hắc ám cự long có thực lực yếu nhất. Tất cả đều là truyền kỳ nhất giai, phải tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, 10 con cự long còn lại phản ứng kịp, bổ nhào về phía chúng nó, bắt đầu hỗn chiến. Tuy rằng số lượng hóa thân thần thú của hắn ít hơn, nhưng không hề rơi vào thế yếu, đặc biệt là Phượng Hoàng và Thông Thiên Thần Viên. Thực lực cường đại nhất, đánh đến cự long này gào thét lên, nhưng mà những cự long còn lại đều thật chịu được đánh. Tạm thời khó đánh chết được chúng nó, vẫn để ta tới. Cố Dương lấy cự linh chùy từ trong không gian ngự thú ra. Vèo một cái xuất hiện ở trước mặt một con hắc ám cự long có hình thể nhỏ nhất. Chùy trên tay nện xuống, đáng thương thay cho nó mới vừa bị một công kích tinh thần của trúc long đánh đến đầu óc choáng váng. Thậm chí không phản ứng kịp đã bị cự linh chùy nện lên trên đầu. Óc vỡ ngay tại chỗ, còn chưa kịp kêu một tiếng đã chết thảm tại trận, nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trước mắt 1230 điểm, Cố Dương hóa thân sát thần, như đi vào chỗ không người, từng chùy đánh xuống, trong nháy mắt đã có 5 con cự long mất mạng dưới cự linh chùy của hắn. Đây là lần đầu tiên linh khí này triển lộ ra uy lực của nó ở đại lục khác, khiến 5 con cự long còn lại bị dọa bể mật, cuối cùng không còn quan tâm chuyện gì khác, quay đầu bỏ chạy. Định chạy, Cố Dương đã giết đỏ mắt rồi, mang theo cự linh chùy với 6 hóa thân đuổi tới, đây đều là năng lượng cả đó. Phía dưới, tinh linh nữ vương và đại tế tư với một đám tinh linh thật sự như rơi vào trong mộng. Đây chính là hắc ám cự long, là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất ở Tây Đê Đại Lục. Ở trong tay Cố Dương giống như giết gà, một chùy đập chết một cự long, anh hùng đồ long trong truyền thuyết tính là gì khi so sánh với nam nhân trước mắt này chứ? Một màn này khắc ấn thật sâu trong đầu mỗi người ở đây. Cả đời đều không xóa đi được. Cuối cùng các nàng đã biết được vì sao Cố Dương có thể tu phục được nhiều ma thú siêu giai như thế. Hóa ra thực lực của hắn còn khủng bố hơn ma thú siêu giai nhiều lắm. Trong thụ ốc, Hanh Lợi nhìn đến chăm chú, khẽ nhếch miệng, thật lâu không thốt nên lời. Hắn thật sự không dám tin vào hai mắt mình. Một nhân loại, mang theo một cây chùy, trong nháy mắt đập chết 5 cự long. Nhân loại này thật sự đã làm điều đó sao? Không phải là ma thú chủng loại mới nào chứ? Phong Chi Hiền giả ở bên cạnh cũng nhìn xem đến mí mắt nhảy dựng. Quá mạnh mẽ, quá bạo lực rồi, người này rốt cuộc có được một thân thần lực như vậy bằng cách nào? Phương thức chiến đấu này còn mạnh hơn thánh kỵ sĩ và võ thánh không biết bao nhiêu lần. Chưa từng nghe nói đến nhân loại có thể vật lộn được với cự long. Đúng lúc này, Cố Dương đã đuổi theo một hắc ám cự long, đối diện với hơi thở của nó, một chùy nện toàn bộ thân thể nó thành bánh thịt. Đây chính là rồng lâu đời truyền kỳ tam giai, kể cả hắn đụng phải đều là sẽ là tồn tại đau đầu. Lại bị người đánh chết ở ngay trước mắt hắn. Cứ như vậy, Cố Dương đuổi theo một đám, nện chùy lên bốn con hắc ám cự long cũng là truyền kỳ tam giai. Cự long này vùng vẫy giãy chết, không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Phong Chi Hiền giả nhìn nam nhân giết 10 cự long, lại không hề bị tổn hại gì, không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhận được 500 điểm năng lượng, số dư trước mắt 2530 điểm, nhận được 500 điểm năng lượng. Khi Cố Dương xử lý một hắc ám cự long cuối cùng, số dư năng lượng đã đạt đến 4530 điểm. 15 con cự long để cho hắn thu hoạch được tròn 4000 điểm năng lượng. Chỉ riêng một khoản này thôi đã xứng đáng vé khứ hồi rồi. Đúng rồi, còn có hai con. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía hai tinh linh đã phản bội tộc đàn, Anna và Khải Lị. Lúc này các nàng mở ra lá chắn bảo vệ cực lớn. Các truyền kỳ tinh linh còn lại đang vây công quanh lá chắn bảo vệ kia. Một đống pháp thuật đánh lên trên đó, nhưng không cách nào rung động được lá chắn bảo vệ kia. Các truyền kỳ tinh linh bị thương rất nặng, có thể sử dụng pháp thuật truyền kỳ chỉ có mấy người. Trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách gì với hai tên phản đồ. Trong lá chắn bảo vệ, Anna và Khải Lị đang ngâm sướng chú ngữ, trên người không ngừng trào ra sương mù màu đen nồng đậm. Cố Dương nhớ tới trong lần mô phỏng trước, cường giả thiên nhân xuất hiện vào thời điểm cuối cùng, ánh mắt nheo lại, hắn không chút do dự lấy nhân hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra. Dùng hết toàn lực ném, đi, vèo, nhân hoàng kiếm hóa thành một ngôi sao màu vàng, nháy mắt vượt qua khoảng cách mười mấy km. Lá chắn bảo vệ kia ngăn cản nó được 1% giây đã bị xuyên thủng. Phập, hai tinh linh đang ngâm sướng chú ngữ vốn không kịp trốn tránh đã bị nhân hoàng kiếm xuyên thẳng. Qua cơ thể, lực lượng khủng bố đánh vỡ các nàng thành một cục bọt thịt. Pháp thuật chỉ ngâm sướng được một nửa nhất thời không khống chế được. Nguyên tố lực lượng ngưng tụ bùng nổ, xóa tất cả dấu vết các nàng lưu lại trên thế gian này đi. Nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trước mắt 4730 điểm. Nhận được 500 điểm năng lượng, số dư trước mắt 5230 điểm. Cố Dương nhìn thấy hai nhắc nhở này mới yên lòng. Vèo một, nhân hoàng kiếm bị ném đi nhanh chóng tự động bay về. Rơi lên tay hắn, được hắn thu hồi vào trong không gian ngự thú. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là chí bảo nhân tộc này dùng được. Bằng vào mũi kiếm của nó cũng đủ để phá vỡ pháp thuật và lá chắn bảo vệ từ tiên giai đổ xuống. Chương 484, thu hoạch. Cố Dương đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy không đúng, một luồng lực lượng khiến cho người ta chấn động từ tận linh hồn tràn ngập ra trong không gian. Cường giả thiên nhân, làm sao có thể? Hắn hơi giật mình, không phải pháp thuật của hai tinh linh kia đã bị hắn cắt đứt rồi sao? Chẳng lẽ cường giả thiên nhân kia không phải do các nàng triệu hồi đến? Long uy, là cự long xa xưa. Dao động khiến cho linh hồn người ta rung động này là thứ mà người ở Tây Đê Đại Lục đều biết đến. Đó là Long uy. Long uy kinh khủng như thế, cũng chỉ có cự long xa xưa trong long tộc, đó là tồn tại có thể so sánh được với bán thần. Một đám tinh linh đều sợ đến mức biến sắc, tuy rằng mười mấy hắc ám cự long đáng sợ, nhưng đều chỉ có cấp bậc truyền kỳ, nếu không bị ám toán, chưa chắc các nàng đã bị thua, nhưng mà hiện giờ thứ sắp xuất hiện lại là một cự long xa xưa. Là tồn tại cấp bậc bán thần, nếu như tinh linh mẫu thụ vẫn còn tốt, mê tỏa cũng hoàn chỉnh. Phần lớn tinh linh truyền kỳ đều hoàn hảo không bị thương còn có thể đánh một trận với bán thần kia. Hiện giờ dưới tình huống này, ai có thể ngăn cản được cự long xa xưa này? Chạy mau, tinh linh đại tế tư hét lớn một tiếng. Tại sao cự long xa xưa kia lại phải vượt qua không gian mà đến? Chính bởi vì Cố Dương giết quá nhiều hắc ám cự long. Tổng cộng 15 cự long, tuy rằng long tộc không thừa nhận hắc ám cự long là đồng tộc. Nhưng chúng nó thật sự là cự long. Về huyết mạch không cách nào phủ nhận được, từ xưa đến nay, kết cục của mỗi một vị đồ long đều không quá tố. Luôn luôn có truyền thuyết rằng người giết chết cự long sẽ bị nguyền rủa đến từ long tộc. Hiện giờ Cố Dương một hơi tàn sát 15 cự long. Toàn bộ tộc đàn của long tộc có được bao nhiêu con rồng? Đột nhiên bị tàn sát hết 15 con, cho dù đó là hắc ám cự long, đây đều là một khiêu khích đối với long tộc, lúc long tộc ngã xuống sẽ hình thành long sát. Mỗi một cự long ở gần đó đều có thể cảm ứng được. 15 hắc ám cự long đồng thời tử vong, chỉ sợ toàn bộ long tộc ở Tây Đê Đại Lục đều có thể cảm ứng được long sát hình thành ra. sẽ thu hút một con cự long xa xưa tuyệt đối không kỳ quái. Nó đến để trả thù. Cố Dương nguy hiểm, Áo Cổ Tư Tháp, Phong Chi Hiền Giả cảm ứng được luồng long uy khủng bố kia. Thốt ra, giờ phiền toái, Áo Cổ Tư Tháp là một con rồng vàng đồng. Thời gian tồn tại còn lâu hơn phần lớn quốc gia đại lục. Nó trở thành long hậu xa xưa, vẫn luôn ngủ say để chống cự sự xâm nhập của thời gian. Lúc hắn còn trẻ đã từng liên hệ một lần với tồn tại cổ xưa nhất long tộc này. Con rồng vàng thau này có tính khí còn ôn hòa hơn phần lớn long tộc. Nhưng mà nó vô cùng bao che khuyết điểm. Thấy long tộc chịu thiệt sẽ giống như một con mẫu long che chở con non. Ra mặt thay đồng tộc, hiện giờ nó phát hiện 15 cự long bị làm thịt rồi. Nhất định giận điên lên, nhân loại đại lục khác kia chết chắc rồi. Áo Cổ Tư Tháp là một con rồng cổ xưa, tương đương với tồn tại bán thần. 6 ma thú siêu giai cũng không ngăn cản được nó. Giữa bán thần với truyền kỳ có một chênh lệch khó có thể vượt qua được. Nhưng mà Phong Chi Hiền Giả không hề lo lắng Phượng Hoàng sẽ vì vậy mà tử vong. Phượng Hoàng còn có một cái tên là Bất Tử Điểu, kể cả thần linh đều không thể triệt để giết chết nó. Sau khi chết, nó sẽ nhanh chóng dục hỏa trùng sinh. Đây nói không chừng là cơ hội của hắn. Thiên nhân, Cố Dương cũng không sợ. Tinh linh Vương Đình có sự tồn tại của mê tỏa. Không gian bị phong tỏa rồi. Kẻ kia của Xích Minh Thiên có thể phá vỡ không gian. Đưa mười mấy con hắc ám cự long đến. Không có nghĩa rằng người khác cũng được. Trên bầu trời, khí tức khủng bố kia đang liều mạng định phá vỡ không gian. Vượt qua đến đây, nhưng dù thế nào đều không thể xé mở không gian. Lúc này tinh linh nữ vương đang dốc hết toàn lực. Mượn dùng lực lượng của mê tỏa để phong tỏa không gian. Mê tỏa của tinh linh Vương Đình là do bán thần bố trí nên nếu như dễ dàng bị người phá vỡ như vậy, tinh linh bộ tộc đã sớm bị nhân loại tiêu diệt. Tuy rằng bán thần cực kỳ hiếm có, nhưng trong nhân loại cũng có vài vị. Mặc dù tinh linh nữ vương có chút tư tâm, nhưng vào thời điểm này tuyệt đối không hàm hồ. Nàng biết có lẽ Cố Dương là hy vọng duy nhất cứu chữa mẫu thủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn bị cự long xa xưa kia giết đi. Trên bầu trời, cự long xa xưa kia cách không biết bao nhiêu xa phát hiện không cách nào phá vỡ không gian được. Phát ra tiếng rít gào cực kỳ tức giận, một đường long tức khủng bố cuối cùng vẫn xuyên thấu qua không gian. Khi đường long tức kia phá vỡ phong tỏa của mê tỏa, xuất hiện trong không trung, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng lực lượng rộng lớn vĩ đại. Nháy mắt có kích động định quỳ xuống đất sám hối. Đây là lực lượng của thần linh, thần lực đỉnh phong, phàm nhân không thể khinh nhờn. Cố Dương đối diện với lực lượng kia, một lần nữa lấy nhân hoàng kiếm ra, nhân hoàng kiếm trong tay. Trong lòng hắn không hề có bất cứ sợ hãi gì, không lùi mà tiến tới, vừa nhảy lên, đón lấy lực lượng cao nhất kia chém tới. Phá cho ta, chiêu thức đầu tiên của Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Nguyên, dường như nhân hoàng kiếm cảm ứng được nguy cơ. Trên thân kiếm phát ra một đường quang mang màu vàng. Một luồng lực lượng tương tự với thần lực lại hoàn toàn khác bộc phát ra. Một kiếm này chém lên trên đường thần lực kia, nháy mắt chém chết, khiến cho nó biến mất không thấy tăm hơi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Không gian một lần nữa khép lại, triệt để ngăn cách đối phương ở bên ngoài. Nguy cơ được giải trừ. Cố Dương nhìn nhân hoàng kiếm trong tay, ít điều gì hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nó sẽ chủ động giúp mình. Hắn nói, cảm tạ. Trong nhân hoàng kiếm không hề đáp lại, hắn cũng không thèm để ý đến, lại thả nhân hoàng kiếm vào trong không gian ngự thú. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện trực tiếp với lực lượng của cường giả cấp bậc thiên nhân mà không bị rơi vào thế yếu. Chương 485, thu hoạch 2, đáng để kỷ niệm. Đột nhiên, Cố Dương cảm giác được ở sau lưng có rất nhiều tầm mắt rơi lên trên người mình. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 người sống sót của tinh linh bộ tộc đang quỳ trên mặt đất. Trịnh trọng hành đại lễ, tham kiến thần tử điện hạ. Thần tử, ta đã biết, cho dù ta phủ nhận như thế nào, các nàng đều sẽ đặt cho ta một thân phận khác. Cố Dương đã vô cùng thuần thục với tình hình như vậy. Nói, đứng lên đi, nếu thật sự cho rằng hành đại lễ, gọi vài tiếng thần tử thì có thể ăn chùa. Vậy quá ngây thơ rồi. Tiếp theo, Cố Dương thanh trừ sạch lực lượng dị chủng ở trên tinh linh mẫu thủ. Đây không phải là việc gì khó đối với hắn. Một lần này không xuất hiện thiêu thân gì, xem ra mật thám do kẻ kia của Xích Minh Thiên thiết lập mai phục trong tinh linh bộ tộc chỉ có 2. Kẻ kia, sau khi mười mấy chỗ năng lực dị chủng đều được thanh trừ sạch, tinh linh mẫu thụ này bắt đầu tỏa sáng ra sinh mệnh lực kinh người. Lá cây khô vàng ào ào rụng xuống, lộ ra phần xanh nhạt bên trong, Tuy rằng trên cây có một đống lỗ to, lá cây cũng bị rụng xuống 1/3, nhưng mỗi một tinh linh đều có thể cảm nhận được mẫu thụ đã được hồi sinh. Tất cả tinh linh ở đây đều kích động đến rơi nước mắt. Hả? Cố Dương nhìn tinh linh mẫu thụ này, không biết vì sao, có một cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này từ đâu đến? Hắn thoáng nghĩ, đột nhiên lấy một cái đỉnh từ trong không gian ngự thú ra. Chính là Ất Mộc Thần Đỉnh trong Cửu Thần Đỉnh, nó có kích cỡ bình thường. Trong đỉnh đặt một cây gậy gỗ, trên đó đang mọc ra một chồi non. Hắn có được cây gậy gỗ này từ trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Vốn ở trên tay một tên đệ tử của Vong Ưu Lão Tổ trên Vô Ưu Sơn. Toàn thân tối đen, rất tà môn, sau này ấy hắn đặt cây gậy trong Ất Mộc Thần Đỉnh để ôn dưỡng. Độc khí trên đó tự động hóa giải xuống, lộ ra vẻ ngoài ban đầu, chính là một cây côn gỗ, hiện giờ bắt đầu đâm chồi rồi. Khí tức của cây gậy gỗ này hình như có cùng nguồn gốc với tinh linh mẫu thủ. Đây là, đột nhiên, tinh linh nữ vương ở bên cạnh nhìn thấy cây gậy gỗ kia, trở nên vô cùng kích động. Một tinh linh mẫu thụ khác, tinh linh mẫu thụ còn có hai cây. Cố Dương hơi tò mò, thứ đồ này không hề có tác dụng gì cho hắn cả. Hắn cũng không có thời gian chờ nó lớn lên, vì thấy lấy cây gậy gỗ ra, nói, cho ngươi, tinh linh nữ vương run run nhận lấy, kích động tột đỉnh, các tinh linh bên cạnh đều kích động vạn phần, giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng quý giá. Sau đó tinh linh nữ vương vùi một đầu của cây gậy gỗ kia vào trong đất. Không biết lấy từ đâu ra một cái cốc màu vàng, nhỏ một giọt chất lỏng màu xanh biếc vào trong đất. Chuyện thần kỳ xảy ra, cây gậy gỗ kia lập tức cao lên một đoạn, thậm chí mọc lá cây, biến thành mầm nhỏ. Tinh linh nữ vương không ngừng lấy chất lỏng màu xanh từ trong cốc, nhỏ từng giọt, mầm cây cao thêm một chút. Không bao lâu, cây này đã cao đến hơn 10 mét, thân cây to bằng hai người ôm, tán cây vĩ đại bao trùm phạm vi mấy chục mét. Khiến người ta khó mà tin được chính là mới vừa rồi nó vẫn chỉ là một cây côn gỗ dài hơn một mét. Cố Dương chậc chậc lấy làm lạ, tinh linh bộ tộc quả thật có chỗ độc đáo. Cây này trông thật giống với tinh linh mẫu thụ, nhiều thêm một mẫu thụ, vậy có ý nghĩa rằng sinh sản của tinh linh tộc sẽ tăng lên gấp đôi. Thảo nào các nàng sẽ kích động hưng phấn như thế, khi đang nghĩ lại nhìn thấy một tinh linh đi đến dưới gốc cây kia. Tựa trán lên thân cây, nhắm mắt lại. Tinh thần lực sinh ra liên hệ nào đó với cây kia. Một lát sau, chỉ thấy trên cây kết ra một quả trắng noãn, mười mấy giây ngắn ngủi giống như thổi bóng đã lớn chừng quả dưa hấu. Rất nhanh tự động tách ra, rơi vào trong lòng tinh linh ở dưới tàng cây. Chỉ thấy quả tách ra, bên trong nằm một anh nhi. Má ơi, hóa ra tinh linh sinh đời sau như vậy. Cố Dương không nghĩ tới, tận mắt nhìn thấy quá trình tinh linh sinh con, thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Hiệu suất này quả thật quá nhanh đi, hắn thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên phát hiện không đúng, tập trung nhìn vào, thấy anh nhi kia lại có gì đó, không phải nói tinh linh bộ tộc chỉ có giống cái, không có giống được sao? Chẳng lẽ, hắn ngẩng đầu nhìn cây kia, thứ ta đưa cho tinh linh tộc chính là một gốc công thủ. Tinh linh vương đình ngày hôm nay nơi nơi vang tiếng nói cười, náo nhiệt giống như ăn Tết, ở trước quảng trường vương đình cử hành một phen đốt lửa trại long trọng. Đây là một ngày đáng để chúc mừng đối với tinh linh bộ tộc. Thứ nhất, tinh linh mẫu thụ cuối cùng được cứu vớt. Thứ hai, các nàng lại có thêm một tinh linh mẫu thụ. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, tinh linh mẫu thụ mới kia chính là mẫu thụ của tinh linh bộ tộc đã thất lạc hơn 1 vạn năm. Vào thời đại tinh linh đế quốc, tinh linh tộc có 2 tinh linh mẫu thụ. Hai cây này là ngọn nguồn của tinh linh bộ tộc. Sau này tinh linh đế quốc sụp đổ, các tinh linh may mắn còn tồn tại chỉ còn kịp mang đi một mẫu thụ. Cây còn lại bị nhân loại chặt hết, sau khi các tinh linh lui đến canh giữ mê vụ xâm lâm. Theo giới nam sinh nở tự nhiên cuối cùng tử vong, đến bây giờ đã vẻn vẹn 1 vạn năm. Từ sau đó, tinh linh bộ tộc thành giống loài sinh sản đơn tính, chưa hề sinh một nam anh. Hiện giờ, một mẫu thụ khác có thể sinh ra nam anh cuối cùng trở về tinh linh tộc. Đây là một chuyện tốt cực kỳ lớn đối với các nàng. Cách 1 vạn năm, tinh linh tộc cuối cùng nghênh đón một nam anh, đại tế tư làm lễ rửa tội cho nam anh mới sinh này ngay trước mặt mấy ngàn con dân. Thêm với lấy tên là William, lập tức mấy ngàn tinh linh đều hoan hô lên. Có thể đoán được, 100 năm tương lai dân cư của tinh linh tộc nghênh đón tăng trưởng mang tính bùng nổ. Trước đó dân cư của tinh linh bị khống chế bởi năng lực sản xuất của mẫu thụ. Hiện giờ nhiều thêm một mẫu thụ, năng lực sản xuất gia tăng. Chương 486 Phượng Hoàng Hội, hơn nữa sự xuất hiện của nam tính khiến tinh linh tộc đàn có thể thông qua phương thức thụ thai tử nhiên để tăng dân cư. Không có tin tức nào tốt hơn tin tức này đối với tinh linh đã trải qua nhiều tai họa. Cố Dương lại không đi góp vui. Hắn đang nghiên cứu cây cung của Nguyệt Thần kia. Cây cung này, ở Tây Đê Đại Lục được gọi là thần khí trung cực. Cũng chính là vũ khí do thần linh sử dụng. Chỉ có bán thần mới có thể phát huy được uy lực của nó. Thứ đồ này còn rất có cá tính. Chỉ nhận lực lượng của Thái M.U. Huỳnh. Nếu đổi sang lực lượng khác, nó sẽ không dùng được. Thêm với muốn kéo được cây cung này sẽ tiêu hao cực lớn. Hắn thử một lần, muốn kéo hoàn toàn nó ra. Lực lượng của hóa thân Thái M.U. Huỳnh sẽ tiêu hao hết sạch toàn bộ. Cố Dương đang nghĩ, đột nhiên như có cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn, một giọng nói già nua truyền đến. Liên minh Pháp sư Tây Bắc của Tây Đê Đại Lục, Phó Hội trưởng La Đức Lý Khắc, cầu kiến tiên sinh. Đứng ở ngoài cửa chính là một tồn tại bất lậu cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa người này không phải là tinh linh mà là một nhân loại. Ban ngày khi hắn mới vừa đến đây, dùng thần thông thiên thị địa thính quét qua chung quanh đã phát hiện ra sự tồn tại của người này. Liên minh Pháp sư Tây Bắc, hắn nhớ Y Phù đã từng đề cập, là một trong tam đại thế lực Pháp sư của nhân loại. Cố Dương mở cửa ra, cười nói, khách quý đến nhà, hết sức vinh hạnh, người đến chính là Phong Chi Hiền Giả. Hắn mặc áo bào trắng, đội mũ pháp thuật nhọn hoắt, cầm một pháp trượng tinh xảo trong tay, ăn mặc vô cùng trịnh trọng, vừa thấy mặt, hắn đã hành một lễ pháp sư chính thức, Cố Dương cũng chắp tay, dựa theo lễ tiết giữa các võ giả của Đại Chu đáp lễ lại. Mời ngồi, Phong Chi Hiền Giả ngồi đối diện hắn, mỉm cười nói, đêm khuya mạo muội tới chơi, mong các hạ thứ lỗi, không biết tiên sinh tới tìm ta có chuyện gì. Từ trước đến nay Cố Dương không thích khách sáo với người khác. Hỏi thẳng vào vấn đề, xin cho phép ta bố trí một kết giới cách âm nho nhỏ. Phong Chi Hiền Giả vạch pháp trượng trong tay, bày ra một pháp thuật trong phòng. Cố Dương không ngăn cản, chờ hắn tiếp tục nói hết. Các hạ biết Phượng Hoàng hội chứ? Hóa ra có liên quan đến Phượng Hoàng. Cố Dương không khỏi nảy sinh hứng thú. Lị Lị đến từ một tổ chức nào đó có liên quan đến Phượng Hoàng ở Tây Đê Đại Lục. Rất có thể chính là Phượng Hoàng hội này. Gan Phượng Hoàng mà Lị Lị giao cho hắn có thể nói giúp hắn một ơn lớn. Hắn luôn rất tò mò về thế lực này. Đáng tiếc, lần này hắn đến Tây Đê Đại Lục chỉ ở lại được nhiều nhất một hôm. Kế hoạch ban đầu là đợi ngày mai trời vừa sáng sẽ rời đi với Y Phù. Cho nên không nghĩ tới sẽ hỏi thăm chuyện về Phượng Hoàng hội. Không nghĩ tới lại có người tìm đến cửa, chủ động nhắc đến chuyện về Phượng Hoàng hội. Hắn lắc đầu, chưa từng nghe nói đến. Phong Chi Hiền Giả không hề ngoài ý muốn, giới thiệu, lịch sử của Phượng Hoàng hội lâu đời, thành lập đến nay đã hơn một vạn năm, lý niệm của chúng ta là, Cố Dương vẫn luôn chờ hắn nói xong mới mở miệng nói. Cho nên, các ngươi tới tìm ta là vì Phượng Hoàng. Không sai, Phong Chi Hiền Giả thấy hắn nói ra, không vòng vo nữa, nói, không dối gạt ngươi, Phượng Hoàng hội chúng ta lấy Phượng Hoàng làm tên, là vì thủ lĩnh đời đầu tiên là tín đồ của Phượng Hoàng. Tín đồ? Cố Dương cắt ngang lời hắn nói, trong giọng điệu của Tây Đê Đại Lục, từ tín đồ này chuyên dùng để chỉ người tín ngưỡng thần linh. Ý tứ của những lời này, chẳng lẽ Phượng Hoàng là thần linh? Phong Chi Hiền Giả nói, đúng, tín đồ, Phượng Hoàng năm đó là cổ thần, sau này thủ lĩnh đời đầu tiên dấy lên thần hỏa, nâng thần tọa lên, trở thành một chân thần, nhưng mà rất nhanh, chư thần nằm xuống, thủ lĩnh đời đầu tiên rơi vào ngủ say, lúc đó... Trong Phượng Hoàng hội có rất nhiều bảo vật, đều đặt trong thần quốc của hắn, đến bây giờ không cách nào lấy ra được, bên trong có mấy thứ rất quan trọng đối với Phượng Hoàng hội. Cho nên lần này ta tới hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi. Sủng thú Phượng Hoàng của ngươi có thể giúp chúng ta mở cánh cửa thần quốc. Sau khi xong chuyện, ta cho ngươi một giọt Phượng Hoàng thần huyết. Phượng Hoàng thần huyết, ánh mắt Cố Dương giật giật, đây chính là tinh huyết của Phượng Hoàng đi, người này không đơn giản. Lại có thể đoán được hắn cần thứ này. Hắn suy nghĩ một lúc, không nói chắc, như vậy đi, ta suy nghĩ một chút, buổi sáng mai sẽ cho ngươi câu trả lời. Được, Phong Chi Hiền Giả lập tức đứng dậy, rời đi luôn. Cố Dương mở hệ thống ra, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 200 điểm năng lượng, sau khi đột phá đến bất lậu cảnh nhị trọng thiên, lại tăng giá rồi, tăng đến 200 điểm, vẫn rất thịt đau, có, 23 tuổi. Ngươi đã là bất lậu cảnh nhị trọng thiên, ngươi đi đến Tây Đê Đại Lục, trợ giúp tinh linh tộc cứu chữa tinh linh mẫu thủ, trở thành người nhà của Nguyệt Thần, ngươi tru diệt 15 hắc ám cự long, thanh danh đồ long vang vọng toàn bộ Tây Đê Đại Lục. ngươi ở lại Tinh Linh Vương Đình khổ tu. 2 tháng sau, một cự long thiên nhân cảnh giết tới, dưới mê tỏa của Vương Đình và hợp lực cầu nguyện của vạn tinh linh. Đại tế tư lấy sinh mệnh làm cái giá, triệu hồi ra một vị thiên sứ, đánh lui cự long kia. Vào thời khắc mấu chốt, một vị tà thần giáng xuống, ngươi và thiên sứ liên thủ, đánh chết hóa thân của tà thần kia. Thiên sứ tiêu hao quá lớn, đã tiêu tán. Sau trận chiến này, ngươi dẫn dắt vài vị cường giả truyền kỳ của tinh linh bộ tộc phóng ra xung quanh, dọn sạch tất cả uy hiếp trong mê vụ xâm lâm. 5 năm sau, quốc gia nhân loại xuất hiện biến cố trọng đại, tà thần giáng xuống, toàn bộ đại lục đều rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh. Lại 3 năm, quốc gia nhân loại nào đó cầu cứu tinh linh, ngươi từ chối. Lại 10 năm, một quốc gia nhân loại cuối cùng bị đánh bại, quân đội còn sót lại lui vào mê vụ xâm lâm, tinh linh tiếp nhận bọn họ. 5 năm sau, tà thần tấn công quy mô lớn, không lâu đã vây hãm Tinh Linh Vương Đình. Chương 487, Phượng Hoàng Hội 2, ngươi mang theo y phù thoát khỏi Tây Đê Đại Lục trước. Trở lại Thần Châu, mới vừa xuất hiện đã bị rơi vào đuổi giết của một thiên nhân. Sau đó không lâu lại bị giết mất mạng. Hưởng Dương 42 tuổi, Cố Dương hơi kinh hỉ. Tây Đê Đại Lục này đúng là mảnh đất lành của ta. Ở trong này lại cầu được 19 năm. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị tà thần tiêu diệt, nhưng có thể chống đỡ được thời gian dài như vậy đã ra ngoài dự kiến của hắn. Mặc dù tinh linh tộc không được coi là thế lực mạnh ở Tây Đê Đại Lục, nhưng cũng có nội tình mạnh mẽ, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, ngăn cản một cường giả thiên nhân không thành vấn đề. Chuyến này không thiệt, quả nhiên người tốt được báo đáp. Hôm nay hắn cứu cao cấp của tinh linh, lại giúp các nàng một chuyện lớn như vậy, về sau các nàng mới tình nguyện liều mạng vì hắn. Cho lực nhiều nhất vẫn là đại tế tư, lại lấy sinh mệnh làm cái giá, triệu hồi ra một vị thiên sứ, vị kia ít nhất cũng có cấp bậc thiên nhân cảnh, lần này đến Tây Đê Đại Lục là đúng rồi. Về phần chuyện của Phượng Hoàng Hội, hắn tạm thời không cần lo lắng, biết rõ bị một cường giả thiên nhân theo dõi còn chạy khắp nơi. Vậy có khác gì muốn chết đâu, hiện giờ một lần mô phỏng cần 200 điểm năng lượng, nhất định phải dùng tiết kiệm. Chờ hắn có được thực lực có thể địch nổi thiên nhân rồi lại cân nhắc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 42 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 42 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 42 tuổi. Ta chọn điều 2, nhất thời trong đầu Cố Dương nhiều thêm rất nhiều ký ức chiến đấu và kinh nghiệm với tri thức về phương diện võ đạo, thời gian 19 năm, thu hoạch của hắn vĩ đại. Tiếp theo cứ dựa theo con đường này, lần lượt mô phỏng, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, quan trọng là lĩnh ngộ đối với Thái Huyền Thiên Thư. Quyển Thiên Thư này bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm, mỗi một lần mô phỏng hắn đều có thể có lĩnh ngộ mới. Đó là đang học bù, tu hành của võ đạo không cần nhiều tri thức như vậy. Dựa theo tiêu chuẩn thời kỳ thượng cổ đến xem, thứ hắn còn thiếu nhiều lắm, thật ra khó khăn nhất là nếu không có người chỉ điểm. Hắn chỉ có thể tự mò mẫm, tự lĩnh ngộ mới tiêu tốn thời gian dài như vậy. Nếu như có thể có một sư phụ giải thích nghi hoặc cho hắn, tiến độ của hắn có thể nhanh hơn trên 10 lần. Khi đến lần mô phỏng thứ 10, Cố Dương dừng lại, một lần chiếm được tích lũy gần 200 năm, rất lộn xộn, hắn cần tiêu hóa trước. Ngày hôm sau Cố Dương đến tìm La Đức Lý khắc pháp thuật truyền kỳ tam giai kia. Nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nửa năm sau ta lại đi tìm ngươi. Được, Phong Chi Hiền giả thấy hắn đáp ứng, vô cùng vui sướng. Sau khi hai người hẹn địa điểm gặp mặt nửa năm sau, Phong Chi Hiền giả đã mang theo đồ đệ rời khỏi Tinh Linh Vương Đình. Mới vừa rồi hắn đã chào từ biệt Tinh Linh Nữ Vương rồi. Cố Dương đuổi La Đức Lý khác đi, rồi tìm Tinh Linh Nữ Vương và Đại Tế Tư, đưa ra đề nghị muốn dẫn người xuất chinh, xử lý sạch những thứ có thể uy hiếp đến Tinh Linh ở trong mê vụ xâm lâm. Tinh Linh Nữ Vương và Đại Tế Tư mở hội nghị, nhanh chóng thông qua quyết định này. Cứ như vậy, Cố Dương mang theo 5 cường giả truyền kỳ trong tinh linh tộc xuất phát. Đại Tế Tư cũng đi cùng. Phạm vi của mê vụ xâm lâm vô cùng lớn, là một dãy núi kéo dài không dứt, toàn bộ diện tích tương đương với lãnh thổ của một quốc gia trung đẳng ở Tây Đê Đại Lục. Trong rừng rậm, có rất nhiều nơi hoàn cảnh ác liệt, có rất nhiều ma thú siêu giai đều an cư ở đây. Trừ đó ra còn có vài tộc đàn khác cũng sinh sôi nảy nở ở đây. Ví dụ như cầu đầu nhân, bán thân nhân, bán thú nhân, chu nho, ải nhân vân vân, tinh linh xem như là thế lực lớn nhất trong rừng rậm. Có thể tạo thành uy hiếp cho tinh linh là một đám khoa mạc đa tích dịch nhân ở dưới lòng đất. Đây là một chủng tộc Á Long, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, thu nạp rất nhiều chân rết, chuyên môn đối nghịch với tinh linh, bởi vì chúng nó sinh tồn dưới lòng đất, hoàn cảnh phức tạp, rất khó đối phó. Trước đó, các tinh linh đều không có biện pháp gì hay với chúng. Cố Dương không quan tâm nhiều như vậy, mang người trực tiếp xông vào, một đường đánh thẳng đến chỗ sâu nhất trong hang ổ. Sủng thú hiện giờ còn sót lại của hắn, Xích Tình Thần Viên, có thể nói là cao thủ tàn nhẫn, cảnh giới thấp hơn nó vốn không ngăn cản được huyễn thuật của nó. Rất nhanh, Cố Dương đã giết tận hang ổ, giết chết hai truyền kỳ rồi, Tích Dịch Nhân đã hỏng mất. Ở Mê Vụ xâm lâm, mỗi một con ma thú siêu giai đều có được địa bàn của mình. Trên căn bản địa bàn cố định, sẽ không dễ dàng chuyển tổ, như vậy tiện lợi cho Cố Dương, tìm tới cửa từng đứa, con nào có cảnh giới thấp hơn hắn thì ném một huyễn thuật qua. Sau đó một chùy đập chết, đụng phải con có cảnh giới cao hơn hắn thì triệu hồi ra hóa thân thần thú vây đánh. Hắn lấy nhân hoàng kiếm ra chờ sẵn, không có một con ma thú siêu giai nào có thể chống đỡ được. Đương nhiên, ma thú siêu giai có quan hệ thân mật với tinh linh giống như độc giác thú thì hắn sẽ không đuổi tận. Giết tuyệt, gia nhập vào đại gia đình của tinh linh, mọi người ôm ấp sưởi ấm thật tốt, ma thú siêu giai trong Mê Vụ xâm lâm cũng không dễ chọc. Qua nhiều năm như vậy, tinh linh tộc và chúng nó đều nước giếng không phạm nước sông. Không tùy tiện đụng chạm, thực lực tổng thể mạnh nhất của tinh linh, gần 10 truyền kỳ cũng không phải dễ dàng trêu vào, nhưng mà các nàng dân cư đông đúc, 10 vạn con dân phải sống ở đây, nếu như kết thù một mất một còn với một ma thú siêu giai, lại không thể giết được nó, tiến hành đánh tỉa, các nàng không chịu nổi. Chính bởi vì như thế, giữa tinh linh với ma thú siêu giai đã tạo thành cân bằng như vậy. Sự xuất hiện của Cố Dương đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng này. Vốn không nói lý lẽ, trong thời gian không đến một ngày, ma thú siêu giai chết dưới chùy của hắn đã vượt trên 10 con. Trong đó còn có 2 con ma thú cấp bậc bạo quân. Chương 488, quân vương cấp, bạo quân tương đương với truyền kỳ tam giai, là tồn tại cấp bậc trần nhà trong ma thú, mà trong đội ngũ này nhiều thêm 3 thành viên mới, đều là ma thú tốt bụng có quan hệ không tệ với tinh linh. Có đại tế tư cầu tình, Cố Dương tha cho chúng nó một mạng, mới đầu 3 con ma thú này sợ vì bọn hắn nhiều người. Không thể không cúi đầu, trong lòng không chịu phục thật, mãi cho đến khi Cố Dương triệu hồi ra vài con siêu giai. Bản thân cầm một cây chùy đập vỡ đầu một bạo quân. Từ đó chúng nó không dám tỏ vẻ ở trước mặt nhân loại này nữa. Trong lòng cũng không dám có ý khác. Ở đây, hay là thôi đi, khi đám người Cố Dương đi đến một sơn cốc sâu thẳm. Đại tế tư hơi chần chừ. Không chỉ có nàng, 4 tinh linh khác đều có vẻ mặt ngưng trọng. 3 con ma thú kia càng đồng loạt lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Từ phản ứng của bọn họ, Cố Dương biết được ở đây nhất định là vai ác. Hỏi, đây là địa bàn của ai? Đại tế tư nói, bên trong có một con tà nhãn bạo quân, là một trong 4 quân vương mạnh nhất Mê Vụ xâm lâm. Quân vương hình như đây là đế quân mới đúng, chương sau có nhắc đến là một cấp bậc trong ma thú. Hoặc nói là một tôn xưng, là tồn tại mạnh nhất ở trong cấp bậc bạo quân. Ma thú có thể được gọi là quân vương đều đã sống thời gian rất lâu. Có được chiến tích huy hoàng, có thể khiến các ma thú khác cúi đầu xưng thần. Quân vương trong ma thú, Cố Dương lại hơi tò mò. 4 quân vương kia theo thứ tự là 4 ma thú nào? Một con ma thú cướp lời nói, tà nhãn bạo quân, lục dực viêm ma, vong linh quân vương, ma tâm lĩnh chủ, 4 con này là ma thú đáng sợ nhất trong Mê Vụ xâm lâm. Đều có tồn tại lĩnh vực, kể cả bán thần đều không dám bước vào lĩnh vực của chúng nó. Cố Dương nhìn về phía đại tế tư, thấy nàng gật đầu đã biết 4 con ma thú này không giống với ma thú khác. Nói, nếu đã như vậy, các ngươi chờ ở đây. Ta đi một lúc rồi sẽ trở lại. Nói xong đã tiến vào trong sơn cốc. Một lần này ngoài dự đoán của mọi người, một tinh linh trong đó hơi lo lắng nói, đại tế tư, làm sao bây giờ? Đại tế tư nói, không có việc gì, lấy thực lực của thần tử điện hạ, cho dù không địch lại cũng sẽ không có chuyện gì. Nàng nhìn ra được ma thú hệ hỏa kia của Cố Dương đã sắp đến trình độ hình thành lĩnh vực, cộng thêm nhiều con ma thú như vậy, cho dù không đánh lại được tà nhãn bạo quân, cũng nhất định có thể đủ an toàn mà lui. 3 con ma thú đứng ở phía sau đều rất tò mò. Nhân loại bạo lực tới cực điểm kia, một chùy đập chết một ma thú siêu giai và tà nhãn bạo quân trong truyền thuyết, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai? Ngay sau đó, trong sơn cốc hiện ra nguyên tố dao động điên cuồng đến cực điểm. Một lát sau, Tất cả bình tĩnh lại. Vậy kết thúc rồi. Năm tinh linh và ba ma thú không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy một bóng dáng đi ra khỏi sơn cốc. Trong tay kéo một thân thể khổng lồ. Đó là Tà Nhãn Bạo Quân. Cho dù là năm tinh linh hay ba ma thú, khi nhìn thấy thân thể cực lớn kia đều không khỏi nuốt nước miếng. Tà Nhãn Bạo Quân tiếng tăm lừng lẫy kia đã bị làm thịt như vậy rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng và chúng nó đều không thể tin. Đi thôi, Cố Dương cố ý kéo thi thể của Tà Nhãn Bạo Quân ra chính là muốn có hiệu quả như vậy. Nếu không, chưa chắc các nàng đã tin rằng Tà Nhãn Bạo Quân đã chết. Ma thủ quân vương cấp này quả thật khó đối phó. Lĩnh vực hình thành có thể dễ dàng vặn vẹo lối suy nghĩ và ngũ cảm của người khác. Có phần như vị cường giả thiên nhân kia, nó đã vô cùng gần đến thiên nhân cảnh. Thực lực như vậy đủ để khinh thường tất cả bất lậu cảnh. Đáng tiếc, nó không được may mắn. Đụng phải Cố Dương, thần thú Trúc Long có thể nhìn thấu tất cả ảo giác và công kích tinh thần. Hắn mượn dùng thần thông của Trúc Long, trực tiếp bay qua, vốn không hề bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực của Tà Nhãn Bạo Quân. Một chùy đập chết nó rồi, sau đó thu được 1.000 điểm năng lượng, tương đương với hai cường giả bất lậu cảnh tam trọng thiên. Kiếm lời lớn, hang sâu trong lòng đất là địa bàn của Lục Dược Viêm Ma. Đây là mục tiêu thứ hai được Cố Dương tìm tới. Lục Dược Viêm Ma, từ cái tên đã có thể nhìn ra được là ma thú hệ hỏa. Đại tế tư giải thích lai lịch của nó cho Cố Dương. Nghe nói có một thiên sứ sáu cánh chết ở đây, ngâm trong dung nham vô số năm. Chuyển hóa hắn thành Lục Dược Viêm Ma, chờ sau khi nhìn thấy bản thể, trông quả thật rất giống với loài điểu nhân, là kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của bổn thần. Khi đám người Cố Dương đi tới nham thạch dày đặc nóng chảy ở dưới lòng đất kia, một giọng nói vĩ đại vang lên, ngay sau đó có một bóng dáng toàn thân bao trùm trong ngọn lửa bay ra từ trong nham thạch. Phía sau có ba đôi cánh do ngọn lửa hình thành, khí thế mạnh mẽ đến cực điểm. Lên, Cố Dương không nói nhảm. Trực tiếp thả Phượng Hoàng ra, nó lập tức phun ra một ngụm lửa, lớn mật, Lục Dược Viêm Ma hét lớn một tiếng, đang định thiêu chết người dám can đảm mạo phạm mình, nhưng lập tức cảm thấy không ổn, ngọn lửa do con chim lửa kỳ quái kia phun ra lại xuyên qua được lĩnh vực hỏa diễm của nó. Đốt lên trên người nó, đây là lửa gì vậy? Nó chấn động, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, thân thể theo đó hóa thành khí. Cho đến chết nó đều không hiểu được vì sao bản thân là chúa tể của ngọn lửa. Lại bị mồi lửa nào đó thiêu chết. Năm tinh linh và ba ma thú ở đây nhìn thấy một màn như vậy đều ánh mắt dại ra. Lục Dược Viêm Ma, chết đi như vậy, nó bị lửa thiêu chết. Đi thôi, Cố Dương không hề thấy kỳ quái. Phượng Hoàng chính là thần thú thượng cổ. Phượng Hoàng chân viêm do nó phun ra là ngọn lửa có cấp bậc rất cao. Chuyên khắc linh hỏa. Nếu đổi lại là ma thú khác còn chưa chắc có thể dễ dàng giết đi như vậy được. Ma thú hệ hỏa, đụng phải Phượng Hoàng chính là không hề có một chút lực đánh trả. 1.000 điểm năng lượng lại tới tay. Chương 489, bất lậu cảnh tam trọng thiên. Mục tiêu thứ ba là vong linh quân vương. Nói là ma thú, nhưng trên thực tế là thi thể của một con ma thú đã lưu lại sau khi chết đi. Không biết sao lại biến thành một vong linh. Địa bàn của nó ở trong một đầm lầy. Khi hiện thân, bên người còn có bốn tiểu đệ, bốn vong linh của ma thú siêu giai. Cố Dương thả ra Phượng Hoàng và Trúc Long. Một lần này tốn nhiều thời gian hơn mới đưa vong linh quân vương và bốn tiểu đệ của ó đi gặp vong linh, nhận được 1.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 7.900 điểm. Xử lý nố con ma tâm lĩnh chủ cuối cùng, đoán chừng có thể đến được bất lậu cảnh tam trọng thiên. Ma tâm lĩnh chủ, mấy trăm năm trước đã xuất hiện lần đầu tiên. Không ai biết nó đến từ đâu. Sau khi đến mê vụ xâm lâm đã chiếm một địa bàn. Đại tế tư nói đến lai lịch của một lĩnh chủ cuối cùng. Nghe nói ma tâm lĩnh chủ và vong linh quân vương từng đánh một trận. Không phân thắng bại, cho nên được người coi là tồn tại quân vương cấp. Khi nói chuyện, đám người Cố Dương đã đi đến một rừng cây. Nơi đó xanh tươi tốt, sức sống bừng bừng, còn có thể nhìn thấy một vài động vật nhỏ. Không thể không nói, ở trong địa bàn của bốn quân vương, chỉ có nơi này trông bình thường nhất. Đột nhiên có một con sóc màu xám nhảy lên trên cành cây, quay đầu sang nhìn về phía đám người Cố Dương, chờ chạm vào ánh mắt của bọn họ, giống như bị kinh sợ nhảy lên, đảo mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cố Dương cười nói, trông nơi này không giống với địa bàn của ma thú siêu giai. Đại tế tư các nàng cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, địa bàn của ma thú siêu giai, động vật nhát gan giống như sóc này đều không dám đến gần. kể cả độc giác thú hóa thân của thuần khiết tốt đẹp trong truyền thuyết. Dính vào hai chữ ma thú, tự động phát ra khí tức mạnh mẽ, có thể hù chết động vật nhỏ yếu này, chứ đừng nói đến ma thú quân vương cấp như ma tâm lĩnh chủ. Lăn ra khỏi địa bàn của ta. Đột nhiên, một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên, chấn động đến màng tai người ta đau đớn. Ma tâm lĩnh chủ, một luồng dao động vô hình bao phủ mấy người Cố Dương lại. Hả? Cố Dương cảm nhận được sâu sắc rằng bốn phía đã biến thành một chân không của pháp lực. Pháp lực tản ra lập tức bị rút sạch, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn theo bản năng phong bế thân thể, không để pháp lực trong cơ thể bị xói mòn. Lĩnh vực cấm ma, Đại Tế Tư thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, lĩnh vực cấm ma, ở trong khu vực của lĩnh vực này cấm hết tất cả sự tồn tại của pháp thuật ma lực. Tất cả lực lượng siêu phàm như pháp thuật, đấu khí vân vân đều không thể sử dụng. Năm tinh linh ở đây có mục sư, có pháp sư, có đức lỗ y, ở trong lĩnh vực cấm ma, tất cả các nàng đều mất đi sức chiến đấu mạnh nhất, trở nên vô cùng yếu ớt, ảnh hưởng ít nhất ngược lại là ba con ma thú kia. Cho dù không cách nào sử dụng pháp thuật thiên phú, bằng vào thân thể mạnh mẽ của chúng, năng lực vật lộn cực kỳ xuất chúng, nhưng mà vì e sợ uy danh của ma tâm lĩnh chủ, chúng nó không có cả dũng khí chiến đấu, luôn luôn lui về sau. Ở trong ma thú, đẳng cấp nghiêm khắc, không được trêu chọc tồn tại có cấp bậc cao hơn mình. Đây là điều đã được khắc vào trong gen huyết mạch, phục tùng ma thú mạnh hơn mình là chuyện đương nhiên đối với bọn chúng. Chúng nó không phản bội ngay tại chỗ đã không tệ. Vèo vèo vèo, đột nhiên, một chuỗi tiếng xé gió vang lên, trên người ba con ma thú kia bắn ra vài vòi máu. Ngã xuống đất, chỉ thấy trên thân thể chúng bị đâm vài nỏ tiễn thô to. Không sai, chính là nỏ tiễn. Một ma thú biết sử dụng nỏ tiễn, như vậy có phần không thể tưởng tượng nổi rồi. Có một bóng dáng khổng lồ đi ra từ trong rừng cây bên cạnh. Đó là một người khổng lồ, thân cao trên 10 mét, trên người khoác da thú. Từ tượng trưng giới tính đặc thù đến xem, nó là một người khổng lồ giống cái. Trong tay nàng cầm một cây cung nỏ to lớn, toàn thân được chế tạo từ kim loại, lóe lên ánh sáng lạnh thuộc riêng về kim loại, là loại có thể bắn ra được nhiều mũi tên trong một lần. Năm tinh linh ở đây nhìn thấy người khổng lồ kia, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Ai có thể ngờ đến ma tâm lĩnh chủ lại là một người khổng lồ có thể sử dụng lĩnh vực cấm ma chứ? Trong tay còn có một cây cung nỏ có thể bắn ngã ma thú siêu giai. Tố chất thân thể của tinh linh bộ tộc vốn ngắn hạn. Một chiến sĩ truyền kỳ duy nhất đã chết trong trận chiến với hắc ám cự long kia rồi. Hiện giờ kể cả là đại tế tư truyền kỳ tam giai đều không thể sử dụng thần thuật. Người khổng lồ cao trên 10 mét này, một đầu ngón tay đều có thể đâm chết nàng. Lúc này, Cố Dương mở miệng nói, ngươi không phải là ma tâm lĩnh chủ. Ánh mắt hung tàn bạo ngược của người khổng lồ kia rơi lên trên người hắn. Trên mặt tràn đầy chán ghét và thù địch, nhân loại âm hiểm dơ bẩn. Cố Dương đảo mắt qua, nhìn sang thân cây bên trái nào đó, nói, tìm được ngươi. Vèo một cái, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện bên cạnh một thân cây, vừa chìa tay túm lấy một thứ từ trên thân cây xuống, chính là con sóc có cái đầu màu xám. Sau khi vật nhỏ này bị bắt, hoảng hốt giãy giụa, nhưng lại có vẻ vô lực như thế. Buông nó ra, nữ khổng lồ kia thay đổi sắc mặt, quát lên một tiếng, sải bước dài tiến về phía Cố Dương. Thân hình nàng vĩ đại, động tác lại vô cùng mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, hai bước chân đã đến trước mặt Cố Dương, giơ tay chụp về phía hắn. Vù, một chưởng này mang lên một luồng gió mạnh, có thể thấy được lực lượng của nàng mạnh mẽ đến cỡ nào. Cố Dương một tay túm lấy con sóc kia, vì đang ở trong lĩnh vực cấm ma nên không có cách nào lấy được binh khí trong không gian ngự thú. Đối mặt với bàn tay của người khổng lồ có hình thể lớn hơn hắn gấp 4-5 lần, hắn không tránh không né, đấm ra một quyền, bốn tinh linh ở đây nhìn thấy một màn như vậy đều sợ đến thay đổi sắc mặt. Không đành lòng nhìn, người khổng lồ có chiều cao trên 10 mét là giống loài cực kỳ hiếm thấy. Thần lực trời sinh, đủ để so với cự long, người trưởng thành khổng lồ có thể vật lộn với ma thú siêu giai. Chương 490, bất lậu cảnh tam trọng thiên hai. Ở trong lĩnh vực cấm ma, người khổng lồ như vậy không phải đối thủ mà nhân loại bình thường có thể chống lại được. Cho dù là thánh kỵ sĩ đều bị một trưởng này chụp thành bánh thịt. Chỉ có đại tế tư vẫn giữ bình thản, dầm, ngay sau đó, kèm theo tiếng vang thật lớn, thân thể to lớn của người khổng lồ bay ngược ra ngoài. Cố Dương mà các nàng vốn cho rằng sẽ bị chụp thành bánh nhân thịt lại đứng tại chỗ. Dưới chân xuất hiện một cái hầm cực lớn, không biết nó xuất hiện như thế nào. Bốn tinh linh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Một nhân loại đánh bay một người khổng lồ trưởng thành, chuyện này sao có thể? Kể cả đại tế tư đã tận mắt biết được lực lượng của Cố Dương đều giật giật mí mắt. Nàng đã cố hết sức đánh giá cao lực lượng của hắn, nhưng vẫn bị hù sợ. Chuyện này rất khoa trương. Còn ba con ma thú kia đã hôn mê, nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trước mắt 8.100 điểm. Một quyền kia của Cố Dương đã đấm chết người khổng lồ. Đây là một kỹ xảo võ đạo cao thâm, đối phó với tên chỉ biết sức mạnh này vô cùng thích hợp. Một quyền kia xuyên qua thân thể, chấn lục phủ ngũ tạng thêm với óc của người khổng lồ thành một đồng nhão nhuét. Trên thực tế, cấp bậc của người khổng lồ cũng không cao, tương đương với truyền kỳ cấp 2, vốn không cách nào so sánh được với ba con đế quân kia. Nhưng xét về mức độ nguy hiểm lại tuyệt đối không hề kém hơn. Ở dưới lĩnh vực cấm ma, ba đế quân kia đều phải trốn đi. Nếu thật sự đánh nhau, ba chúng nó gộp lại chưa chắc đã làm được gì tổ hợp giữa người khổng lồ cộng thêm lĩnh vực cấm ma. Đặc biệt là người khổng lồ này còn biết làm ra cung nỏ. Mới vừa rồi đã bắn ngã ba con ma thú cực kỳ có tính nguy hiếp. Đáng tiếc gặp phải Cố Dương đồ quái thai này, chỉ sợ đến chết người khổng lồ kia đều không thể ngờ nổi bản thân lại bị một nhân loại nho nhỏ một quyền đấm chết. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Cố Dương nhìn chằm chằm con sóc trong tay, nói, hoặc là chết, hoặc trở thành sủng thú của ta. Sóc thấy toàn bộ quá trình đồng bọn tử vong, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, thân thể run run, miệng kêu lên chi chi, ngươi không biết nói. Sóc liều mạng gật đầu. Cố Dương thật bất ngờ, một ma thú có thể sử dụng lĩnh vực cấm ma lại không biết nói. Chuyện này không khoa học, nói chung, sau khi đến truyền kỳ rồi, ma thú có thể nói chuyện, có thể có được lĩnh vực. Đó là truyền kỳ tam giai đỉnh phong, đến gần bán thần vô hạn rồi. Hắn nói, thu hồi lĩnh vực cấm ma lại trước. Nhất thời, luồng áp lực kia biến mất vô hình. Năm tinh linh kia cuối cùng cảm ứng được sự tồn tại của ma lực và nguyên tố. Các nàng nhìn con sóc trong tay Cố Dương, trong mắt đều hơi sợ hãi. Là người hệ pháp thuật, theo bản năng cảm thấy sợ hãi tồn tại có thể sử dụng lĩnh vực cấm ma này. Lĩnh vực cấm ma vừa mở, các nàng lập tức biến thành phế nhân. Cố Dương nói, tiếp theo làm theo lời ta nói, mở rộng tâm thần, không cho phép có chống cự gì, ký kết khế ước này với ta. Một lát sau, một pháp trận đỏ như máu xuất hiện trong hư không, không ngừng thu nhỏ lại, bay về phía thân thể sóc. Khi sắp chạm đến thân thể nó, pháp trận kia tự dưng tiêu tán. Ánh mắt của Cố Dương trở nên nguy hiểm, nói, ngươi chỉ còn lại một cơ hội. Hắn lại thêm một lần nữa, một lần này vô cùng thuận lợi. Con sóc kia không dám phản kháng nữa, để cho pháp trận tay bay vào đầu của nó. Khi tất cả kết thúc, khế ước thành công, con sóc này trở thành sủng thú thứ ba của Cố Dương. Hắn thật bất ngờ, con sóc này lại là truyền kỳ cấp 2. Sau khi hai bên ký kết khế ước xong, Cố Dương có thể tiến hành trao đổi đơn giản với con sóc. Dựa theo cách nói của nó vốn là một con sóc bình thường, vốn không phải là ma thú, có thể có được lực lượng hiện giờ đều vì một lần kỳ ngộ. Nó dùng chi trước ra dấu, miệng nói chi chi, Cố Dương chỉ có thể nghe hiểu đại khái, nó không cẩn thận ăn phải thứ gì đó đã xảy ra dị biến. Đột nhiên có một ngày có được lĩnh vực cấm ma, nhưng mà chỗ kia ở đâu thì nó lại không nói ra được. Thời gian quá lâu, khi đó nó còn chưa mở ra linh trí. Sau này xảy ra chuyện gì kinh khủng, nó rời khỏi chỗ kia, đi tới mê vụ xâm lâm, nó và người khổng lồ kia kết thành đồng bọn, ăn ở trong này. Đến bây giờ đã hơn 200 năm rồi, người khổng lồ dẫn theo nó, làm không ít đồ tốt ở trong mê vụ xâm lâm. Nó không hoàn toàn tiến giai mới có cấp bậc như hiện giờ. Tiếp theo, Cố Dương mang theo con sóc, tiếp tục hành trình liệp sát của hắn. Có được lĩnh vực cấm ma, hắn giết ma thú càng thêm dứt khoát nhanh gọn. Ma thú thường còn chưa phản ứng kịp đã bị hắn giết chết. Thực lực của hắn còn mạnh hơn người khổng lồ kia. Phối hợp với lĩnh vực cấm ma của sóc, lực sát thương càng thêm vĩ đại. Sau khi lại giết thêm mấy con ma thú, bọn họ cuối cùng chụp hụt. Trong sào huyệt kia, con ma thú siêu giai kia lại không ở đó. Sau đó lại vồ hụt hai nơi. Hắn đã rõ ràng, chắc bị lộ tin tức rồi. Những ma thú siêu giai đó đã chạy mất rồi. Cố Dương không lãng phí thời gian nữa, thắng trận trở về. Một chuyến này có thu hoạch cực kỳ phong phú, giết chết gần 20 ma thú siêu giai, trong đó có 3 ma thú quân vương cấp, lại thu một con ma thú quân vương cấp làm sủng thú. Uy hiếp xung quanh tinh linh vương đình đã thanh lý gần như không còn. tin tưởng trong một đoạn thời gian rất dài, tinh linh bộ tộc có thể nghênh đón thời kỳ hòa bình. Càng quan trọng hơn là, số dư năng lượng của hắn đã đạt đến 9.300 điểm. Gần phá đến 1 vạn, có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Cố Dương về thẳng thụ ốc thuộc riêng của hắn, lập tức mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 200 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhị trọng thiên. Ngươi trở thành người nhà của Nguyệt Thần ở Tây Đê Đại Lục. Giết sạch 15 hắc ám cự long. Chương 491, Thiên Thánh Tông. 2 tháng sau, một cự long thiên nhân cảnh đi đến Tinh Linh Vương Đình. Muốn tìm ngươi báo thù, thiên sứ do ngươi phối hợp với đại tế tư triệu hồi ra. Đánh trọng thương con cự long kia, nó chật vật trốn thoát. Đột nhiên, một vị tà thần giáng xuống. Ngươi dùng lĩnh vực cấm ma của sóc, diệt sát hóa thân của tà thần. 5 năm sau, quốc gia nhân loại xuất hiện biến cố trọng đại. Tà thần giáng xuống, đại lục rơi vào chiến loạn. 8 năm sau, tà thần ngược lại tấn công về phía mê vụ xâm lâm. Tinh linh vương đình bị đánh chiếm. Ngươi chết trận tại chỗ. Hưởng Dương 36 tuổi, lại bị nhằm vào rồi. Xem ra tà thần kia coi hắn thành một uy hiếp, muốn giết chết hắn trước. Thực lực tăng lên, thời gian sống ngược lại giảm bớt. Hắn gặp chuyện như vậy không phải lầm một lần hai rồi. Nên thấy may mắn chính là tà thần kia không trực tiếp giáng xuống. Giết hắn tại chỗ, như vậy, chắc nó không nắm chắc hoàn toàn nên mới không ra tay. Ít điều gì trong lòng Cố Dương cũng hơi vui mừng, khi đối mặt với cường giả thiên nhân. Cuối cùng hắn đã không giống như trước không hề có lực đánh trả. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Ta chọn điều 2, ngươi phối hợp thiên sứ đánh chết hóa thân của tà thần. Hưởng Dương 42 tuổi, một lần này Cố Dương tiến hành điều chỉnh, khi chiến đấu với hóa thân của tà thần không sử dụng lĩnh vực cấm ma. Quả nhiên không bị tà thần nhằm vào, lại một lần cậu đến 42 tuổi, sau khi nhận lấy ban thưởng, Cố Dương lại bắt đầu hình thức liên tục mô phỏng. Lần lượt mô phỏng, nội dung đều na ná như nhau. Mỗi một lần lĩnh thưởng, hắn đều phải tiêu tốn một chút thời gian để hòa hoãn. Trong bất chi bất giác, Cố Dương đã tiến hành 40 lần mô phỏng. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, hắn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Trong thời gian ngắn đến một ngày kế thừa tri thức và lĩnh ngộ của phương diện võ đạo trong hơn 700 năm, nếu không phải nguyên thần của hắn đủ cường đại, đầu đều bị nhồi đến nổ tung rồi. Lần thứ 41. Vào thời khắc sinh tử ngươi lĩnh ngộ ra biện pháp dung nhập mỗi một giọt máu vào nguyên thần. Bước ra bước đầu tiên, sau đó bị đánh chết. Hưởng Dương 42 tuổi. Cuối cùng, thành công, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 42 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 42 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 42 tuổi. Cố Dương nhìn ba điều tuyển chọn này hiện ra trước mắt. Trong lòng có một kích động khôn kể. Từ sau khi hắn nhận lời mời của đại hội giao trì, đã nghĩ mọi cách, liều mạng kiếm năng lượng, mô phỏng, tăng thực lực lên, trải qua không ngừng nỗ lực nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn đã thấy được một tia dạng đông để đến bất lậu cảnh tam trọng thiên. Cách thiên nhân chỉ còn một bước ngắn, mà lúc này, đến đại hội giao trì còn 6 ngày, hắn điều chỉnh tâm tình, đưa ra lựa chọn, ta chọn điều 1, nhất thời, hắn cảm giác tinh thần của mình nối liền đến chỗ sâu nhất trong thân thể. Đào móc tiềm lực thân thể đến cấp bậc càng sâu hơn. Gần như đến cấp bậc vi mô, hắn nhìn thấy tế bào máu vô số, chia làm vài loại, còn có những thứ có kích cỡ khác nhau. Khi tinh thần lực của hắn va chạm vào những tế bào này, tế bào lập tức xảy ra dị biến khó có thể hình dung. Giống như chúng nó có ý thức của mình. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng một trận, vội vàng thu hồi tinh thần lực, nhắm mắt lại, rất nhanh đã hòa hoãn lại được. Hóa ra là như vậy, tuy rằng lần này Cố Dương không thể thành công đột phá, nhưng đã biết được con đường tương lai nên đi như thế nào. Đột phá chính là vấn đề thời gian, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 200 điểm năng lượng. Có, Hưởng Dương 42 tuổi, một lần mô phỏng hoàn chỉnh, vẻn vẹn 19 năm lại không thể đột phá thêm một tầng bất lậu cảnh. Đây thật sự là một quá trình tích lũy dài dòng, một lần không đủ, vậy thêm một lần. Mãi cho đến sau lần mô phỏng thứ 3, Cố Dương mới nhìn thấy được nhắc nhở, người đột phá đến bất lậu cảnh tam trọng thiên trong mô phỏng. Lúc này năng lượng của hắn chỉ còn lại 500 điểm. Mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Sau khi hắn nhận lấy ban thưởng, lập tức nghênh đón biến hóa nghiêng lời lệch đất. Đó là biến hóa về cấp bậc tế bào. Một tế bào trong máu giống như đã sinh ra linh tính. Pháp lực có thể sinh ra và cất chứa, tăng trưởng gấp 10 gấp trăm lần. Lần này hắn gần như đào móc tiềm lực của bản thân đến cực hạn. Con đường này gần như đã đi tới tận cùng. Ít nhất, ở trong nhận thức của hắn, rất khó để tiến thêm được một bước. Nhiều nhất chính là tiếp tục tu luyện chuyển biến mỗi một tế bào toàn thân thành có được linh tính. Muốn đến thiên nhân cảnh, phải đi một con đường khác. Ban đêm, trăng sáng trên không, tinh linh vương đình, Cố Dương đứng trước hai tinh linh mẫu thụ, nói với Y Phù, bắt đầu đi. Y Phù định nói lại thôi, sau cùng vẫn không nói gì. Ấn ký ở mi tâm sáng lên, cùng với vầng trăng trên không kia chiếu rọi, rất nhanh, một luồng lực lượng khổng lồ bộc phát ra, xé không gian thành một đường rãnh. Bên cạnh, tinh linh nữ vương và đại tế tư, còn có một đám cấp cao tinh linh đang đứng, nhìn Cố Dương bay vào không gian, ào ào khom mình hành lễ. Cung tiễn thần tử, nửa năm sau ta sẽ quay lại. Bóng dáng của Cố Dương biến mất trong cửa không gian đó. Chỉ truyền về một câu nói, Mộ Vân Phong ở Tinh Châu, trong một vách núi trên đỉnh núi, hai bóng dáng đang ngồi trên tảng đá lớn trên vách núi. Một người trong đó là thanh niên hơn 20 tuổi đang đỡ một nam tử trung niên. Lo lắng hỏi, sư công, ngươi có sao không? Nam tử trung niên lắc đầu, nói, Dịch Nhất, ngươi hãy nghe ta nói. Người trẻ tuổi kia chính là Dịch Nhất, đã từng là hạng nhất thiên kiêu bảng. Người quen cũ của Cố Dương, truyền nhân của Thiên Thánh Tông, lúc hắn rõ ràng đã có tu vi thần thông cảnh. Nam tử trung niên kia là sư phụ của hắn. Tên là Vân Kiền, là cường giả bất lậu cảnh. Nam tử trung niên kia là sư phụ hắn. Tên là Vân Kiền, chính là cường giả bất lậu cảnh. Chương 492, Thiên Thánh Tông 2. Lúc này, tình huống của hắn vô cùng hỏng bét, đã đến mức độ gần như dầu hết đèn tắt. Dịch Nhất dùng sức đỡ lấy cánh tay hắn, không để hắn ngã xuống. Sư công, người nói đi. Vân Kiền nói, Thiên Thánh Phong là một lời bịa đặt, là một âm mưu cực lớn. Người tuyệt đối không thể tiến tới, nhớ kỹ lời của ta. Vì sao? Dịch Nhất thật sự không cách nào hiểu được. Hắn là cô nhi, từ nhỏ được sư tôn nuôi dưỡng, nhận được ân cần dạy bảo của sư tôn. Cho đến nay, hắn đều lấy sư môn làm vinh dự. Thiên Thánh Tông là một trong lục đại phái. Ở Đại Chu có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu, tuy rằng hắn chỉ giới hạn trong môn quy, từng xuất sơn một lần, nhưng chính là một lần kia đã khiến cho hắn cảm nhận được địa vị cao thượng của tông môn ở Đại Chu. Mà Thiên Thánh Phong chính là thánh địa của Thiên Thánh Tông. Công pháp cường đại nhất ở ngay trong Thiên Thánh Phong, dựa theo truyền thống của Thiên Thánh Môn, một khi đệ tử của Thiên Thánh Môn tu luyện đến pháp lực cảnh đỉnh phong thì phải đi tới Thiên Thánh Phong. Nhận được truyền thừa tối cao của tông môn, công pháp của Thiên Thánh Tông vô cùng đặc thù, khi ở phàm cảnh cần thiên tư tuyệt hảo mới có thể tu thành được. Tư chất hơi kém hơn một chút, kể cả cửa đầu tiên đều không qua được, cho nên tất cả đệ tử của Thiên Thánh Tông đều là thiên tài. Mà một khi qua được cửa đầu tiên, đến thần thông cảnh rồi, tiến cảnh sẽ trở nên cực nhanh, nói là tiến triển cực nhanh đều không đủ. Sau khi Dịch Nhất đột phá đến thần thông cảnh, hiện giờ mới hơn một năm đã đến kim thân nhị trọng. Mấy ngày trước, một vị sư bá đến pháp lực tam trọng thiên, dựa theo môn quy, vốn nên đến Thiên Thánh Phong để nhận truyền thừa tối cao. Ai biết lại đột nhiên gặp biến cố, tông môn bị hủy, đến bây giờ, Dịch Nhất vẫn không biết kẻ địch là ai, chỉ biết là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Phá hủy tông môn, thực lực của hắn và sư tôn còn thấp, đối mặt với tình huống như vậy, bỏ chạy trước, sau đó gặp được sư công này. Trước đó, Dịch Nhất chưa từng gặp mặt sư công này. Trước khi hắn nhập môn, sư công này đã là pháp lực tam trọng thiên, đi đến Thiên Thánh Phong nhận truyền thừa rồi. Hiện giờ sư công này đã có tu vi bất lậu cảnh. Đáng tiếc vẫn không phải là đối thủ của kẻ địch, dọc đường lại bị kẻ địch thần bí kia đuổi theo. Sư tôn của Dịch Nhất bị dư ba của trận chiến lan đến, bỏ mạng tại chỗ, sư công miễn cưỡng đánh lui kẻ địch, bản thân cũng bị trọng thương, khó khăn lắm mới trốn được đến đây. Dịch Nhất nhìn vị sư công quen biết chưa được nửa ngày này, biết hắn sắp không chịu nổi rồi, tâm tình hơi chán nản, sắc mặt Vân Kiền trắng bệch, yếu ớt nói, từ khi Thiên Thánh Tông thành lập đến nay đã 1000 năm. Người đã từng nghe nói đến có vị sư tổ nào rời khỏi Thiên Thánh Phong chưa? Dịch Nhất ngẩn ra, Thiên Thánh Tông xuất hiện thiên tài liên tục, mỗi một thế hệ đều có nhân vật tư chất tuyệt đỉnh. Một thế hệ này là hắn, đời trước là sư bá của hắn, lại đời trước nữa. đoán chừng chính là vị sư công này đi. Lại lên trên nữa, gần như cách mỗi 50 năm lại có người đột phá đến pháp lực tam trọng thiên. Sau đó đi đến Thiên Thánh Phong, 50 năm trước là sư công, 50 năm sau là sư bá hiện giờ. Dựa theo tần suất này, đến 1.000 năm, Thiên Thánh Tông đã có ít nhất 20 người đi đến Thiên Thánh Phong. Nhưng mà, hắn thật sự chưa từng nghe nói đến có vị tiền bối tổ sư nào từ Thiên Thánh Phong trở về. Không, không đúng, Dịch Nhất nói, sư công, không phải ngươi đã về sao? Vân Kiền định cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc. Nói, ngươi sai rồi, năm đó ta không đi Thiên Thánh Phong. Hả? Dịch Nhất ngơ ngác, cho dù như thế nào đều nghĩ không ra. Sư công dám nói hắn không đi Thiên Thánh Phong, hắn làm trái với môn quy. Ở Thiên Thánh Tông, làm trái với môn quy sẽ bị trừng phạt rất nặng, nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn, nặng thì xử tử tại trận. Hiện giờ người trái với môn quy là sư công, Dịch Nhất không biết nên làm như thế nào. Vân Kiền nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Thánh Phong là một cái bẫy. Không đúng, phải nói là toàn bộ Thiên Thánh môn chính là một lời bịa đặt. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vân Kiền, rõ ràng ngươi đã trốn thoát, vì sao lại còn trở lại vậy? Dịch Nhất nghe được giọng nói này, thay đổi sắc mặt, hắn vĩnh viễn sẽ không quên được chủ nhân của giọng nói này. Trưởng hình trưởng lão, ở trong Thiên Thánh Tông, là người chuyên môn phụ trách xử phạt, thiết diện vô tư, bất cứ ai làm trái môn quy đều không chút lưu tình. Đệ tử của Thiên Thánh Tông không có ai không sợ hắn. Nhưng mà lời nói lúc này của trưởng hình trưởng lão là có ý gì? Dịch Nhất nghe không hiểu được, Vân Kiền đã sớm dự đoán trước được sự xuất hiện của trưởng hình trưởng lão này. Lộ vẻ sầu thảm cười, ta đã đánh giá thấp ngươi, ai có thể ngờ rằng đường đường một cường giả bất lậu cảnh lại tình nguyện tránh ở trong sơn cốc. Là một trưởng hình trưởng lão 1.000 năm, trốn đi thì thôi, ta không truy cứu, nhưng mà vì sao ngươi lại còn quay về chứ? Ngươi có biết không, như vậy ta vừa phải tiêu phí thời gian nhiều năm hơn. Bắt đầu thành lập Thiên Thánh Tông lại từ đầu. Làm trễ nải chuyện lớn của chủ nhân, người thật sự đáng chết. Đối thoại của hai người khiến Dịch Nhất ở bên cạnh toàn thân như rơi vào trong hầm băng. Tin tức trong đoạn đối thoại này quá lớn, quả thật làm đảo điên nhận thức của hắn. Vân Kiền nhìn chăm chăm vào trưởng hình trưởng lão, Bích Tiêu Cung, không đúng, người không biết Thần Tiêu Lục Diệt, Tinh Thần Hải, cũng không đúng, đây không phải là phong cách hành sự của bọn hắn. Xích Minh Thiên, không, nếu như là kẻ kia của Xích Minh Thiên. Vốn không cần phải phiền toái như vậy, chủ nhân của ngươi là vị nào trong Tam Thánh Môn vậy? Ta biết rồi, Hồng Nguyệt Đại Thánh, Vân Kiền tự hỏi tự đáp, từ trong phản ứng của trưởng hình trưởng lão đã suy luận ra được đáp án. Ha ha ha, hắn đột nhiên cười như điên, thật sự tức cười, cái gọi là lục đại phái, hóa ra chỉ là chuồng dê của Hồng Nguyệt Đại Thánh, những đệ tử Thiên Thánh Tông chúng ta chính là châu bò nó nuôi. Con nào nuôi mập rồi thì tự động chạy tới để cho nó nuốt vào trong bụng. Trưởng hình trưởng lão tán thưởng nói, ngươi quả thật thông minh hơn người, vốn có thể có công dụng càng quan trọng hơn. Chương 493, xen vào việc của người khác. Vân Kiền châm chọc nói, giống như ngươi, là một con chó săn trung thành cho nó sao? Trong mắt trưởng hình trưởng lão lóe lên sát ý, giọng điệu trở nên lạnh như băng. Chuyện cần biết ngươi cũng đã biết, hiện giờ ngươi có thể đi chết. Trong lòng Vân Kiền có không cam lòng nhàn nhạt, một chuyến này, hắn vì cứu đệ tử yêu thích nhất, mạo hiểm tiến đến, định nói cho đồ đệ chân tướng, ai ngờ đã bị người này phát hiện, người này chính là tên điên, sau khi phát hiện ra hắn đã thỏa sức chém giết, lại giết hết sạch từ trên xuống dưới Thiên Thánh Tông, hắn vốn tưởng rằng mình đã là bất lậu cảnh rồi, cho dù đánh không lại cũng có thể toàn thân mà lui, ai ngờ vẫn đã xem thường đối phương, chẳng những hại chết bản thân. Còn hại chết tất cả người trong Thiên Thánh Tông. Lúc này, hắn nhìn sát khí bắt đầu nổi lên trong mắt trưởng hình trưởng lão. Đột nhiên nghĩ thông một chuyện, chỉ sợ người trước mắt đã sớm chán ghét cuộc sống như thế. Đột nhiên phát điên giết sạch trên dưới Thiên Thánh Tông là chuyện người này đã sớm muốn làm rồi. Sự xuất hiện của mình chỉ để cho hắn lấy một cái cớ mà thôi. Đáng tiếc, Vân Kiền tỉnh ngộ hơi trễ. Qua hôm nay, Thiên Thánh Tông sẽ xóa tên khỏi thế giới này. Cần giúp đỡ không? Đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên, đây là đâu? Cố Dương thông qua truyền tống khoảng cách siêu xa, khi đến Thần Châu phát hiện ra đây không phải là chỗ ban đầu đã rời đi. Bốn phía đều là núi, hơn nữa nhiệt độ chênh lệch hơi lớn, hắn dùng thuật thiên thị địa thính dò xét bốn phía, trong phạm vi trăm dặm lại không có một người nào. Hắn nghĩ thầm, xem ra lần truyền tống này xuất hiện hơi lệch rồi, chuyện này cũng không kỳ lạ, dù sao khoảng cách quá xa, Y Phù mới vừa trở thành truyền kỳ không lâu, trình độ nghiệp vụ còn chưa ổn, không cách nào định vị chuẩn xác được. Cố Dương thông qua vị trí ngôi sao, phân biệt phương hướng rồi bay về phía nam, bay đi không lâu, cuối cùng hắn đã đến được một thôn trấn, sau khi nghe ngóng mới biết được đây là Tinh Châu. Tinh Châu ở phía tây bắc thần đô, là địa bàn của Trần gia. Hiện giờ có một vấn đề đặt ra trước mặt hắn, tiếp theo định đi đâu? Cách đại hội giao trì còn thời gian 6 ngày, số dư năng lượng của hắn chỉ còn lại 500 điểm. Chỉ đủ một lần mô phỏng, việc quan trọng nhất là tìm một chỗ kiếm năng lượng. Không sai, sau khi đột phá đến bất lậu cảnh tam trọng thiên, máy mô phỏng nhân sinh lại một lần nữa tăng giá rồi. Hiện giờ cần 500 điểm cho một lần. Trong lòng hắn đã có hai mục tiêu, cho dù đi đâu thì đều cần quay về thần đô một chuyến. Cho nên Cố Dương bay về phía thần đô. Hả? Sau đó không lâu, Cố Dương đột nhiên cảm ứng được một khí tức quen thuộc. Lại là hắn, thật đúng là, nhân sinh nào sẽ không gặp lại, ở đây lại có thể gặp được Dịch Nhất. Nhớ lại lúc đó trong rất nhiều lần mô phỏng bị Dịch Nhất giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, sau này, tuy rằng hắn chính diện đánh bại Dịch Nhất, nhưng không thể lấy mạng này. Hiện giờ Dịch Nhất là kim thân cảnh nhị trọng, không hề đáng kể gì đối với hắn. Nhưng mà Cố Dương vẫn muốn kết thúc nhân quả, vừa lúc gặp được ở đây, vậy tiện tay giải quyết đi. Hắn vòng một vòng, bay sang bên kia, sau đó đã nghe được một đoạn đối thoại vô cùng phấn khích. Cố Dương thật sự không ngờ rằng Thiên Thánh Tông, một trong lục đại phái, lại còn có bí mật như vậy. Đây không phải là kiểu chăn heo sao? Tuyển chọn đệ tử thiên tài, chờ nuôi mập rồi làm thịt ăn. Hồng Nguyệt Đại Thánh này bịp bợm còn hơn kẻ kia của Xích Minh Thiên nhiều lắm. 1000 năm rồi, Thiên Thánh Tông tồn tại trong thời gian dài như vậy lại không hề để lộ ra chút tin tức nào. Giấu giếm cả người đời, còn đùa bỡn đệ tử của Thiên Thánh Tông trong lòng bàn tay. Lại liên tưởng đến lần trước ở Đào Nguyên Thiên, Hồng Nguyệt Đại Thánh đột nhiên đâm sau lưng Chiêu Dương Đại Thánh. Ra tay thật sự ổn chuẩn ngoan, Chiêu Dương Đại Thánh cũng là thiên nhân mà bị trọng thương tại chỗ. Nếu không phải Hồng Nguyệt Đại Thánh gặp phải hắn đồ gian lận này, nó đã một lưới bắt hết cả Chiêu Dương Đại Thánh và Phượng Hoàng rồi. Còn có trận ở Vũ Gia, nó càng cướp được thành quả thắng lợi lớn nhất, chiếm Đao Mộ. Suy nghĩ cẩn thận thì tâm tư kín đáo của Hồng Nguyệt Đại Thánh này còn đáng sợ hơn kẻ kia của Xích Minh Thiên. Cố Dương nghe đến cuối cùng, đều hơi đồng tình với những đệ tử kia của Thiên Thánh Tông. Bị lừa rất thảm rồi, đặc biệt là Dịch Nhất ở đây, nghe được chân tướng tàn khốc như thế, đoán chừng tam quan đều sụp đổ rồi. Mắt thấy trưởng hình trưởng lão kia định hạ sát thủ, hắn không nhịn được mở miệng, cần giúp đỡ không? Giọng nói đột ngột này khiến trưởng hình trưởng lão và Vân Kiền đều giật nảy mình. Bọn họ không hề phát hiện ra bên cạnh còn có một người đang nghe lén. Người có thể giấu giếm được bọn họ chỉ có cường giả cung cấp. Trong mắt trưởng hình trưởng lão hơi ngưng trọng, ai? Chờ khi đối phương hiện thân, ánh mắt của hắn hơi nheo lại. Cố Dương, tuy rằng hắn vẫn luôn ở Thiên Thánh Tông, chưa bao giờ ra ngoài, nhưng vẫn có liên hệ với Hồng Nguyệt Đại Thánh. Không lâu trước đó hắn đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, kêu hắn lưu ý đến Cố Dương người này, nếu như phát hiện tung tích, nghĩ tất cả mọi cách đánh chết kẻ này. Nhưng mà, vào lúc này khi trưởng hình trưởng lão cuối cùng đụng phải Cố Dương, trong lòng lại cảm nhận được một chút nguy hiểm. Đây là bản năng trời sinh, có trực giác sâu sắc với nguy hiểm. Năm đó, khi Vũ Thắng Thiên tìm tới Thiên Thánh Tông, định khiêu chiến hắn, hắn không cảm thấy nguy hiểm như vậy. Vậy có ý nghĩa rằng nam tử hơn 20 trước mắt này có thực lực đã vượt qua cả Vũ Thắng Thiên năm đó. Cố Dương, Vân Kiền nghe được tên này, cũng không khỏi cả kinh. Những năm này vì tránh tai mắt của Thiên Thánh Tông, hắn vẫn luôn ẩn cư. Mặc dù như vậy, hắn vẫn đã từng nghe nói đến đại danh của người này, là tồn tại tu luyện đến bất lậu cảnh nhanh nhất từ trước đến nay. Bản thân hắn đã là kỳ tài tuyệt thế, chưa đến 100 tuổi đã đột phá đến bất lậu cảnh, dõi mắt 3 triều Hạ Tần Chu, tốc độ như vậy đều được xếp vào tầng lớp hạng nhất. Nhưng vừa so sánh với Cố Dương thì không là gì cả. Người này đã kéo thời gian ngắn đến một thời đại, không cách nào tưởng tượng được hắn tu luyện được như thế nào. Chương 494, xen vào việc của người khác hay. Vân Kiền càng muốn tin lời đồn hết sức khoa trương này. Nói ví dụ như người này là đại năng thượng cổ chuyển sang kiếp khác, hắn chỉ đang khôi phục lại tu vi ban đầu mà thôi. Hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấy chân nhân rồi, còn trẻ hơn trong truyền thuyết, trông không khác đồ tôn bên cạnh hắn bao nhiêu, thật sự khiến người ta hâm mộ. đến thần thông cảnh rồi, võ giả có thể vĩnh viễn níu giữ thanh xuân, nhưng mà thông qua phương thức khác thay đổi dung mạo thì lại không giấu giếm được ánh mắt của cường giả bất lậu cảnh. Vân Kiền vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mắt kia, sức sống trong cơ thể tràn đầy đến cỡ nào, có khác biệt về bản chất với hắn người gần đất xa trời này. Thật ra hắn không hề lớn tuổi, còn chưa tới 200 tuổi, vốn có tuổi thọ ít nhất 800, nhưng trong trận chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng đã bị tiêu hao sạch. Hắn hận trưởng hình trưởng lão đến mức múc hết nước của 9 con sông đều khó mà rửa sạch được. Vân Kiền nhanh chóng phản ứng kịp, lớn tiếng nói, nếu như có thể giúp ta giết hắn, ta tình nguyện báo cho một bí mật cực lớn. Được, Cố Dương lập tức đồng ý. Thật ra cho dù Vân Kiền chưa nói gì thì hắn đều sẽ nhúng tay. Bởi vì giữa hắn và Hồng Nguyệt Đại Thánh từng có đụng chạm. Ngày đó ở Đào Nguyên Thiên, hắn thiếu chút nữa đã bị vị Đại Thánh kia giết. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ thù này đấy. Nếu đụng phải thuộc hạ của Hồng Nguyệt Đại Thánh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Người này vì Hồng Nguyệt Đại Thánh mà mai danh ẩn tích ở Thiên Thánh Tông hơn 1.000 năm. Cam tâm trung khuyển, có thể thấy được trình độ trung thành của hắn. Người như vậy, tin tưởng thuộc hạ của Hồng Nguyệt Đại Thánh không có nhiều lắm. So sánh ra, Dịch Nhất hiện giờ quá yếu, không đủ để làm đối thủ của hắn. Trưởng hình trưởng lão nói, Cố Dương, việc này không liên quan gì đến ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Ngươi tu hành không dễ, vì một kẻ không quen biết mà uổng phí tiêu hao căn nguyên. Đáng giá không? Lời nói này sẽ rất có hiệu quả với cường giả bất lậu cảnh khác. Mỗi một lần giao thủ đều tiêu hao tuổi thọ, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thì cường giả bất lậu cảnh đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Xen vào việc của người khác là hành vi vô cùng xa xỉ đối với bọn họ. Nhưng mà hắn đụng phải lại là Cố Dương đồ quái thai này. Đáp lại hắn lại là một thanh đao, Thiên Vấn Cửu Đao, chiêu thức đầu tiên, Hỗn Độn Sơ Khai, hắn đã rất lâu không dùng đao pháp rồi. Còn không dùng nữa, sẽ thành gượng tay, trong lòng trưởng hình trưởng lão đã sớm có đề phòng, thân hình lóe lên, lại đã tự dưng biến mất tại chỗ. Cẩn thận, Vân Kiền nhắc nhở, còn chưa kịp nói phải cẩn thận cái gì, chỉ thấy Cố Dương lại một lần nữa biến chiêu. Chiêu thức thứ ba của Thiên Vấn Cửu Đao, Thế Thôn Hoàn Vũ, đao thế lập tức quét ngang không gian, chém về nơi nào đó, ngay sau đó bóng dáng của trưởng hình trưởng lão hiện ra ở đó, giống như chủ động đụng vào thân đao. Phập, hắn bị chém thành hai đoạn từ giữa thân, tinh diệu trong hai chiêu thức đao pháp này, thay đổi lưu loát này khiến Vân Kiền nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Trong lòng kinh ngạc không thôi, bên kia, sau khi trưởng hình trưởng lão bị chém, không hừ lấy một tiếng, một bàn tay túm lấy nửa người dưới, thân hình một lần nữa biến mất tại chỗ. Hắn vốn không định chiến đấu với Cố Dương, ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn rồi. Hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình. Trực giác nói cho hắn biết rằng đánh không lại, cho nên hắn không chút do dự bỏ chạy rồi. Hắn là yêu tộc, trời sinh giỏi ngụy trang, cho đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Là yêu tộc, tuổi thọ của hắn trời sinh dài lâu hơn nhân loại, đặc biệt là sau khi tu luyện võ đạo của nhân loại. Tu thành thân thể bất lậu, tuổi thọ càng thêm dài hơn, võ đạo gần như được thiết kế riêng cho yêu tộc, phần lớn yêu tộc có được thể phách mạnh hơn nhân loại nhiều. Sau khi khai phá tất cả tiềm lực trong cơ thể, thực lực tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể so sánh được. Nói ví dụ như thần thú giống với thông thiên thần viên. Nếu như tu luyện võ đạo, lực lượng kia sẽ mạnh đến mức độ nào? Quả thật không thể tưởng tượng được. Trưởng hình trưởng lão giỏi về ngụy trang, đi kèm với đó là tính tình trời sinh tương đối nhát gan. Nếu không đã không thể ở lại Thiên Thánh Tông đến hơn 1.000 năm. Hắn chưa bao giờ chiến khi chưa nắm chắc. Khi đối thủ là Vân Kiền, hắn là thợ săn gian xảo nhất, thế nhưng khi đối thủ đổi thành Cố Dương thì trực giác của hắn nhận thấy nguy hiểm. Lập tức xoay người bỏ chạy, thể hiện bản tính yêu thú ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là lần đầu tiên Cố Dương đụng phải kẻ địch trơn tuột như vậy. Rõ ràng có thực lực bất lậu cảnh tam trọng thiên, nhưng lại không hề đánh lại mà chỉ một lòng chạy trốn. Định chạy, nơi mi tâm của hắn có một đường quang mang bay ra, hóa thành một tia lấp lánh. Đuổi giết theo trưởng hình trưởng lão, đế quân, trưởng hình trưởng lão cảm ứng được một khí tức cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời tim mật đều nát, veo, phượng hoàng nhanh như tia chớp bay lên đỉnh đầu hắn, móng vuốt cào qua trên đầu hắn, đầu óc lập tức vỡ tung, một loạt tia sáng vạn vẹo qua đi. Hắn hiện ra nguyên hình, là một con thằn lằn nhiều màu, làn da có thể thay đổi theo hoàn cảnh bốn phía, biến sắc long, vừa rồi Cố Dương không hề phát hiện ra người này là do một con yêu thú hóa thành. Cảm thấy tương đối ngạc nhiên, con biến sắc long kia nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Cho dù bị vết thương chí mạng như vậy đều khó giết được nó. Phương Hoàng nhất thời tức giận, phun một ngụm lửa ra. Không, biến sắc long chỉ còn kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Liều mạng giãy giụa trong ngọn lửa, nhưng rất nhanh đã bị thiêu thành tro tàn. Đối phó với thứ có sức sống ngoan cường này, vẫn phải dùng đến Phượng Hoàng chân viêm mới được. Nhận được 500 điểm năng lượng, số dư trước mắt 1000, con biến sắc long này lại có tu vi bất lậu cảnh tam trọng thiên. Cấp bậc này, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ đều là cường giả ít ỏi. Đáng tiếc lại đụng phải Cố Dương, bị chết có thể nói tương đối bực tức. Cố Dương giải quyết xong biến sắc long kia, nhìn sang phía Vân Kiền và Dịch Nhất ở bên cạnh, hai người này đều có vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt dại ra. Chương 495, Tinh La Động Thiên, cứ chết đi như vậy. Trong lòng Vân Kiền kinh ngạc đến cực điểm, đến nỗi không biết nên phản ứng lại như thế nào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Dương có thể giết chết được trưởng hình trưởng lão có thực lực khủng bố kia. Dù sao, theo lời đồn hắn đột phá đến bất lậu cảnh chỉ là chuyện của một tháng trước thôi. Thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, chiến tích trước kia lại huy hoàng nữa. Khi đối mặt với tồn tại bất lậu cảnh tam trọng thiên như trưởng hình trưởng lão ấy, sao có thể là đối thủ được? Vân Kiền mới vừa đến mức cực kỳ nguy hiểm, sự xuất hiện của Cố Dương chính là một cọng cỏ cứu mạng đối với hắn. Hắn chỉ hy vọng Cố Dương có thể ngăn cản được đối phương trong thời gian ngắn để cho hắn nhân cơ hội đưa Dịch Nhất đi, lưu lại một hạt giống cuối cùng cho Thiên Thánh Tông. Kết quả chỉ trong nháy mắt, Cố Dương đã làm thịt trưởng hình trưởng lão. Cả quá trình thoải mái như thế, trưởng hình trưởng lão thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được thực lực của kẻ này rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Phải biết rằng trưởng hình trưởng lão cao hơn hắn 2 cảnh giới, võ công lại bị khắc chế, hắn liều chết rồi vẫn trốn thoát được, nhưng trưởng hình trưởng lão đối mặt với Cố Dương lại không liều mạng được. Sự việc phát sinh quá nhanh, Vân Kiền vốn chưa kịp phản ứng lại, thậm chí còn chưa kịp nhấm nháp vui sướng vì thù lớn đã được báo. Đột nhiên, Cố Dương quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt mới vừa chạm vào, hắn đã theo bản năng cúi đầu xuống, đây là tôn trọng đối với cường giả. Lúc này trong lòng hắn không hề có bất cứ ý tưởng gì. Đối mặt với một vị cường giả như vậy, trừ bỏ phối hợp ra thì hắn không làm được cái gì nữa. Hơn nữa, Cố Dương giết chết trưởng hình trưởng lão chính là báo thù thay hắn. Dịch Nhất ở bên cạnh kinh ngạc nhìn xem bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, nhớ tới một năm vừa rồi đã nỗ lực vì để rửa sạch sỉ nhục trước kia. Đột nhiên cảm thấy vốn là một câu chuyện cười, một trận chiến hơn một năm trước kia giống như mới vào hôm qua. Lúc đó thực lực của bọn họ sàn sàn như nhau, một năm trôi qua, người trước mắt đã bỏ rơi hắn đến mức không nhìn thấy được cả bóng lưng rồi. Chênh lệch giữa hai người đã cực kỳ rõ ràng, tâm tình của hắn giờ phút này phức tạp đến cực điểm. Trong đầu hỗn loạn, không biết đang suy nghĩ cái gì, Cố Dương nhìn về phía Vân Kiền, bí mật lớn mà ngươi định nói tốt nhất có chút giá trị đối với ta. Hắn tiến đến đòi lấy thủ lao của mình rồi. Vân Kiền cố hết sức đứng lên, quay đầu nói với Dịch Nhất, ngươi qua bên kia chờ ta. Dịch Nhất đờ đẫn gật đầu, đi ra ngoài hơn 10 mét chờ. Khi chỉ còn lại hai người, Vân Kiền mới mở miệng nói, ta biết một cửa vào thế giới động thiên. Ánh mắt Cố Dương sáng ngời, một thế giới động thiên, giá trị quả khá lớn. Điều kiện đầu tiên là thế giới động thiên này không phải là bất cứ thế giới nào mà hắn đã biết. Vân Kiền tiếp tục nói, cửa vào thế giới động thiên kia ngay tại Tinh Châu, ngươi nên biết giá trị của một thế giới động thiên. Lâm Thiên Nhất năm đó đã thành thiên nhân ở thế giới động thiên đó. Ở Tinh Châu, vậy không phải năm thế giới động thiên mà hắn biết rồi. Chuyến này tuyệt đối không lỗ, một thế giới động thiên chính là một nơi mới có thể nạp năng lượng. Hiện giờ, cho dù là Thủy Nguyệt động thiên, Hoàng Tuyền động thiên hay Tây Đê đại lục, hắn đều đã chọc phải cường giả thiên nhân cảnh, đi đến bất cứ đâu sẽ nhanh chóng có cường giả thiên nhân tìm đến cửa. Kim Đình động thiên tốt một chút, Kim Đình quốc chủ còn có thể nói chuyện hợp tác, nhưng mà săn giết thần tiên của hai quốc gia khác cần có thời gian. Hiện giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, Thụy Cầm đại lục cũng giống như vậy, hắn giết chết vài ngự thú sư cấp bậc bất lậu cảnh. Đạo sư sau lưng bọn họ khẳng định đã ghi nhớ hắn. Ở Thụy Cầm đại lục, chế độ thịnh hành của ngự thú sư là đạo sư truyền thừa. Quan hệ giữa đạo sư và đệ tử vô cùng chặt chẽ. Không khác với sư đồ của Đại Chu lắm, đệ tử bị giết, khả năng lớn đạo sư đều sẽ ra mặt báo thù. đặc biệt là người giống như hắn không hề có bối cảnh gì ở Thụy Cầm Đại Lục. Giết chết không phải gánh chịu bất cứ thứ gì, cho nên hiện giờ xuất hiện một thế giới động thiên mới tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng mà, Tinh Châu chẳng phải là địa bàn của Trần gia sao? Vì sao Lâm Thiên Nhất lại thành thiên nhân ở thế giới động thiên chỗ Tinh Châu? Một điểm này, Cố Dương cảm thấy rất tò mò, hoặc là nói xem như một điểm đáng nghi ngờ đi. Vân Kiền nói, ngọn nguồn giữa Lâm gia và Trần gia sâu đậm, lão tổ hai nhà vốn là sư huynh đệ đồng môn, khi ở Tần Triều, hai nhà gần như thân giống một nhà. Trần gia phát hiện một thế giới động thiên rồi sẽ thông báo cho Lâm gia, không có gì kỳ quái. Hơn nữa, khi đó Lâm Thiên Nhất bị vây giết khắp thiên hạ, lão tổ Trần gia không ra tay hỗ trợ, không phải hắn thấy chết mà không cứu, mà vì hắn bị nhốt trong thế giới động thiên này. Lão tổ Trần gia bị nhốt, Trần gia không có cường giả bất lậu cảnh, lấy cái gì đi cứu Lâm gia? Cố Dương cũng từng nghe nói đến chuyện xưa hai nhà Trần Lâm trở mặt thành thù. Không nghĩ tới trong này còn có chuyện như vậy. Hắn hơi kỳ quái, bí mật này, sao ngươi lại biết được? Thật sự không dám giấu giếm, ta có một đạo lữ họ Trần. Thì ra là thế, thảo nào Vân Kiền có thể tránh thoát được tai mắt của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Hóa ra lưng dựa vào thế lực lớn như Trần gia, trốn vào thế giới động thiên, Hồng Nguyệt Đại Thánh thần thông quảng đại nữa cũng không tìm thấy người. Vân Kiền nói, thế giới động thiên kia tên là Tinh La Động Thiên, bên trong có một tông môn lớn mạnh, tên là Tinh La Tông. Thực lực cực kỳ mạnh, lão tổ Trần gia bị nhốt trong đó trên 500 năm. Trần gia đã phái một số người tiến vào Tinh La Động Thiên với ý đồ tìm kiếm lão tổ nhưng đều một đi. Không trở lại, mấy trăm năm này, Trần gia làm việc cực kỳ khiêm tốn, thậm chí hiếm có đệ tử đi lịch lãm. Đây là nguyên nhân chính, phần lớn tinh anh của Trần gia đều bị hao tổn trong Tinh La Động Thiên. Chương 496, Tinh La Động Thiên 2. Cho đến bây giờ, Trần gia đã xuất hiện âm thanh phản đối, cảm thấy không ngừng phái người đi tìm lão tổ không hề có chút ý nghĩa nào cả. Không nên để đệ tử xuất chúng nhất gia tộc uổng công tiêu hao trong động không đáy kia như vậy. Thậm chí có người đề nghị tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Chính là cường giả cách thiên nhân chỉ có một bước ngắn giống như ngươi. Lấy cửa vào động thiên làm trao đổi, đi tới Tinh La Động Thiên tìm kiếm lão tổ Trần gia. Tinh La Tông. Cố Dương thật sự không ngờ rằng thế giới động thiên theo lời Vân Kiền lại là Tinh La Động Thiên. Một phen này, Tinh La Động Thiên và Vạn Tượng Động Thiên cuối cùng đầy đủ. Hắn nói cho ta biết vị trí. Vân Kiền nói vị trí cửa vào Tinh La Động Thiên, còn có phương pháp tiến vào cho hắn. Cố Dương chiếm được thứ mình muốn rồi rời đi. Hắn không làm khó Vân Kiền và Dịch Nhất. Người đi lại trên giang hồ cần phải nói đạo nghĩa. Vân Kiền nói cho hắn biết tin tức có giá trị như vậy. Không tiện qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người. Về phần Dịch Nhất, nhìn dáng vẻ hắn như bây giờ, Cố Dương có phần không đành lòng rồi. Nếu nói thảm, hắn thật sự thảm. Trong một đêm, tất cả mọi thứ đều sụp đổ rồi. Đả kích như vậy thật sự quá vĩ đại. Nếu lại giết hắn đi không khỏi ức hiếp người ta quá. Chút ân oán này coi như xong. Cố Dương tiếp tục đi về phía nam, đi đến Thần Đô, mặc dù biết cửa vào của Tinh La Động Thiên. Nhưng hắn lại không định đi qua đó vào lúc này, đó là một động thiên chưa biết, tiến vào thăm dò phải tốn chi phí, hiện giờ hắn chỉ có 1.000 điểm năng lượng, chỉ đủ cho 2 lần mô phỏng, thăm dò một động thiên mới, bằng đó không đủ, cho nên hắn vẫn dựa theo tốc độ ban đầu, quay về Thần Đô, tốc độ của hắn cực nhanh, một lúc lâu sau đã đến Thần Đô rồi, Cố Dương vô cùng khiêm tốn, khi vào cửa thành không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào, mãi cho đến Văn Viện. Chủ nhân, người đã về rồi, còn chưa vào cửa, một con chim xanh đã bay ra, kích động đến kêu to, mấy ngày này ngươi chạy đi đâu vậy hả? Ta thiếu chút nữa không cảm ứng được vị trí của ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã ngỏm rồi. Phụ thân, một bóng dáng màu đỏ bổ nhào tới, đánh bay chim xanh nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, tỏ vẻ sốt ruột, giọng nói mang theo âm khóc, ngươi không sao chứ? Cố Dương trấn an nàng, ta có thể có chuyện gì chứ? Chỉ đi đại lục khác một chuyến thôi. Chim xanh nhỏ mau chóng bay về, vỗ cánh kêu lên, ta biết rồi, chủ nhân phải đi Tây Đê đại lục lấy đồ như này. Thảo nào cảnh giới của chủ nhân lại tăng lên. Trong lòng Cố Dương vừa động, Phượng Hoàng hội bên chỗ Tây Đê đại lục quả nhiên là đường lui do vị đế quân thượng cổ kia lưu lại. Thứ mà nó nói sẽ không phải là món đồ nào đó trong thần quốc của thủ lĩnh ban đầu của Phượng Hoàng hội đó chứ? Hắn hỏi, ta bỏ thứ gì bên đó vậy? Chim xanh nhỏ ngạc nhiên hỏi, hả, không phải ngươi đi lấy đồ hả? Vậy ngươi đi Tây Đê Đại Lục làm gì? Lúc này, mấy nàng Lăng Linh, Tô Thanh Chỉ cũng đến rồi. Cắt ngang đối thoại của bọn họ, Cố Dương thấy các nàng đều vẻ mặt lo lắng, hai mắt đỏ bừng, trong lòng mềm nhũn. Trong khoảng thời gian này thật sự đã thua thiệt các nàng rất nhiều. Hắn cảm thấy nên tìm chút thời gian ở bên cạnh các nàng. Hai ngày tiếp theo là thời gian nhàn nhã khó có được của Cố Dương. Hắn mang theo các nàng Tô Thanh Chỉ và Lăng Linh đi dạo vài vòng Thần Đô. Mấy danh lam thắng cảnh nổi danh này, trên thực tế, cả Thần Đô chính là một di tích cổ xa xưa nhất. Mấy chỗ nổi danh nhất mà bọn họ đi như bảng danh sách ở cửa võ viện. Hồng Lâu nổi danh nhất, còn có Tế Thiên Thần Đàn. Khi Cố Dương đến Tế Thiên Thần Đàn đã nhìn thấy Vi Hào đang ngồi trên bãi đất trống. Tướng lĩnh Hạ Triều đã sống hơn 1000 năm này vẫn luôn ở đây đợi hắn. Cố Dương thiếu chút nữa đã quên mất, mấy ngày trước hắn đi theo Y Phù đến Tây Đê Đại Lục. Bởi vì truyền tống trận chỉ có thể truyền tống được 2 người. Vì thế kêu Vi Hào về Thần Đô đợi hắn. Mấy ngày nay hơi nhiều chuyện nên hắn đã quên mất còn có một người như vậy. Khi Hy Hoàng nhìn thấy Vi Hào, kinh hô kêu lên, Thiên Vân Thượng Tướng. Vi Hào liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới, 1000 năm trôi qua lại vẫn còn có người nhớ tới danh hào của Thiên Vân Thượng Tướng. Các nàng Lăng Linh và Tô Thanh Chỉ đều cảm ứng được uy áp khủng bố từ trên người nam nhân giống như tháp sắt kia, trong lòng hoảng hốt, đặc biệt là khi nghe được hắn xưng hô với Cố Dương đều hơi mơ hồ. Hắn trở thành điện hạ từ khi nào vậy? Cố Dương có thân phận nào? Kể cả các nàng đều không rõ ràng. Một con chim xanh có thể nói nhận hắn là chủ nhân. Một nữ nhân đến từ Hạ Triều gọi hắn là phụ thân. Còn có Lị Lị và Y Phù, hai nữ tử dị tộc đến từ Tây Đê Đại Lục này. Một người gọi hắn là thánh sứ, một người gọi hắn là chủ nhân. Hiện giờ lại thêm một vị Thiên Vân Thượng Tướng của Hạ Triều gọi hắn là điện hạ. Nhiều thân phận như vậy, rốt cuộc cái nào mới là thật? 2 ngày sau, cửa Trích Tinh Các, Cố Dương một mình tiến đến. Đệ tử văn viện gặp được trên đường đi đều ào ào hành lễ. Cung kính gọi Cố công tử, đệ tử của văn viện đều là người kiêu ngạo, tự nhận văn võ song toàn, cường giả thần thông cảnh ở Đại Chu rất nhiều, nhưng người có thể được sự thừa nhận của bọn họ lại rất ít. Phần lớn thần thông cảnh ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ vũ phu mà thôi. Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào nhận được sự tôn kính của bọn họ. Thần tượng của bọn họ là người giống như viện trưởng. Là tồn tại có trình độ sâu đậm trên văn đạo, ở trên võ đạo cũng có thể khinh thường chúng sinh. Đại Chu có rất nhiều cường giả lưu lại sự tích truyền kỳ. Ví dụ như Tần Vũ, cường giả vô thượng gần như ngăn cơn sóng dữ. Lấy sức một mình chống lại một hoàng triều, giống như 10 vị kiếm thánh kiếm khách tung hoành giang hồ. Tràn đầy tình cảm lãng mạn, còn có Trình Thiên Tâm anh hùng dễ cỏ kiểu chuyên tâm này. Những nhân vật này đều có cả khen và chê ở trong văn viện. Chương 497, 33 Trọng Thiên. Tần Vũ, uổng có một thân vũ lực, trên chính trị lại không điểm, lẻ loi một mình đã định khiêu chiến thiên hạ, cuối cùng sẽ thất bại đều không hề kỳ quái. 10 vị kiếm thánh, dựa vào thần binh tuyệt thế bắt nạt người khác, kể cả tông sư bảng đều không lên được. Không có thần binh tuyệt thế thì không là gì cả. Trình Thiên Tâm, thực lực quá thấp, còn chưa tới được thần thông cảnh, chỉ có thể là một quân cờ trong tay đại nhân vật. Cũng xứng làm anh hùng. Cho đến lúc này, nhân vật có thể nhận được phần lớn đệ tử văn viện thừa nhận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Dương chính là một trong số đó. Hơn nữa hắn tuyệt đối là một người đặc thù nhất. Trưởng thành giống như truyền kỳ kia vẫn là thứ yếu. Điều chân chính khiến đệ tử văn viện bội phục sát đất là mị lực không gì sánh kịp của hắn. Quyến rũ vào tay gần một nửa hồng nhan tuyệt thế trên hồng nhan bảng. Cam tâm tình nguyện cùng hầu một phu. Làm được như vậy chân chính có thể được xưng tụng là chưa từng có ai. Về sau cũng sẽ không có người khác. Nữ nhân bên người hắn, có đương kim thái hậu, nữ nhân cực kỳ có quyền lực ở Đại Chu. Có người đã từng là vương phi, vì hắn mà không để ý đến ánh mắt thế tục. Có Sở Tích Nguyệt, Tào Y Y đích truyền của 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Thậm chí có cả đệ tử thủ tịch của văn viện, Diệp Lăng 3 đại năng thượng cổ chuyển thế trong truyền thuyết. Còn 2 vị khác, Tô Thanh Chỉ và Lăng Linh, tuy rằng danh khí không lớn như vậy, nhưng đều có tu vi thần thông cảnh, với độ tuổi của các nàng thì có thể nói là kỳ tài tuyệt thế. Là nam nhân, Cố Dương có thể nói là người chiến thắng trong cuộc sống. Thành tựu như vậy đủ để khiến nam tử trẻ tuổi trong thiên hạ quỳ bái. Phần lớn đệ tử của văn viện đều là nam tử, đều không hề ngoại lệ. Lúc này, trước cửa Trích Tinh Các, Diệp Lăng Ba mặc bộ trường sam đứng đó. sóng mắt như nước, chờ Cố Dương đi qua rồi sóng vai vào bên trong. Một màn như vậy giống như danh họa tuyệt thế ở trong mắt người khác. Trong lòng bọn họ chỉ có hâm mộ. Kim thân tam trọng, Cố Dương không khỏi khẽ tán thưởng tốc độ tiến bộ cực nhanh của Diệp Lăng Ba. Lần trước gặp mặt là hơn một tháng trước, đại năng thượng cổ chuyển thế này, thật sự khác biệt, bất lậu cảnh tam trọng thiên. Kinh ngạc trong lòng Diệp Lăng Ba còn sâu hơn hắn, lần trước gặp mặt hắn mới vừa đến bất lậu cảnh mà thôi. Hiện giờ đã là bất lậu cảnh tam trọng thiên rồi, so sánh ra, chút tiến bộ của nàng có thể coi như bé nhỏ không đáng kể rồi. Rất nhanh, nàng nói đến chuyện chính, lần trước ngươi giết một vị nguyên anh của Cổ Giang kiếm phái. Bọn họ sẽ không chịu để yên, ta biết, trong Cổ Giang kiếm phái có một tu sĩ hóa thần kỳ, tương đương với thiên nhân cảnh, ta cũng biết. Diệp Lăng Ba hỏi, vì sao lại định mạo hiểm nguy hiểm này? Cố Dương nói, văn trưởng giáo sắp đột phá, thật ra nàng đã sớm bị tu sĩ bản địa của Thủy Nguyệt Động Thiên phát hiện rồi. Ta phải đi giúp nàng. Văn Giác, trưởng giáo đạo môn, bất lậu cảnh tam trọng thiên, cách thiên nhân chỉ có một bước ngắn. Nàng ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên tìm kiếm cơ hội đột phá đã rất lâu rồi. Trong một lần mô phỏng trước đó, khi Văn Giác định đánh sâu vào thiên nhân cảnh đã bị rơi vào vây giết của tu sĩ Nguyên Anh bản địa, nên thất bại trong gang tấc. Lần trước giết hoàng đế đã thiếu nhân tình của nàng, tự nhiên phải giúp nàng một tay. Hơn nữa Đại Chu có thể nhiều thêm một cường giả thiên nhân là một chuyện tốt. Đến lúc đó, trong phe cánh của hắn có viện trường dần dần khôi phục. Còn có Văn Giác mới vừa đột phá, ứng đối với nguy cơ trong tương lai sẽ có thể nhiều thêm một lực chiến đấu. Diệp Lăng Ba hơi kinh hãi. Nàng không biết hắn nhận được tin tức từ đâu, nhưng mà hắn không phải loại người ăn nói lung tung. Nàng hơi ngưng trọng hỏi, ngươi có nắm chắc không? Thủy Nguyệt Động Thiên, không chỉ có một Cổ Giang kiếm phái, tổng cộng có vài vị thiên nhân, số lượng Nguyên Anh cộng lại cũng có chừng vài chục vị. Lực lượng khổng lồ như vậy cũng không phải hai bất lậu cảnh tam trọng thiên có thể chống đối lại. Được, có, Cố Dương nói lời này rất tự tin, trước khi hắn tiến đến đã sử dụng một lần mô phỏng. Xác nhận không có nguy hiểm gì rồi mới có một hành trình đi Thủy Nguyệt Động Thiên này. Diệp Lăng Ba không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, bọn họ đã đến tầng cao nhất. Diệp Lăng Ba mở cửa vào thông đến Thủy Nguyệt Động Thiên. Hai người cất bước đi vào. Cổ Kiếm Sơn, trên ngọn núi cao nhất có một cổ kiếm đường. Nơi này là hạch tâm của tông môn Cổ Giang kiếm phái. Trưởng môn ở lại đây, một người trung niên mặc áo bào màu tím đang nhắm mắt nuôi kiếm. Đột nhiên, trường kiếm cổ xưa trong tay kịch liệt chấn động lên, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ mãnh liệt, lại vẫn dám hiện thân. Trước đó, một vị đệ tử chân truyền chết, hắn không hề để trong lòng, nhưng Tịch Hàn Sơn chủ cũng bị giết thì hắn không cách nào ngồi yên không để ý đến được rồi. Cổ Giang kiếm phái chỉ có 9 phong chủ mà thôi, Tịch Hàn Sơn chủ chết là một tổn thất rất lớn đối với môn phái. Hơn nữa một vị phong chủ bị người giết, nếu như không thể lấy lại danh dự được, người đời sẽ nhìn Cổ Giang kiếm phái như thế nào? Hắn vung tay áo lên, mấy đường ánh sáng bay ra ngoài, phân tán ra về phía các ngọn núi. Một lát sau, vài đường kiếm quang bay tới. Tất cả các phong chủ hiện có ở trong tông môn đều đến cả rồi. Một vị phong chủ trong đó hỏi, trưởng môn gọi chúng ta đến, không biết có chuyện gì quan trọng? Trưởng môn lạnh lùng nói, hung thủ sát hại Lý Sư Huynh lại xuất hiện, mời chư vị ra tay, tiêu diệt kẻ này, báo thù cho Lý Sư Huynh. Vài vị phong chủ vừa nghe xong đều nói, xin tuân theo pháp chỉ của trưởng môn. Sau đó bốn vị phong chủ biết rõ được vị trí của người ngoại vực đã sát hại Tịch Hàn Sơn chủ đã đằng sát khí rời đi. Bốn tia sáng bay ra từ cổ kiếm sơn. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, là một trong danh môn đại phái. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này. Động tác lớn như vậy tự nhiên không thể gạt được tai mắt của người khác.